như thế nào còn không đổi. Tiêu Đại Sơn xuyên một thân quần áo mới đi vào tới, thấy tức phụ vớt quần áo phát ngốc. Nay quần áo thật là đẹp mắt, ta luyến tiếc xuyên A. Đào Xuân Phương đúng sự thật trả lời, xem hắn đã mặc vào, cả người trở nên không giống nhau. Màu đen trường khoản áo lông vũ, xứng với quần jean, chân mang màu đen giày da. Thật là đẹp mắt. Đào Xuân Phương buông trong tay quần áo đi qua đi, từ đầu đến chân nhìn một lần. Ứng câu kia cách ngôn, người rửa quần áo mã rửa an. Tiêu Đại Sơn dùng sức dạo qua một vòng, ta cũng cảm thấy này quần áo đẹp, ngươi đi đem ngươi quần áo thay, cho ta xem một cái. Muội cùng ta chúng ta xuyên chính là cùng khoảng, là cái gì tình lữ trang, từ ta không nhớ được. Đào Xuân Phương nghe nàng như vậy lúc này mới thay quần áo, nam nhân nhà mình cũng không có gì hảo kiêng rẻ. Bụng so với phía trước lớn không ít, hiện tại đã hiện hình. Áo lông vũ mặc ở trên người lớn không ít, bụng vừa vặn đắp lên. Tiêu Đại Sơn cảm thấy tức phụ trở nên cũng giống người thành phố. Muội tử, ngươi này quần áo có cái đai lưng, trở về sau sinh xong hải tử. Dáng người khôi phục, mặc áo quần này phải hệ đai lưng. Ân, yên tâm ta sẽ đem đai lưng thu hảo. Vừa rồi ta còn lo lắng này quần áo sẽ mua đâu. Kết quả lớn không ít, sinh hải tử thời điểm hẳn là còn có thể xuyên, muội muội cũng thật chi kỷ. Đào Xuân Phương vuốt trên người quần áo bóng loáng mặt liêu. Đó là ngươi cũng không xem là ai muội muội, nhà chúng ta chính là bởi vì có muội mới có thể trở nên tốt như vậy. Tiêu Đại Sơn dạo qua một vòng cởi quần áo ra, này quần áo à, ngày thường không thể xuyên, chờ nào tìm cái thời gian ta cùng ngươi đi ra ngoài chuyển một chút. Chúng ta một nhà ba người chụp cái ảnh chụp, cùng ngươi kết hôn thời gian dài như vậy, liền bức ảnh đều không có chụp. Hành a, hiện tại bụng còn có thể tùy tiện đi ra ngoài, lại quá mấy tháng ngươi muốn cho ta đi ra ngoài đều không có thời gian đi ra ngoài. Đào Xuân Phương đem trên người quần áo cởi ra, nghe được bên ngoài có cười, chúng ta cũng đừng ở trong phòng đợi, cùng nhau đi ra ngoài hội thoại. Tiêu Đại Sơn đem quần áo điệp hảo phóng tới trong ngăn tủ, một hồi đi ra ngoài miễn bản tiền sự tình, ta mẹ giống như thượng hỏa. Đào Xuân Phương, hiểu, ta đem đề tài dẫn tới địa phương khác. Lý Mai Hoa trong lòng vẫn là có điểm so đo tiền sự tình, chậm chạp không chịu thay quần áo. Đào Xuân Phương từ trong phòng đi ra, mẹ, ta vừa rồi thử qua, này quần áo nhưng hảo. Minh chúng ta xuyên quần áo mới đi ra ngoài lưu một vòng, láng giềng khẳng định sẽ hâm mộ ngươi. Hâm mộ có ích lợi gì, nay tiền nếu có thể lưu lại có thể mua nhiều ít đồ vật. Lý Mai Hoa xem bọn họ đều không đau lòng tiền bộ dáng, trong lòng có điểm nén giận. Chương 641 phản bội. Hoa Mai, hiện tại nhi tử nữ nhi đều hiếu thuận, cho ngươi mua hai kiện quần áo, ngươi cũng đừng so đo như vậy nhiều, ngươi không thấy ta xuyên khá xinh đẹp sao. Tiêu Hải Sinh trên mặt cười theo, cố ý vô vỗ trên người quần áo mới. Tiêu Nhi, mẹ, lại quá một tháng xưởng muốn cắt băng. Chúng ta trên người đều có một kiện quần áo mới, bằng không đến lúc đó bị người ngoài chê cười. Đúng vậy. Ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Lý Mai Hoa trên mặt lộ ra tươi cười, khai xưởng chính là đại sự, tham gia thời điểm nếu là không có một kiện thể diện quần áo, khẳng định sẽ bị người thành phố chê cười. Đang xem trên tay quần áo thuần mắt. Ta nay liền không thử, lưu trữ khai trương cắt băng kia lại xuyên. Tiêu Nhi trong miệng nhẹ nhàng thở ra. Nay mua quần áo xác thật có điểm quý. Lý Mai Hoa cần cù chăm chỉ cả đời, tâm không tiếp thu được hoa mấy trăm đồng tiền mua quần áo. Lại cho nhau hàn huyên một hồi, thẳng đến 4 giờ thanh gõ vang, lúc này mới lại lần nữa bận việc lên. Tô Thần Hạo trước đem bọn họ mua đồ vật đưa đến trên lầu, sau đó cùng Tiểu Đại Sơn hội hợp đi trong tiệm. Tiểu Ni muốn đi theo cùng đi, bị bọn họ giữ lại, chỉ có thể về nhà ngủ. Bình tĩnh nhật tử lại qua hai, đại di mụ rốt cuộc rời đi. Buổi sáng tới trường học, Tiểu Ni nhìn đến Triệu Nham chỗ ngồi bên trong đồ vật tất cả đều không thấy, có điểm kỳ quái. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có tới đi học, cơ hồ đem hắn người này đều đã quên, nhìn trống rông án thư. Triệu Nham xuất ngoại. Chu Mỹ Linh thanh âm truyền tới. Tiểu Ni nhìn về phía nàng, chuyện khi nào? Hắn không phải bởi vì cảm mạo ở nhà nghỉ ngơi sao? Cụ thể tình huống không biết, dù sao là xuất ngoại. Học tịch đều đã lấy đi chuyển tới ngoại quốc. Chu Mỹ Linh trong tay chuyển động bút chì, cái này ngươi có thể thanh tịnh. Phía trước không có người ngồi. Kia như vậy tới nay ta có phải hay không đến dịch đến phía trước ngồi? Tiểu Ni đã ngồi xem góc tường vị trí, hướng phía trước dịch một cái chỗ ngồi khẳng định không thoải mái. Cái này cũng không biết, ta không hy vọng ngươi dịch phía trước, như vậy về sau chúng ta như thế nào lặng lẽ lời nói. Chu Mỹ Linh trong tay bút chuyển động không nổi nữa, phóng tới một bên. Nếu lao sư làm ta đến phía trước ngồi, ta liền nói cho nàng, đã thói quen ngồi ở mặt sau. Tiểu Ni mở miệng trấn an. Ân. Chu Mỹ Linh liên tục gật đầu, ngươi như vậy là được rồi. Tiểu Ni lúc này mới chú ý tới mọi người đều tại đàm luận Triệu Nham xuất ngoại sự tình, lúc này có thể xuất ngoại không phải người bình thường có thể làm được. có người nói đến mặt mày hớn hở phảng phất là chính mình muốn xuất ngoại, cái gì phong thổ a? Ngoại hối như thế nào đổi? Trước kia Triệu Nham làm đủ loại không phải ở bọn họ trong mắt đều không tính cái gì, không có hắn lần này xuất ngoại mang đến chấn động đại. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tôn Kiệt, nhìn đến đại gia phản ứng, nghĩ đến trở lại trước mắt cơ hội. Chỉ cần cùng Lưu Diễm Tiểu kết hôn, hắn liền có khả năng xuất ngoại đào tạo sâu, đến lúc đó cho dù không có lấy được cái gì hảo thành tích, từ ngoại quốc trở về nhân công làm còn sẽ kém sao. Đây là một cái cơ hội, một cái cá mặn xoay người cơ hội, hắn muốn bắt lao không nghĩ lại buông tay. Nghĩ đến đây lấy ra một trương giấy viết thư, ở mặt trên viết thượng nói mấy câu, sau đó điệp lên. Tính toán một hồi tan học thời điểm phóng tới cửa hòng thư. Lưu ra. Mã Diễm ở trong phòng khóc tê tâm liệt phế, Lưu Phúc cũng dám có nàng dưỡng nữ nhân, điều kỳ quái nhất chính là còn làm lớn cái kia nữ tha bụng. Hai tử đều đã hơn 2 tháng, lại có mấy tháng liền sinh ra. Nàng căn bản không có biện pháp tiếp thu sự thật này, vì cái gì chính mình nam nhân sẽ phản bội. Chương 642 phản bội 2. Lưu Diễm Kiều nghe trong phòng mặt truyền ra tới tiếng khóc, nhìn đầy đất hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao bây giờ. Ba ba thế nhưng xuất quỹ, đối phương là so với hắn 15 tuổi kế toán. Tuổi cũng chính là so với chính mình đại 7-8 tuổi, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Bụng đau nàng chỉ có thể ngồi xuống. Hồi tưởng buổi sáng phát sinh sự tình, nàng cảm giác là một hồi ác mộng. Ba ba cầm 500 đồng tiền trở về, muốn cùng các nàng đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Làm mụ mụ cùng hắn Minh đi xử lý thủ tục. Sau đó cùng nữ nhân kia kết hôn. Bởi vì nàng trong bụng hoài nhi tử, cũng chính là nàng đệ đệ, có thể vì Lưu gia lại tục hương khói người. Một cái không có thành hình hài tử, thế nhưng so đến quá, nàng cái này kêu 20 năm ba ba nữ nhi. Cái này kêu sự tình gì? Càng nghĩ càng khó chịu, bụng càng ngày càng đau, nàng cảm thấy không thể lại tưởng đi xuống. Chỉ có thể nhắm mắt lại không cần tưởng này đó không vui sự tình. Đảo mắt tới rồi tan học thời gian, nay rốt cuộc có thể đi trong tiệm. Tiểu Ni muốn thu thập đồ vật rời đi bị Chu Mỹ Linh ngăn cản. Trong phòng học mặt không có một bóng người, Tống Minh Sa cũng không có chờ ở cửa. Này sao? Tiểu Ni buông trong tay bao. Chính là có chút việc nghẹn muốn chết, muốn tìm một người một. Chu Mỹ Linh trong lòng áp lực có điểm khó chịu. Trừ bỏ hắn cô, người khác đối chính mình đều vừa lòng. Hiện tại tưởng thỉnh giáo một chút Tiểu Ni, có phải hay không đi nước ngoài nhân tính tử cổ quái, có hay không thay đổi phương pháp. Sợ Tống Minh Sa khó xử, ở tan học phía trước. Nói cho chính hắn muốn ăn nhà ăn thịt kho tàu, sớm đem người Tống cổ đến nhà ăn đi. Lần trước từ Tống gia trở về ta không cùng ngươi, là không nghĩ rằng hắn cô nói bậy. Chu Mỹ Linh triệt để đem này hai lần phát sinh sự tình tất cả đều một lần. Nàng thế nhưng như thế làm khó dễ ngươi. Tiểu Ni thông qua nàng tự thuật lập tức phán đoán ra tới. Tống Minh Sa cô, đối bọn họ phụ tử có mãnh liệt chiếm hữu dục. Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp nào có thể hóa giải một chút, ta cùng nàng chi gian quan hệ. Chu Mỹ Linh vẻ mặt nghiêm túc thỉnh giáo. Nàng là trong lòng ghen ghét quấy phá, loại quan hệ này rất khó hòa hoãn, ta khuyên ngươi cách xa nàng một chút, không cần phản ứng nàng. Tiểu Ni không thể đem bọn họ chi gian quan hệ quá thấu triệt, như vậy không chuẩn sẽ khởi đến hoàn toàn ngược lại tác dụng. Chu Mỹ Linh tính tình tương đối thẳng, nếu đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Ai, không biết ta lần sau đi thời điểm nàng có thể hay không xuất ngoại. Chu Mỹ Linh thở dài. Tính cách như vậy cổ quái. Tống Minh Sa ba mẹ nhịn không nổi bao lâu, hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ hồi ngoại quốc. Tiểu Ni chạy nhanh an ủi nàng. Chỉ hy vọng như thế, ta tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nàng xem ta ánh mắt, cùng xem kẻ thù không có khác nhau. Nhưng là ta cùng nàng là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia chưa từng có bất luận cái gì giao thoa. Chu Mỹ Linh lại lần nữa phun tảo, có lẽ là ta đời trước thiếu nàng, đời này tới tìm ta. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nàng chỉ là cô mà thôi. Chỉ cần Tống Minh Sa cha mẹ thích ngươi không phải được rồi. Cho ngươi 101 khối bao lì xì, đây là vừa lòng, đủ để sáng tỏ hết thảy, cho nên ngươi những cái đó ý tưởng đều không cần lại suy nghĩ. Ân, ngươi đối với, chỉ cần hắn cha mẹ vừa lòng là được. Chu Mỹ Linh một lần nữa tràn đầy gương mặt tươi cười, cái này cuối tuần khả năng còn muốn đi nhà hắn, ta muốn làm vài món thức ăn cho hắn cha mẹ nếm thử, nhưng là lại không có gì chuyên môn, ngươi có thể hay không giúp ta. Chương 643 cấu kết với nhau làm việc số 1. Đây mới là ngươi nay chủ yếu mục đích đi. Tiểu Ni trêu chọc, lúc này mới chỉ thấy một lần mặt, liền nghĩ vì nhà hắn làm việc. Liền không sợ hãi kết hôn về sau nấu cơm sự tình toàn rơi xuống ngươi trên đầu sao. Nay Chu Mỹ Linh nghĩ đến chính mình về sau vì tuổi gạo mắm muối tương giấm trà sinh hoạt, thân thể dùng mình một cái. Tiểu Ni cười, ta là nói giỡn, ngươi nhưng đừng thật sự. Ngươi bà cho ta cảm giác hẳn là cái khai sáng bà. Kết hôn về sau ngươi nếu là lấy sự nghiệp là chủ, ngươi có thể noi theo các nàng hiện tại sinh hoạt hình thức. Ngày thường ăn cơm thời điểm ở nhà ăn giải quyết, chỉ có cuối tuần thời điểm nấu cơm. Ân, ngươi đối, nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt liền xem ta như thế nào ăn bài. Ngươi chạy nhanh tìm cái thời gian kêu ta làm lưỡng đạo đồ ăn, làm cha mẹ hắn đối ta càng thêm vừa lòng. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, vậy mình giữa chưa hảo, ta ở nhà chuẩn bị điểm tài liệu, ngươi tan học thời điểm cùng ta cùng nhau trở về. Tống Minh San nếu là tưởng đi theo cũng có thể, làm hắn đương một hồi chuột bạch, ngươi làm đồ ăn trước làm hắn nếm một chút. Ân, kia chúng ta liền như vậy định rồi. Chu Mỹ Linh thống khoái đáp ứng. Tiểu Ni cáo biệt Chu Mỹ Linh về đến nhà, phát hiện trong nhà không có người, thay quần áo vội vàng đi cha mẹ nơi đó theo chân bọn họ hội hợp. Đơn giản bận việc một chút, trang thượng đồ vật lại lần nữa xuất phát. Khí truyền lạnh, kỵ xe ba bánh lạnh hơn, phong hô hô ở bên thai thổi qua. Tiểu Ni nghĩ thầm may mắn chính mình làm cho bọn họ mặc vào áo lông vũ, bằng không phong lập tức là có thể đem trên người quần áo thổi thấu. Tới tiệm đồ nướng, đồ vật tất cả đều dọn tới rồi trong phòng, có bếp lò sưởi ấm, áo lông vũ liền không cần lại xuyên. Tất cả đều cởi ra phong tới gấp trên giường, bắt đầu đêm nay thượng buôn bán. Đường Dai Dai phong trần mệt mỏi mới từ xe lửa trên dưới tới. Nàng trở về một chuyến thôn, biết thật nhiều chính mình không biết sự. Tiểu Ni hôn mê tam tam đêm, tỉnh lại về sau giống như là thay đổi một người giống nhau, ở trong thị trấn khai bữa sáng phô. Sau đó bị đại học tuyển chọn. Hiện tại mang theo cha mẹ toàn gia đi đại thành hưởng phúc, làm tự thuật người hâm mộ không thôi. Ở phía trước không lâu bọn họ ở đại gia trước mặt cử hành đính hôn nghi thức. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Cô nương, ngươi thật sự có thể giúp ta báo thù sao? Tiểu Lanh canh nhịn không được truy vấn. Vậy xem ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Đường Dai Dai xoay người đối với nàng trả lời. Không thể không thế giới thật sự hảo, nàng ở trở về ga tàu hỏa thấy được Tiểu Lanh canh, không có vé xe lửa bị nhân viên tàu ngăn cản xuống dưới chuẩn bị đưa xuống xe. Đời trước, Tiểu Lanh canh gả cho một cái giáo viên, nhật tử quá đến không cần quá hảo. Tuy rằng không có hài tử, nhưng là bị sủng 20 nhiều năm. Ở nàng chết thời điểm, Tiểu Lanh canh còn quá hạnh phúc sinh hoạt. Không nghĩ tới nàng sẽ biến thành cái dạng này. Thông qua một đường do hỏi, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Này hết thảy đều là bởi vì Tiểu Nhi, nàng gián tiếp tạo thành trước mắt một rát. Tiểu Lanh canh bị quải tới rồi núi sâu, gả cho một cái lại xấu lại lao lao nhân. Nếu không phải nàng thừa dịp người chưa chuẩn bị, bò lên trên đưa hóa xe vận tải, khả năng hiện tại còn ở núi lớn mương ốc. Chỉ cần có thể báo thù, ta nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là ta này mệnh cũng không cái gọi là. Tiểu Lanh canh đến chém đinh chặt sắt. Nàng nhân sinh đã hoàn toàn hủy diệt rồi. Vì cái gì Kiều Ni có thể được đến hạnh phúc, nàng không phục. Không biết trước mắt cô nương rốt cuộc là người nào, chỉ biết nàng nhận thức Kiều Ni, hơn nữa các nàng chi gian có thủ án. Chương 644 cấu kết với nhau làm việc xấu hai biến mất ký ức. Nếu chính mình không có cùng Kiều Ni trở về, sau lại sự tình liền sẽ không phát sinh. Nàng trong sạch liền như vậy bị hủy rớt, còn có cái gì không thể hy sinh đâu. Đường Dai Dai vươn tay nâng lên nàng cằm, lời này chính là ngươi, cũng đừng hối hận, đừng đến lúc đó thật sự gặp được sự tình gì cho ta nhận túng. Muốn báo thù phải lấy ra một ít can đảm, bằng không còn không bằng tìm một chỗ đi tìm chết đâu. Biết. Tiểu Lanh canh đối trước mắt cô nương trong lòng sợ hãi. Nàng phảng phất cái gì đều biết, ngay cả sinh hoạt giữa chi tiết nàng đều biết. Có một loại cho nàng đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác, nhưng trong miệng không dám ra tới. Bởi vì cô nương ánh mắt có đôi khi cũng sẽ trở nên thực đáng sợ. Chỉ là hiện tại chính mình không xu dính túi, trên người lại có thương tích, chỉ có thể đi theo nàng. Đến nỗi bước tiếp theo rốt cuộc sẽ làm gì, nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo nàng yêu cầu làm. Đường Dai Dai không có nghĩ tới đem Tiểu Lanh canh mang về nhà, mà là tìm một nhà nhà khách, chỉ giao một phòng phí, làm nàng tạm thời ở. Tính toán minh lại qua đây, cho nàng thuê một bộ phòng ở. Đối phó Kiều Ni đến tìm được thích hợp cơ hội mới giáo. Tô Thần Hạo đời trước thanh tâm quả dục, bên người một nữ nhân cũng chưa anh theo đưa tới cửa nữ nhân tất cả đều bị hắn tự mình xử lý. Nàng lúc ấy sẽ tìm tới môn, là tưởng niệm ở dị vãng tình ý. Tuy rằng lúc ấy chính mình tuổi tác đã rất lớn, nhưng là đấy hảo hơn nữa bảo dưỡng, cho nàng cũng đủ tự tin. Hơn nữa Tô Thần Hạo cũng không có đuổi nàng đi, còn cho nàng an bài chỗ ở chưa từng có trụ quá như vậy xa hoa địa phương, trong lòng dã tâm tự nhiên bành trướng. Vài lần câu dẫn đều không có thành, ngược lại cùng bị hắn chán ghét. Kia buổi tối không nhớ rõ phát sinh sự tình gì, chỉ biết chính mình tỉnh lại thời điểm, đã ở đi ngoại quốc trên thuyền lớn. Tô Thần Hạo trên mặt bị hủy dung cũng là xong việc mới biết được, lúc ấy nàng cảm giác không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn hủy dung là bởi vì chính mình? Đầu như thế nào càng ngày càng đau, kia đoạn ký ức càng ngày càng mơ hồ, cảm giác đầu bị kim đâm giống nhau. Tiểu Lanh canh nhìn đến nàng lập tức muốn ra cửa, lại ngồi xổm lâm thượng trạng thái. trong miệng lại phát ra liêu ngâm thanh. Đi qua đi xem xét xem nàng mặt bộ biểu tình phi thường thống khổ. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Đường Dai Dai trong miệng không ra lời nói, chỉ có thể ngón tay một chút giường. Tiểu Lanh Canh dùng hết toàn thân sức lực đem người đỡ tới rồi trên giường nằm xuống. Ngươi có hay không sự a? Muốn hay không đi bệnh viện? Đường Dai Dai lắc đầu, nàng cảm giác trong đầu ký ức ở một chút giảm bớt, giống như là bị xóa bỏ giống nhau. Đau đớn đình chỉ thời điểm, nàng ngồi dậy, nhìn cái ở chính mình trên người chăn. Sao lại thế này? Ta như thế nào nằm ở trên giường? Ta liền xem ngươi ngồi xổm ngã xuống đất rất khó chịu, sau đó ngươi ngón tay xuống giường, ta liền đem ngươi đỡ đến trên giường. Tiểu Lanh Canh mở miệng giải thích, vừa rồi hù chết nàng, cho rằng người muốn chết ở trên giường. Tiểu Lanh Canh ánh mắt dại ra 2 phút tả hưu, cẩn thận hồi ức chính là cảm giác trong đầu thiếu linh cái gì. Nhưng là lại không biết thiếu linh cái gì, thời gian không còn sớm, nàng đến chạy nhanh về nhà. Niệm ở Tiểu Lanh Canh vừa rồi đỡ nàng một phen phân thượng, từ trong bao lấy ra tiền bao móc ra 2 khối tiền. Đói bụng chính mình mua đồ vật ăn, mình sẽ qua tới mang ngươi đi ra ngoài thuê cái phòng ở, về sau muốn làm gì sự tình ta sẽ lại nói cho ngươi. Tốt. Tiểu Lanh Canh cầm lấy đặt ở trên giường 2 khối tiền, thật sự là quá tốt, chính mình lại có tiền. Nàng không phải không có nghĩ tới trộm cô nương trên người tiền, tìm rất nhiều lần cơ hội đều không có biện pháp xuống tay. Vừa rồi như vậy tốt cơ hội, bởi vì sợ hãi sai mất, nàng trong lòng cảm thấy hảo đáng tiếc. Chương 645 một cuộn chỉ rối một. Tiểu Lanh Canh nhìn cửa phòng bị đóng lại, lúc này mới bỏ đến trên giường nằm, xúc lên ống tay áo mặt trên lưu chữ bị trói dấu vết, miệng vết thương đã phát tím. Kia mấy cha tấn quả thực sống không bằng chết, nghĩ đến chính mình cuối cùng làm sự tình, giơ lên khỏe miệng cười lạnh. Nàng ở lưu bên trong hạ thuốc diệt chuột, phỏng chừng lúc này cái kia lão nhân hẳn là đã chết thẳng cẳng. Nàng không oán hận cái kia lão nhân, chỉ là hắn đáng chết, làm hắn làm không nên làm sự tình. Trong lòng chỉ là hối hận ở chính mình biết được lại phải bị bách gả tha thời điểm. Vì cái gì không có cấp người nhà tiếp theo đem thuốc diệt chuột. Chân trên. Tiểu Đông Kinh độ đông quá một phen cứu giúp mệnh bảo vệ, bả vai không có lưu lại di chứng, nhưng là thân thể nguyên khí đại thương. Trên mặt huyết sắc vẫn luôn không có khôi phục, khởi lời nói tới cũng là hưu khí vô lực. Vương Cần cùng Tiểu Hải Hưng đối mặt đã bị chống không ra, đồng thời bị đả kích tới rồi. Trăm triệu không nghĩ tới, người nếu không đến tiền, sẽ đem trong nhà giá trị tiền đồ vật toàn bộ bán đi, liền một khối pha bố đều không có cho bọn hắn lưu lại. Lao ra a. Vương Cần sủi lơ ngồi dưới đất. Tiêu Hải Hưng, ta muốn đi báo án, hắn đem nhà chúng ta đổ vật đều bán quang, đây là trần trụi cướp bóc trộm cướp. Vương Cần biên khóc một bên, tìm được về sau thì thế nào, chúng ta còn thiếu hắn tiền, trong nhà đổ vật lại không biết bị hắn bán được chạy đi đâu. Ai? Tiêu Hải Hưng giơ tay cho chính mình mấy cái tát, nếu không phải hắn lòng tham, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài, nhi tử nằm ở bệnh viện chết khiếp không kéo sống. Cái này nửa đời người sao quá. Hiện tại hận không thể chính mình lập tức chết, không cần tưởng như vậy nhiều phiền lòng sự tình. Vương Cần giữ chặt hắn tay ngăn cản tiếp tục đánh tiếp, chúng ta hiện tại hẳn là tưởng như thế nào giải quyết. Hiện tại trong nhà đồ vật cũng chưa, nhi tử còn nằm ở bệnh viện. Tiền giao cho bệnh viện, chúng ta trong túi hiện tại một phân tiền đều không có, trong nhà một cái mẹ cũng không có, đêm nay cơm đều không có tin tức. Làm ta như thế nào giải quyết? Tiểu Hải Hưng gào thét hỏi. Chúng ta đi cầu xin lão gia tử. Mấy năm nay ngươi không thiếu cho hắn tiền, hiện tại có khó khăn, cùng hắn muốn một chút tiền. Trước đem trước mắt khốn cảnh vượt qua đi lại. Vương Cần nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cầu chính mình công công. Từ trong tay hắn lộng một ít tiền ra tới, giải một chút lửa xém lông mày. Tiêu Hải Hưng lắc đầu, ta ba số tuổi như vậy lớn, ta như thế nào không biết xấu hổ cầu hắn. Lại hắn liền tính là có tiền cũng không có nhiều ít, tang sự vừa mới xong xuôi không có bao lâu thời gian. Hắn không cho rằng đây là một biện pháp tốt. Cảm giác lộng không hảo sẽ đem sự tình làm cho càng tao. Không đi cầu hắn, chẳng lẽ chúng ta đi cầu Sơn? Vương Cần nghĩ đến mấy trước phát sinh sự. Tiểu Sơn có thể so hắn cái kia ba ba tâm ác hơn nhiều, bọn họ liền tính cầu tới cửa cũng sẽ không được đến cái gì trợ giúp. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Tiểu Hải Hưng đứng lên từng bước một hướng trong phòng đi, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương suy nghĩ một chút. Vương Cần cùng hắn tưởng nhưng không giống nhau, đã đến nước này, nàng không nghĩ mang theo nhi tử chờ chết. Đơn giản thu thập một chút đầu, quyết định chờ lượng thời điểm đi tìm lao gia tử, mặc kệ thế nào, nhất định phải lộng một ít tiền trở về. Mới vừa lượng, Vương Cần về trước trong phòng nhìn một chút. Tiêu Hải Hưng nằm ở tấm ván gỗ thượng ngủ, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Xác định người ngủ về sau, nàng lặng lẽ rời đi ra, một đường chiều bọn họ thuê nhà địa phương đi. Mắt thấy sắp đến thời điểm, nàng đột nhiên thấy một cái không tưởng được người. Chương 646 một cuộn chỉ rối 2. Tống Phát Tài dùng xe đẩy đem xưởng gỗ dư thừa phế liệu đưa đến Kiều Hải Sinh ra, ít nhiều chính hắn có công tác. Bằng không liền đến đông chính mình phải đói chết. Tống Phát Tài, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Cần kêu xong, lo lắng đối phương sẽ chạy, chạy nhanh chạy qua đi. Tống Phát Tài sợ tới mức chết khiếp, cố ý tìm như vậy cái thời gian đưa bó củi. Như thế nào gặp được Vương Cần đâu? Nghĩ đến chính mình nhi tử làm hạ hồ đồ sự, chỉ cảm thấy nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Sớm biết rằng thời điểm sớm còn giáo, cũng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Chân bị thương căn bản không có biện pháp chạy, chỉ có thể dọc theo nhìn người càng ngày càng gần, thẳng đến chạy đến chính mình trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Còn không phải ngươi nhi tử làm chuyện tốt, trước hủy hoại ta nữ nhi, lại hủy hoại ta nhi tử. Vương Cần đôi tay méo hắn cổ áo, các ngươi toàn ra đều không phải cái gì người tốt, đem ta hải tử hại thành phế nhân. Ta nhi tử lại làm sự tình gì? Tống Phát Tài xem nàng nổi điên bộ dáng, chẳng lẽ nhi tử lại hại người? Tống Dân chém thương ta nhi tử, sau đó đi luôn chạy, ngươi là hắn ba, ngươi phụ trách. Chạy nhanh ta lấy tiền có bao nhiêu tiền cho ta lấy nhiều ít. Ngươi nếu là không cho ta lấy tiền, ta nay liền chết ở ngươi trước mặt. Vương Cần song khắp nơi tìm kiếm có thể kết thúc tánh mạng đồ vật. Ta trong túi liền nhiều như vậy tiền, ngươi trước cầm đi. Tống Phát Tài trung thực, rốt cuộc chính mình nhi tử phạm phải sai, hắn là lão tử, theo lý thường hẳn là phụ trách. Mới vừa tích cóp 30 nhiều đồng tiền giao ra đi, hắn trong lòng cũng không bỏ được, nhưng là không có cách nào. Vương Cần không nghĩ tới lập tức có thể được đến nhiều như vậy tiền, tao sửng sốt. Phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt nơi nào còn có bóng người, chỉ có trên tay tiền. Còn có xe đẩy lưu tại chỗ, duy độc thiếu Tống Phát Tài. Trách không được nhi tử sẽ như vậy chạy, lão tử cũng giống nhau, trước mắt công phu người không ảnh, có bản lĩnh cả đời lại đừng làm cho ta tìm được, lần sau lại làm ta tìm được. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lấy thượng tiền đẩy xe đẩy, tức giận bất bình hướng ra đi. Trên tay có tiền không cần lại đi tìm lão gia tử mượn. Tống Phát Tài tránh ở góc tường, mắt thấy Vương Cần đem xe đẩy đi rồi, không dám đi muốn chỉ có thể xoay người lặng lẽ rời đi. Hắn không nghĩ làm Vương Cần quấy rầy chính mình hiện tại sinh hoạt, những cái đó tiền coi như là hắn thế nhi tử còn. Về sau không có gì sự tình hắn tuyệt đối sẽ không lại đến trong trấn. Đường dai dai về nhà đãi cả đêm, lấy thượng tiền riêng. Mang theo kiểu lành canh nơi nơi tìm phòng ở. Trên tay tiền không phải quá nhiều, thích hợp phòng ở không phải như vậy hảo tìm. Chọn tới chọn đi, cuối cùng thuê mang sân nhà dân. Hai cái trụ tha phòng, trung gian là phòng bếp, bên ngoài có một cái không lớn không sân, còn có thể loại một ít đồ ăn. Cấp phòng chủ giao 1 năm phòng phí, đường dai dai mang theo kiểu lành canh lại đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Nàng dưỡng kiểu lành canh, cũng không phải phát thiện tâm, mà là tính toán lợi dụng nàng làm người chịu tội thay. Tô Thần Hạo thủ đoạn tàn nhẫn, nếu bị hắn phát hiện là chính mình ở phía sau dở trò quỷ, kia nàng chỉ có thể đi lên cả đời đường xưa. Trong óc giữa thiếu hụt một đoạn ký ức, vẫn luôn nghĩ không ra là cái gì, hiện tại chỉ nhớ rõ diệt trừ Kiều Nhi, sau đó cùng Tô Thần Hạo ở bên nhau. Tiểu Linh canh đối trước mắt phòng ở phi thường vừa lòng, rốt cuộc có cái ra, ở cái này phồn hoa phần lớn thừa chẳng sợ cái này phòng ở không phải thuộc về chính mình. Đường dai dai lấy ra chuẩn bị tốt tiền nhét vào trên tay nàng. Cho ngươi lưu lại 10 đồng tiền, ngươi liền cho ta ở chỗ này ở, chờ ngươi thương dưỡng hảo ta sẽ qua tới tìm ngươi. Không cần quên ngươi hiện tại gặp hết thảy đều là Kiều Nhi tạo thành, nàng có đại hảo nhân sinh. Chương 647 học nấu ăn. Yên tâm ta sẽ không quên, bởi vì ta trên người đau, ngươi không có cách nào lý giải. Tiểu Linh canh nắm chặt trong tay tiền, trên người nàng sở chịu tội không thể như vậy tính. Đường dai dai xem nàng trong ánh mắt buộc phát ra tới hận ý, phi thường vừa lòng nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Kết thúc một buổi sáng chương trình học, Tiểu Nhi dựa theo tạc ước định mang Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa về nhà. Chu Mỹ Linh một đường dịu rít cái không ngừng. Tống Minh Sa đi theo phía sau nghe các nàng nói chuyện, thế mới biết Kiểu Nhi có bao nhiêu ghê gớm. Đồng dạng là vừa rồi nhập học, bọn họ đã ở bên ngoài khai cửa hàng, thu vào phương diện thực khả quan. Tiểu Nhi vẫn là trường học công nhận học bá, tuy rằng thượng một lần khảo thí không có tham gia. Thông qua này mới đi học, các khoa lão sư đối nàng đều phi thường vừa lòng. Có càng là nói thẳng không cố kỵ, nếu thượng một lần khảo thí nàng tham gia cả năm đệ nhất vẫn là sẽ là Kiều Nhi. Cầm chìa khóa mở cửa, môn bị từ bên trong mở ra, Kiều Nhi đem chìa khóa rút ra, sau đó cởi giày đổi dép lê. Đem cho bọn hắn chuẩn bị dép lê lấy ra tới. Chu Mỹ Linh làm theo sau đó làm Tống Minh Sa đổi giày, sợ hắn không có chú ý, không có đổi giày. Tống Minh Sa lần đầu tiên thấy Kiều Nhi đối tượng, hơi hơi gật đầu. Đối phương diện mạo còn có khí chất cho hắn trong lòng để lại rất sâu ấn tượng. Tiểu Nhi mang theo Chu Mỹ Linh tiến phòng bếp, làm hai cái đại nam nhân ở bên ngoài đợi tâm sự hoặc là ăn chút trái cây. Phòng bếp dung không dưới người thứ ba, nàng tối hôm qua thượng liền cân nhắc hảo. Giáo chủ Mỹ Linh làm vài đạo đơn giản đồ ăn, như vậy cho dù luống cuống tay chân cũng có thể đem đồ ăn làm ra tới. Thực mau ba đồ ăn một canh làm tốt, chủ Mỹ Linh quả thực không thể tin được đây là chính mình làm được đồ ăn. Tuy rằng, tay phải ngón tay cái không tâm bị phỏng. Nhưng là nàng cảm thấy hết thể đều đáng giá. Tiểu Ni tháo xuống tạp dề đi ra ngoài kêu bọn họ tiến vào hỗ trợ bưng thức ăn. Đồ ăn đặt tới trên bàn từng người ngồi xuống, dư thừa nói không cần, ăn liền xong rồi. Tống Minh Sa mỗi dạng đồ ăn nếm một chút, cuối cùng uống một ngụm canh, này đồ ăn là ai làm? Tiểu Ni ngón tay một chút Chu Mỹ Linh, ta chính là chỉ đạo một chút đồ ăn là nàng độc lập hoàn thành. Có thể a, này hương vị ăn quá ngon. Tống Minh Sa cảm thấy Chu Mỹ Linh đồ ăn thiêu so thân mụ làm đều ăn ngon. Chu Mỹ Linh cũng cảm thấy hương vị phương diện không tồi, chính là chính mình động tác lại thuần thục một ít liền càng tốt. Nay chỉ dạy ngươi làm ba đồ ăn một canh, chờ sau cuối tuần lại dạy ngươi vài đạo phương pháp tương đối khó đồ ăn. Tiểu Ni đối Chu Mỹ Linh dặn dò, đêm nay lần trước ra hảo hảo tiêu hóa một chút, Minh hảo hảo biểu hiện. Ân. Chu Mỹ Linh đồng ý. Tống Minh Sa trong lòng cao hứng không thôi, Chu Mỹ Linh nguyện ý hắn làm nhiều như vậy. Một đốn náo nhiệt cơm chưa kết thúc, bọn họ mặc xong quần áo xuất phát đi trường học đi học. Tô Thần Hạo phụ trách giải quyết tốt hậu quả, thu thập trên bàn chén đĩa. Trên đường, Tống Minh Sa muốn kéo Chu Mỹ Linh tay phải thời điểm mới phát hiện nàng ngón tay cái bị thương. Đây là như thế nào chịu thiệm? Có hay không thượng dược a? Đồ dược, đã không đau, không cần phải lớn như vậy kinh quái. Chu Mỹ Linh sợ bị người ngoài nhìn đến, chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Tống Minh Sa hận không thể trên tay nàng thương chịu ở chính mình trên tay. Tiểu Ni cảm thấy chính mình là bóng đèn, nếu không ở nơi này, hai người bọn họ không chừng làm ra gì sự, như vậy tưởng tượng nhanh hơn nện bước, rất xa đem bọn họ ném ở phía sau. Tống Minh Sa một lần nữa bắt lấy Chu Mỹ Linh tay, đối với chịu thiệm bộ vị hôn một cái. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Chương 648 tìm đường chết. Chu Mỹ Linh mặt đỏ, còn hảo Kiều Ni đi xa. Bằng không nàng nay đã có thể ném đại nhân. Ngươi cái đồ ngốc. Ta nguyện ý vì ngươi làm này hết thảy, là bởi vì ta thích ngươi. Tống Minh Sa dùng sức ôm lấy nàng, ta cũng nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa. Nào có như vậy nghiêm trọng. Chu Mỹ Linh che lại hắn miệng, không được nói như vậy, ngươi về sau chỉ cần hảo hảo đối ta là được. Ân. Tống Minh Sa chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên tới, mới tay kéo tay hướng phòng học chạy. Một màn này bị Tôn Kiệt xem rõ ràng. Hồi tưởng ở cao trung thời điểm, hắn như vậy đơn thuần, ta chưa từng có nghĩ tới chiếm Chu Mỹ Linh tiện nghi. Không có ôm quá, chỉ kéo qua một lần tay, hiện tại hối hận không thôi, lúc ấy vì cái gì đều không có làm. Nếu sớm một chút được đến nàng người, sau lại sự tình có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra. Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa ở lão sư chú mục hạ, trước tiên bắt tay buông lòng ra, sau đó trở lại chỗ ngồi xong. Lão sư coi như không có thấy ai không có tuổi trẻ quá. Tôn Kiệt ngược lại là thành cuối cùng một cái đến phòng học học sinh. Điền lão sư xem hắn liền khí không đánh vừa ra tới, cha nam hành động toàn bộ trường học đều truyền khắp, trong tay bảng đèn sắt hung hăng mà tạp đến trên người hắn. Tôn Kiệt không nghĩ tới lão sư sẽ đánh hắn, chỉ so bọn họ chậm 1-2 phút mà thôi, xoay người nổi giận đùng đùng nhìn lão sư. Lại không phải ta một người đến trễ, vì cái gì quang đánh ta một người. Bọn họ hai cái tiến vào thời điểm còn biết tỏ vẻ xin lỗi. Tới rồi ngươi nơi này, ngươi lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta chưa từng có nhìn đến ngươi như vậy kiêu ngạo học sinh, không đánh ngươi đánh ai. Điền lão sư song nâng nâng chính mình mắt kính khung, không có cảm thấy chính mình làm sai. Liền tính ta không có đối với ngươi xin lỗi, ngươi cũng không thể đánh ta, ta là học sinh lại không phải một cái cẩu. Tôn Kiệt hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng, liền tưởng cùng lão sư đối nghịch, không hề có nghĩ đến hậu quả. Điền lão sư ngày thường cười tủm tỉm đi học, mọi người đều thực thích hắn. Lần đầu xem lão sư phát lớn như vậy hỏa. Mọi người không khỏi sợ ngây người. Điền lão sư lần đầu tiên ở lớp học thượng gặp được tốt như vậy hống học sinh, nếu là gia đình điều kiện hảo cũng thế. Đối phương gia đình điều kiện kém thực, tới trường học không hảo hảo học tập, làm loạn nam nữ quan hệ. Ngươi cho ta viết một phần kiểm điểm, thứ hai đi học thời điểm giao ra đây, bằng không cũng đừng tới thượng ta khóa. Không thượng liền không thượng, có gì đặc biệt hơn người. Tôn Kiệt lấy thượng vừa mới buông xuống cặp sách, trước mắt bao người đi ra phòng học. Chưa từng có làm to gan như vậy sự tình, nay là lần đầu tiên làm. Chưa từng có như vậy thống khoái quá, đi ra ngoài về sau ở hành lang chạy vội. Dù sao tính toán hảo cùng Lưu Diễm Kiều cùng nhau xuất ngoại đào tạo sâu, hiện tại trường học đã không bị hắn để vào mắt. Không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này, Điền lão sư tức giận đến quá sức, thiếu chút nữa không đứng vững tay vịn bục giảng, miễn cưỡng đem này một đường khóa thượng xong khí, vội vàng đi hiệu trưởng văn phòng. Đem Tôn Kiệt hành động tất cả đều nói cho hiệu trưởng. Mạnh Khê cũng đi theo khí không nhẹ, chưa từng có học sinh như vậy đối đãi lao sư, hơn nữa vẫn là năm nay tân sinh. Cái này không khí nếu là khai đầu về sau sở hữu học sinh cùng hắn học kia còn phải. Đi quảng bá thất kêu Tôn Kiệt tới văn phòng, chuẩn bị nghiêm túc phê bình một đốn. Chờ mãi cho đến tan học tiếng chuông vang lên tới cũng không có chờ đến người. Mạnh Khê tức giận đến chụp một chút cái bàn, tính toán thứ hai đi học thời điểm, đi trong phòng học mặt tìm người. Như vậy vô tổ chức vô kỷ luật học sinh trường học không cần cũng thế. Chương 649 tự sát 1. Trải qua một đêm thấp thỏm bất an, Chu Mỹ Linh đôi mắt thượng lưu lại quầng thâm mắt, so ngày thường cũng vãn lên một cái khi. Ly ước định thời gian chỉ còn lại có không đến nửa cái khi. Vội vã đi thủy phòng rửa mặt đánh răng, sau đó trở lại ký túc xá cấp trên mặt lau phấn, thành công đem quầng thâm mắt che khuất, lúc này trong miệng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trên tay đồ trang điểm, đối Kiều Ni càng thêm cảm kích. Nếu không có lợi hại như vậy phấn nền, nàng nay lại hảo mất mặt. Phó Như mắt trợn trắng, ngươi này sáng sớm hấp tấp bục trộm, lại muốn làm gì đi? Bằng hữu có ước. Chu Mỹ Linh không có quay đầu lại, đơn giản trở về bốn chữ. Các nàng chi gian quan hệ không nóng không lạnh, không cần phải quá nhiều. Ngươi đây là có đối tượng. Phó Như thử vừa hỏi. Không, anh Chu Mỹ Linh trước kia cảm thấy Phó Như làm người hào phong khéo léo, hẳn là thực hảo ở trung đại tỷ tỷ. Thời gian dài mới biết được, này hù tha bề ngoài hạ, là một cái tâm cơ bạch liên. Nay từ cũng là cô gái nói cho nàng, chuyên môn hình dung thực sẽ trang nữ nhân. Phó Như không có được đến nàng muốn đáp án, vừa mới nàng đang ở lấy ra đi ô ghi âm, chỉ cần Chu Mỹ Linh thừa nhận, nàng liền nắm giữ lân một tay chứng cứ. Muốn đem người từ ký túc xá đuổi ra đi, cần thiết hợp tình hợp lý mới giáo này kế hoạch nàng suy nghĩ rất nhiều, kết quả thất bại trong gang tấc, máy ghi âm phóng tới trên giường, không có lại cầm lấy tới. Chu Mỹ Linh lại thay đổi một bộ quần áo, đem tiểu tóc cũng hơi chút thay đổi một chút, đối với gương chiếu chiếu, thực vừa lòng. Lúc này mới giỏ sách rời đi ký túc xá ra cửa. Cùng lần trước giống nhau, vừa đến cửa liền thấy người. Tống Minh Sa xem nàng chạy thực mau, sợ nàng một không tâm té ngã, nhanh chóng đi qua đi. Sáng nay thượng khởi chậm, cũng may ta tốc độ mau, bằng không lại đến làm ngươi đợi. Nhiều chờ một lát không có chuyện, ngươi lần sau lại đừng như vậy hấp tấp buộc trộm chạy ra, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Tống Minh Sa tay vịn nàng bả vai. Ân. Chu Mỹ Linh cũng cảm thấy chính mình vừa rồi lỗ mãng, vạn nhất té ngã, kia này thân trang điểm không phải bạch lăn lộn sao. Tống Minh Sa chờ nàng hơi thở vững vàng mới bắt tay buông xuống, sau đó lôi kéo tay nàng ra cổng trường. Ở ven đường chờ xe, thực mau chờ tới rồi một chiếc xe taxi, cùng lần trước giống nhau hắn ngồi ở phía trước, Chu Mỹ Linh ngồi ở mặt sau. Cùng tài xế muốn đi địa phương, Tống Minh Sa từ trong túi móc ra bánh quy, xoay người đưa qua. Chu Mỹ Linh nhìn đến bánh quy trước mắt sáng ngời, buổi sáng lên chậm không có ăn cơm sáng, này sẽ bụng chính đói đâu. Lấy qua túi mở ra, không màng hình tượng bắt đầu ăn bánh quy. Tống Minh Sa xem nàng ăn quá nhanh sợ nghẹn, chạy nhanh từ trong bao đem ly nước lấy ra tới, ném tới một bên ghế dựa thượng. Chu Mỹ Linh vừa vặn khát nước cầm lấy tới liền uống, không có chút nào ghét bỏ. Thực mau đến địa phương, Tống Minh Sa từ trong lòng ngực lấy ra tiền bao tính tiền. Chu Mỹ Linh xuống xe thời điểm mới nhớ tới, như vậy qua lại đánh xe phải tốn không ít tiền đâu. Chờ xe taxi khai đi rồi về sau mới đối hắn. Lần sau lại đến nhà ngươi, chúng ta ngồi xe buýt đi. Ta nhìn đến phía trước cách đó không xa có sân ga. Ngồi xe buýt thời gian tiêu phí quá dài, đến một cái lâu ngày mới có thể đến nơi đây. Lại ta còn muốn sửa đúng một chút, không phải nhà ngươi, mà là về nhà. Lần sau lại nhà ngươi, ta liền sinh khí. Nam nhân bá đạo lên so nữ nhân còn nếu không phân rõ phải trái. Như vậy không phải hảo phân chia một ít sao. Nhà ngươi là nhà ngươi, nhà ta là nhà ta. Bằng không về sau về nhà, ngươi biết là hồi cái nào ra sao? Chu Mỹ Linh hỏi lại. Chương 650 tự sát 2. Cũng là, xác thật không phải như vậy hảo phân chia. Tống Minh Sa cười trả lời. Chu Mỹ Linh kéo lên hắn cánh tay, bất quá lời này cũng đến nhìn cái gì dưới tình huống. Hiện tại có thể chúng ta cùng nhau về nhà, đi a, đừng chậm trễ nữa thời gian. Tống Minh Sa sửng sốt, theo sau nở nụ cười, nhìn về nhà phương hướng. Về sau không bao giờ là một người về nhà. Đã tới một lần liền nhớ ký lộ, Chu Mỹ Linh dựa theo tiếp tục đi phía trước đi. Thực đi mau tới rồi cổng lớn. Lần này thông nhân tính đại cẩu không có ở kêu to, mà là đối nàng lắc lắc cái đuôi. Tống Minh Sa mở ra đại môn, đã tới một lần đại hoàng liền nhớ kỹ, ngươi là của ta tức phụ, là nhà này chủ nhân. Gì đâu? Ai là ngươi tức phụ? Chu Mỹ Linh cảm giác mặt lại đỏ. Tống Minh Sa nhìn đến mẫu thân từ trong phòng ra tới không có tiếp tục đi xuống, mà là lôi kéo tay nàng hướng phía trước đi. Triệu Tố Tố đẩy mặt tươi cười, trên tay cầm một cái chén, nàng là tính toán ra tới huy cầu, kết quả thấy nhi tử cùng con dâu đã trở lại. Nàng đã nhận định Chu Mỹ Linh là con dâu. A Di, ta lại tới quấy rầy. Chu Mỹ Linh trước chào hỏi. Triệu Tố Tố muốn dùng tay kéo tha thời điểm mới nhớ tới chính mình trên tay có chén, chạy nhanh cấp nhi tử. Ai, cái gì quấy rầy không quấy rầy. Ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra là được, nay cô ý đi thị trường mua không ít thịt. Giữa trưa ta cho ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu ăn. Tống Minh Sa tiếp nhận chén đi ổ chó nơi đó, đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã xuống chậu cơm. Đại hoàng cẩu vừa ăn biên lay động đuôi, bởi vì nay thức ăn hảo tất cả đều là hảo xương cốt, mặt trên lưu trữ thật nhiều thịt đâu. Chu Mỹ Linh đã bị Triệu Tố Tố kéo vào ra môn đổi giày. Chờ Tống Minh Sa vào nhà thời điểm các nàng đã đi vào phòng khách. Không phải tuần trước đã tới sao? Như thế nào nay lại tới nữa? Cô cô chói hai thanh âm lại vang lên. Hắn chạy nhanh đem giày thay nhanh chóng hướng phòng khách đi. Triệu Tố Tố nhìn lại ở nhà đãi một tuần Nico, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, huống chi nàng lại ra loại này lời nói. Bọn họ vừa mới kết thành hôn kia hội, Nico vẫn là một cái thiếu nữ, tính tình liền có điểm cổ quái. Sau lại chưa từng có bao lâu liền đưa đến ngoại quốc đi đọc sách, ngày thường cũng không có gì giao thoa. Tố Tố, ngươi lời nói như vậy liền không đúng rồi. Mỹ Linh là chúng ta Tống gia tương lai con dâu, cái này ra nàng tưởng khi nào tới liền có thể khi nào tới. Tống Ái Quốc sợ hãi tức phụ cùng muội muội lại xảo lên chạy nhanh buông trên tay báo chí, này một các ngươi liền không thể thiếu xảo một chút sao. Một người đều thiếu một câu, không phải giai đại vui mừng. Chu Mỹ Linh cảm thấy Tống Ái Quốc rõ ràng bất công, hướng về chính mình muội muội. Lúc này nàng không có phương tiện cái gì, chỉ có thể đứng nghe. Ba, ta mẹ nó không có sai. Tống Minh Sa không khách khí hồi dỗi. Tống Uyển Uyển nước mắt hàm chứa vành mắt, đại ca, ta biết ta ở cái này ra không được hoan nghênh, chỉ là ta không ở nơi này đợi, ta còn có thể thượng nơi nào. Ba ba đã không còn nữa, nếu hắn ở, khẳng định sẽ không làm ta chịu như vậy ủy khuất. Uyển Uyển, ta nói không có ý khác, ngươi không cần phải như vậy. Triệu Tố Tố cảm giác đầu có điểm đau, Nico tính cách càng ngày càng quái. Ngày thường đi làm có thể trốn một chút, con dâu này tới trong nhà, nàng tổng không thể không cho đến đây đi. Tống Uyển Uyển không có lời nói, chỉ là dùng tay xoa nhẹ một chút đôi mắt, làm người có thể thấy nàng khóc. Này hẳn là chính là cô gái trà xanh. So có tâm cơ nữ nhân còn muốn cho người chán ghét. Chu Mỹ Linh đối nàng càng thêm chán ghét. Chương 651 tự sát ba. Cô, các ngươi ai đều không có cho ngươi khóc khô cái gì. Tống Minh Sa cuộc đời ghét nhất chính là khóc sướt mướt nữ nhân, thật sự là làm người chán ghét. Tống Ái Quốc sao có thể làm muội muội khóc, đối nhi tử trực tiếp giống. Không thấy ngươi cô khóc sao. Còn không chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Ái Quốc, chúng ta lại không có khác cái gì, ngươi như vậy nhi tử làm gì. Triệu Tố Tố đứng ở nhi tử bên này, nàng nay cũng không nghĩ nhịn xuống đi. Tống Uyển Uyển biết chuyển biến tốt liền thu, ca, vừa rồi chỉ là nghĩ tới chuyện thương tâm mà thôi. Ngươi đừng lại tẩu tử cùng Minh Sa. Không có nói Chu Mỹ Linh, rõ ràng chính là ở chọn nàng lý. Vốn dĩ sở hữu sự tình đều là bởi vì nàng dựng lên. Chu Mỹ Linh, cô. Ngươi vừa rồi nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm? Khóc đến như vậy lợi hại. Ta. Tống Uyển Uyển không nghĩ tới nha đầu sẽ hỏi, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Tống Minh Sa, cô, ngươi có phải hay không tưởng hồi ngoại quốc? Bởi vì đỉnh đầu khẩn không có lộ phí. Muội tử, là bởi vì tiền sự tình phát sầu sao? Tống Ái Quốc trải qua nhi tử nhắc nhở cũng nghĩ đến điểm này, muội ở nhà đã ở hơn phân nửa tháng. Vẫn luôn không có mở miệng phải đi, trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy muội ở nước ngoài quá khổ, nhìn đến người hảo hảo, lo lắng tâm mới lạc lâm. Ta không phải bởi vì không có tiền mới không có hồi ngoại quốc, mà là ta không tính toán đi trở về. Tống Uyển Uyển đơn giản buột miệng thốt ra trong lòng sớm tính toán. Vậy ngươi ngoại quốc phòng ở còn có xe làm sao bây giờ? Ngươi không phải ngươi có rất nhiều tài sản sao? Tống Ái Quốc gấp đến độ chạm lên. Vài thứ kia đều là vật ngoài thân, ta không để bụng, ta có thể giao cho người khác xử lý. Sau đó làm cho bọn họ mỗi tháng cho ta hối tiền là được. Tống Uyển Uyển phong khinh vân đạm, nàng sớm đã chán ghét ngoại quốc sinh hoạt, chỉ là ứng cắn răng, mấy năm nay vẫn luôn không có trở về. Nàng tưởng chờ phụ thân túi đầu, kết quả này nhất đẳng nhất thẳng đến qua đời, cũng không có gật đầu. Kỳ thật, nàng không phải Tống Ái Quốc thân sinh muội muội, nàng là nhận nuôi, chỉ là Tống Minh Sa không biết mà thôi. Ngẫu nhiên gián tiếp tới rồi một cái nữ tha điện thoại, thế mới biết, nàng có khả năng không phải Tống gia nữ nhi. Nàng cao tâm đến không được. Rốt cuộc có thể cùng đại ca ở bên nhau. Lão gia tử đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì khi đó đã có tẩu tử. Nàng tưởng đem tình hình thực tế nói cho đại ca, làm nàng làm lựa chọn. cố tình khi đó, tẩu tử thế nhưng mang thai. Sau đó lão gia tử suốt đêm làm ra quyết định, mạnh mẽ làm người mang theo nàng xuất ngoại. Lúc ấy tuổi không biết phản kháng, vì có thể sinh hoạt, chỉ có thể lưu tại nước ngoài ngoan ngoãn đọc sách. Chờ có năng lực thời điểm lập tức thoát ly quản chế, thật vất vả có chính mình sự nghiệp người cũng qua 30 tuổi. Tìm không thấy ái mộ đối tượng, nàng lại lần nữa nhớ tới đại ca. Nếu lúc ấy bọn họ ở bên nhau, Tống Minh Sa còn không phải là chính mình nhi tử sao? Nơi nào còn có Triệu Tố Tố sự, nghĩ đến đây đôi tay nắm chặt, căn bản không có chú ý tới đại gia ánh mắt. Triệu Tố Tố vốn định nhẫn một đoạn thời gian, Nico liền rời đi, đến lúc đó trong nhà liền khôi phục bình tĩnh, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước hải rộng không. Kết quả, Nico thế nhưng không trở về ngoại quốc. Kia chẳng phải là muốn vĩnh viễn ở cái này trong nhà đãi đi xuống, kia kế tiếp như thế nào sinh hoạt. Tống Ái Quốc có bao nhiêu yêu thương cái này muội muội, nàng lại không phải không biết, mới vừa kết hôn mấy năm trước thường xuyên nhắc mãi tuổi tác xuất ngoại. Hắn là đau lòng muội muội ở nước ngoài chịu khổ, điểm này nàng lý giải. Nếu là nàng huynh trưởng hoặc là muội muội ở nước ngoài, nàng cũng sẽ lo lắng. Chương 652 tự sát 4. Tống Minh Sa trong lòng không bình tĩnh, cô nếu là vẫn luôn trụ đi xuống, nhà này còn có thể đại sao? Chu Mỹ Linh trong lòng ý tưởng cùng hắn không có sai biệt, chỉ là làm một cái họ khác người, lúc này nàng không có cách nào lời nói. Nếu cô tiếp tục lưu tại trong nhà này, chính mình về sau vẫn là thiếu đến đây đi. Chờ bọn họ tốt nghiệp về sau tu thành chính quả, liền ở bên ngoài mua một bộ phòng ở, cứ như vậy liền không có cái gì mâu thuẫn. Nghĩ thông suốt lúc sau trong lòng không có phía trước như vậy hoảng loạn. Triệu Tố Tố tư tiền tưởng hậu cuối cùng mở miệng, Ái Quốc, nếu muội muội không nghĩ hồi ngoại quốc, vậy ngươi Minh liền bồi nàng đi ra ngoài xem phòng ở. Trước mua một bộ thích hợp phòng ở, chờ năm sau đầu xuân thời điểm đem phòng ở một lần nữa sửa chữa lại một chút, như vậy liền không chậm trễ trụ người. Lời trong lời ngoài ý tứ, cũng chính là làm Ni cô ở nhà trụ mấy tháng mà thôi. Chờ mua được phòng ở trang hoàng hảo liền dọn ra đi trụ. Ân, ta sáng mai thượng đi trước nhà xưởng đem sự tình an bài một chút, sau đó liền mang nàng đi ra ngoài xem phòng ở. Tống Ái Quốc đáp ứng xuống dưới, hắn cũng cảm thấy muội muội ở tại trong nhà không phải quá phương tiện. Chủ yếu ngày thường trong nhà liền bọn họ hai người, hơn nữa chỉnh vội vàng công tác, ai có thời gian chiếu cố muội muội. Muốn bảo mẫu ở nhà không quá hiện thực, bọn họ đều không hy vọng riêng tư bị người ngoài thấy. Bằng không chính là trong nhà điều kiện đã sớm mướn bảo mẫu. Ca, ta liền không thể lưu tại trong nhà sao? Tống Nguyễn Nguyễn cảm xúc có vài phần kích động, ca ca như vậy nghe tẩu tử nói, thế nhưng làm nàng dọn ra đi trụ. Lớn như vậy một cái nhà Tây trụ không dưới nàng sao? Ta và ngươi tẩu tử ngày thường công tác đều rất vội, làm sao có thời giờ chiếu cố ngươi? Ta không cần phải các ngươi chiếu cố, ta có thể chính mình nấu cơm ăn. Tống Nguyễn Nguyễn đối với bọn họ. Tống Ái Quốc xoay người, kia cũng không có phương tiện, lại quá mấy năm Minh Sa liền kết hôn. Người tuổi không được hẳn là tìm cá nhân, như vậy già rồi cũng có thể có cái bạn. Người cao tuổi về sau, mới có thể biết bạn già chỗ tốt. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình mềm lòng chậm trễ muội muội cả đời. Triệu Tố Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên nắm lấy Ni cô tay. Ngươi yên tâm, ta và ngươi ca sẽ lấy tiền cho ngươi mua cái hảo phòng ở tận lực không thể so hiện tại trụ phòng ở kém. Ngươi cũng biết lao nhà Tây không hảo mua. Thật sự là mua không được thích hợp, liền mua nhà lầu trên dưới đả thông. Diện tích cũng sẽ không quá. Mặc kệ ngươi là kết hôn vẫn là không kết hôn đều đủ dùng. Ta không cần ngươi giả hảo tâm. Tống Nguyễn Nguyễn ném ra tay nàng, sau đó ngón tay bọn họ, cái này ra cũng có ta một phần, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Triệu Tố Tố tiếp tục khuyên giải, lời tuy nhiên là như vậy, nhưng là ở cùng một chỗ vẫn là không có phương tiện, Minh Sa lại quá mấy năm liền kết hôn. Hai tử cũng sẽ thực mau sinh ra, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ ngại xảo, cũng đến dọn ra đi. Còn không bằng sấn hiện tại giá nhà tiện nghi, đem hết thể an bài thỏa đáng. Chúng ta liền không khác, đến lúc đó ta và ngươi ca tuổi tác cũng lớn, bây giờ còn có tinh lực giúp ngươi thu thập một chút. Ta sẽ không rời đi cái này ra, nói cho các ngươi ai cũng đừng nghĩ đuổi đi ta đi. Tống Nguyễn Nguyễn cuối cùng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy lên lầu. Sự tình náo thành cái dạng này, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. Chu Mỹ Linh không có phương tiện chen vào nói chỉ có thể ở một bên ngồi. Tống Minh Sa sợ hãi phụ thân mềm lòng, ba, chúng ta làm như vậy cũng là vì cô hảo. Nàng mắt thấy muốn quá 40 tuổi, lại không tìm nhân ra, về sau rất khó tìm đến thích hợp. Nếu, nàng không nghĩ dọn ra đi, các ngươi liền cho nàng giới thiệu đối tượng. Vạn nhất có xem đôi mắt hết thể không phải giải quyết sao. Chương 653 tự sát 5. Chu Mỹ Linh cảm thấy Tống Minh Sa thật sự thực sẽ nghĩ cách, bất quá nghĩ đến cô gái quá nói. Cô có luyến huynh tình kết khả năng tính phi thường đại. Việc này còn không có cùng Tống Minh Sa đâu. Triệu Tố Tố gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp, ta hồi bệnh viện hỏi thăm một chút, có hay không 30 tuổi trở lên còn ở độc thân nam bác sĩ. Mẹ, ngươi không cần quá để ý tuổi. Ngươi có thể đem cô ưu điểm khuyết đại, tuổi khống chế ở 25 tuổi trở lên, chỉ cần đối phương bằng lòng gặp. Ngươi khiến cho bọn họ thấy một mặt, vạn nhất thành đâu. Tống Minh Sa tiếp tục mê hoặc, hắn không biết cô trong lòng nghĩ như thế nào, vì cái gì nhất định phải khăng khăng lưu tại cái này ra. Chỉ biết, chỉ có đem nàng tiễn đi, trong nhà mới có thể thanh tịnh. Tuổi lại không lớn, thân thể có hay không tật xấu. Vì cái gì muốn ăn vạ trong nhà làm cho bọn họ chiếu cố. Đối. Tuổi không nhất định phải 30 tuổi trở lên, có lẽ ngươi cô thích số tuổi một chút. Tống Ái Quốc một bộ vì muội muội suy nghĩ bộ dáng, tốt nhất đối phương gia đình không cần phức tạp, không có bà liền càng tốt. Như vậy ngươi cô hẳn là sẽ nguyện ý. Ở hắn xem ra, muội muội chậm chạp không kết hôn khẳng định là sợ hãi mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Bản thân lại có thể kiếm tiền, cho nên liền không nóng nảy kết hôn. Chính mình kế sách khởi tới rồi tác dụng, Tống Minh Sa cảm thấy ít nhất thành công một nửa, kế tiếp một nửa phải xem vận khí. Thật sự không được vậy chỉ có thể tìm cô nói một chút. Không khí chậm rãi sinh động lên, đại gia đề tài một chút chuyển biến, cuối cùng quay chung quanh ở nay giữa chưa làm cái gì ăn mặt trên. Tống Minh Sa lúc này trên mặt khuôn mặt u sầu đảo qua mà quang, Mỹ Linh, tắc cố ý cùng người khác học một tay, các ngươi có nghĩ nếm một chút. Hành A. Triệu Tố Tố thống khoái đáp ứng, làm sự nghiệp nữ tính, nàng chuyên môn liền không có nhiều ít. Chỉ có thể miễn cưỡng làm mấy cái căng một chút bàn tiệc. Ta xem không bằng như vậy. Nay giữa trưa mẹ ngươi làm vài món thức ăn, Mỹ Linh cũng làm mấy cái. Như vậy nay giữa trưa đồ ăn liền phong phú. Tống Ái Quốc trên mặt treo đầy tươi cười, này là hắn là một cái chính cống đồ tham ăn. Mỗi đến một chỗ đi công tác đều phải nếm một chút địa phương đặc sắc, dần ra miệng liền dưỡng ngậm. Chỉ là vì phối hợp tức phụ, đối cơm canh đạm bạc cũng làm bộ rất ít ăn bộ dáng. Miễn bản trong lòng mỗi lần nghẹn có bao nhiêu khó chịu, đều là chua xót đều là nước mắt. Ta xem hành. Như vậy mặc kệ làm thành bộ dáng gì đều đủ ăn. Tống Minh Sa cuối cùng đánh nhịp quyết định. Vì thế thời gian nhảy chuyển tới 9 giờ thời điểm, mẹ chồng nàng dâu hai người liền cùng đi phòng bếp bận việc. Phòng bếp không lớn, phụ tử hai người chỉ có thể ở bên ngoài chơi cờ đem lời nói chờ đợi thời gian. Đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng Tống Uyển Uyển, tâm như nước đá. Không nghĩ tới đại ca sẽ ghét bỏ nàng tới rồi như thốc bước muốn cho nàng gả chồng. Nhớ trước đây bọn họ huynh muội cảm tình thật tốt. Muốn thượng ánh trăng đại ca đều sẽ giúp nàng đi trích. Vì cái gì lao gia tử không đem chân tướng sớm một chút ra tới. Nếu là tìm cái 1-2 năm, sau lại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Nàng có thể cho đại ca chờ chính mình lớn lên, như vậy ưu tú nhi tử chính là bọn họ sở sinh. Trên đời khó mua thuốc hối hận, một bước sai chú định từng bước sai, nàng phảng phất là nhìn thấu nhân sinh. Cảm thấy sống được đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng qua là cho chính mình còn có cùng người khác gia tăng phiền não. Nghĩ đến đây, nàng trang sức hộp bên trong lấy ra chuyên môn tu lông mày đao, dị thường sắc bén, nàng ngồi ở gương trước mặt. Vì chính mình vẽ một cái đẹp nhất trang, sau đó cầm đao từng bước một đi vào mép giường cuối cùng nằm xuống. Chương 654 tự sát 6. Nhìn hoa bản, nàng cuối cùng ngoan hạ tâm trạng, đối với thủ đoạn hung hăng mà cắt một đạo, đỏ tươi máu tươi từ bên trong trào ra tới, phảng phất giống như là nàng nhân sinh. Bắt đầu xuất sắc vạn phần đến cuối cùng tan cuộc. Chu Mỹ Linh bên này đã làm tốt hai cái đồ ăn, xương sườn canh ở lẩu niêu bên trong hầm, liền thừa cuối cùng một cái cây cải dầu xào nấm hương. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn phong phú thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Triệu Tố Tố ở bên cạnh làm sư từ đầu, thường thường quay đầu lại xem một chút tức phụ. Tuy rằng động tác xa lạ nhưng là làm cực kỳ nghiêm túc. Về sau nhi tử về sau thật có phúc, không cần nàng nhọc lòng, cùng hạ sở hữu mẫu thân giống nhau, nàng hy vọng nhi tử quá hạnh phúc vui sướng, cưới một cái đau hắn tức phụ. Chu Mỹ Linh nơm nớp lo sợ rốt cuộc đem cuối cùng một cái đồ ăn làm xong, dùng chiếc đũa mỗi dạng nếm một chút, hương vị còn tính có thể, không làm nàng thất vọng. Triệu Tố Tố đem làm tốt sư tử đầu trang nhập bản, này vài món thức ăn làm đều không tồi, về sau ta nhi tử thật có phúc, hắn về sau đều giao cho ngươi. A Di Chu Mỹ Linh phát hiện bọn họ mẫu tử tính cách rất giống, quen thuộc về sau, này nói giỡn nói một câu tiếp theo vài câu. Theo chân bọn họ người như vậy ở chung lên không có gì áp lực tay mải. Nàng cảm thấy đời này hẳn là sẽ không theo Triệu Tố Tố sinh ra cái gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nghĩ lại nghĩ đến cha mẹ, lập tức tìm một cái xa như vậy đối tượng. Cảm giác bọn họ đồng ý khả năng tính hảo thấp. Tống Minh Sa đã đói bụng thẳng tê, nhịn không được đi vào phòng bếp nhìn đến trên bệ bếp bày như vậy nhiều đồ ăn, này sao có thể nhịn xuống. Một hơi vọt vào phòng bếp tùy tiện tìm cái chiếc đũa, liền chuẩn bị từng cái nếm một chút. Kết quả trong tay chiếc đũa mới vừa bắt được tay đã bị chính mình thân mụ đoạt đi rồi. này nhưng đem hắn tức điên. Mẹ, ta buổi sáng không có ăn cơm sáng, ngươi không biết ta. Ngươi khiến cho ta ăn hai khẩu đi, lót lót bụng. Triệu Tố Tố tháo xuống tạp dề, được rồi, đừng náo loạn, có thể ăn cơm, ngươi đi ra ngoài đem cái bàn triển khai, sau đó đem đồ ăn đoàn qua đi liền có thể ăn. Được rồi. Tống Minh Sa nhanh chóng chạy đi ra ngoài, đem cái bàn chuyển qua trung gian vị trí, mặt trên đồ vật thu thập một chút. Tống Ái Quốc buông trong tay chén trà nhìn nhìn trên lầu, cuối cùng chung quyết định vẫn là đi kêu một chút muội muội. Có một số việc khai thì tốt rồi. Dù sao cũng là thân huynh muội, đánh xương cốt còn hợp với gân, báo ý nghĩ như vậy đi trên lầu. Vào nhà phía trước gõ gõ môn, phát hiện không có người đáp lại, lúc này mới dùng sức đẩy một chút môn bị mở ra. Đương hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng hạ hít ngược một hơi khí lạnh. Trên sàn nhà mặt chảy đầy đất huyết, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc bộ dáng. Người tới a? Minh Sa! Minh Sa! Tống Ái Quốc hoang mang rối loạn đối với dưới lầu hô to. Tống Minh Sa mới vừa đem một mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, nghe được tiếng la, mày nhíu một chút, sau đó lên lầu. Ở nhìn đến phụ thân đứng ở cửa sắp không đứng được dưới tình huống, lúc này mới nhanh hơn nện bước vọt qua đi. Tới cửa về sau nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi, hướng trong phòng nhìn lại. Cô liền như vậy nằm ở trên giường, trên mặt đất tất cả đều là huyết, đây là tự sát tiết tấu a. Cô! Vội vàng vọt qua đi, trước dùng bên cạnh áo gối đem miệng vết thương ấn xuống, sau đó đối với còn ở kinh hoàng thất thố phụ thân giống, chạy nhanh gọi điện thoại cấp bệnh viện, liền đến nơi này ra mạng người, chạy nhanh làm cho bọn họ phái xe lại đây. Tống Ái Quốc lúc này cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh lao xuống lầu gọi điện thoại. Triệu Tố Tố cùng Chu Mỹ Linh đều bị trước mắt một màn sợ ngây người, ngay sau đó nghe được Tống Ái Quốc đối điện thoại một khắc đầu. Chạy nhanh phái xe lại đây, nơi này có người tự sát, ở vãn người liền đã chết. Chương 655 chân tướng 1. Chu Mỹ Linh cùng Triệu Tố Tố không tự chủ được nhìn trên lầu, người này như thế nào liền tự sát đâu? Có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Đây là các nàng nội tâm ý tưởng, nhưng là ngoài miệng không có ra tới. Hiện trường khẳng định dọa người, Triệu Tố Tố ngăn cản Chu Mỹ Linh đi lên, không nghĩ đem con dâu dọa đến. Lúc này mới lần thứ hai gặp mặt liền ra chuyện như vậy, trong lòng không khỏi thế nhi tử lo lắng. Thực mau bệnh viện phái xe lại đây, ở bác sĩ dưới sự trợ giúp. Người thực mau bị lộng lên xe. Miệng vết thương bị tạm thời băng bó thượng, ít nhất người còn sống. Cơm khẳng định là ăn không được, phụ tử ngồi trên bệnh viện xe đi bệnh viện. Triệu Tố Tố cùng Chu Mỹ Linh chỉ có thể ngồi trên xe taxi ở phía sau đi theo. Người cái này cô tính tình quá quái gở, có thể là chúng ta một câu không có đối, làm nàng sinh ra tự sát ý tưởng. Triệu Tố Tố nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng yên lặng cầu nguyện người không cần có việc. Bằng không kế tiếp không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ huynh muội cảm tình vẫn luôn thực hảo. A Di, có một số việc tránh cũng không thể tránh, chỉ có nên nhận mà thượng. Nếu thật là không tốt hậu quả, cũng chỉ có thể là người các có mệnh. Chu Mỹ Linh không biết khuyên giải như thế nào, nghĩ đến cái gì liền cái gì. Mỹ Linh, nay sự tình đem ngươi sợ hãi đi. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ qua đi, ngươi không thể bởi vì chuyện này cùng Minh Sa chia tay. Triệu Tố Tố vẫn là nhịn không được lo lắng ra tới. A Di, ta không phải như vậy khí người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì chuyện này cùng Minh Sa tách ra, ngươi cứ yên tâm. Ân. Triệu Tố Tố nắm nàng lòng bàn tay yên tâm. Thực mau tới bệnh viện, người đã tiến bệnh viện bên trong cứu giúp, tùy tiện hỏi một cái hộ sĩ đã biết phòng cấp cứu ở lầu 1. Các nàng thực mau tới rồi phòng cấp cứu, thấy phụ tử hai người canh giữ ở cổng lớn. Tống Ái Quốc vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, như là lập tức già rồi vài tuổi. Tống Minh Sa bộ dáng cũng có vài phần chật vật, trên người quần áo dính huyết, tóc lộn xộn bộ dáng. Chu Mỹ Linh đi qua đi lấy ra chính mình khăn tay, cho hắn lau một chút trên mặt mồ hôi. Bác sĩ may mắn đưa tới tương đối kịp thời, lại vãn cái nửa cái người đương thời liền đi. Tống Minh Sa này một đường cũng sợ tới mức không nhẹ, lúc này mới hoan quá mức. Yên tâm cô sẽ không có việc gì, các nhân đều có tướng. Chu Mỹ Linh cũng không biết lúc này điểm gì hảo, chỉ có thể thích hợp khuyên giải. Việc này mặc kệ tranh ở ai trên người đều chịu không nổi. Nghĩ đến cô phía trước đủ loại ở sinh tử trước mặt cũng liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Triệu Tố Tố bên này chỉ có thể bồi Tống Ái Quốc yên lặng ngồi ở ghế trên, nàng không phải không có nghĩ tới mở miệng khuyên. Thật sự là bởi vì hiện tại nhiều ít lời nói đều không có cái gì dùng, còn không bằng kiên nhẫn chờ bác sĩ ra tới. Các ngươi là nơi này người nhà sao? Thỉnh ra tới giao một chút phí. Nữ hộ sĩ cầm đơn tử đối bọn họ. Tống Ái Quốc cùng Triệu Tố Tố đem trong túi tiền tất cả đều lấy ra tới. Nhìn kỹ một chút mới 20 nhiều đồng tiền. Cái này tiền là ngày thường bọn họ đặt ở trong túi, ăn một bữa cơm đánh cái xe dùng. Đi được quá cấp đều không có lấy quá nhiều tiền. Tống Minh Sa trên người cũng là như thế, không có mang quá nhiều tiền. Chu Mỹ Linh xem bọn họ không có bao nhiêu tiền, đem trên người ba lô mở ra, từ bên trong lấy ra tiền bao đưa cho Tống Minh Sa, nơi này có 200 đồng tiền, đi trước đem tiền thế chấp giao. Tống Minh Sa một chút đầu lấy thượng tiền bao cùng hộ sĩ vội vàng rời đi, đi giao tiền. Triệu Tố Tố đứng lên, ra cửa thời điểm quá vội vàng đều quên lấy tiền, ta trở về lấy một chút tiền. A Di, này 200 đồng tiền hẳn là có thể sử dụng một thời gian, không nóng nảy, chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Chu Mỹ Linh mở miệng. Chương 656 chân tướng 2. Ân, ngươi đối với, hẳn là có thể tạm thời ứng phó một chút. Triệu Tố Tố đối với trước mắt con dâu càng thêm vừa lòng. 200 đồng tiền không phải số lượng, nàng có thể lấy ra tới, chứng minh nhân phẩm thật sự thực không tồi. Liên ở ngay lúc này phòng cấp cứu môn bị mở ra, bên trong có cái bác sĩ đi ra. Bệnh tha nhóm máu kiểm nghiệm ra tới không có. Tống Ái Quốc, kiểm tra kết quả còn không có ra tới, như thế nào yêu cầu truyền máu sao? Thua ta liền giáo. Trực hệ không thể truyền máu, dễ dàng tạo thành bệnh biến chứng. Bác sĩ ngữ khí vội vàng trả lời. Thời gian đã qua đi hơn nửa khi, theo đạo lý kiểm tra kết quả hẳn là xuống dưới. Thời gian dài như vậy không có ra tới, chẳng lẽ người bệnh nhóm máu hiếm thấy, kia cứ như vậy liền không xong. Tiếng bước chân truyền đến, một cái nữ hộ sĩ chiều nơi này chạy tới, chạy trốn quá nhanh, thở hững hộp, tháo xuống khẩu trang đối với bác sĩ. Bác sĩ, bệnh tha nhóm máu là gấu trúc huyết, bệnh viện tồn kho không đủ đã từ huyết trạm bắt đầu hướng nơi này điều. Nhanh nhất muốn bao lâu thời gian? Bác sĩ mày nhăn chặt, hiếm thấy gấu trúc huyết, tồn kho huyết trạm phòng trừng cũng không đủ. Nhiều nhất cũng liền tới 2 bao. Này đối người bệnh tới có điểm không đủ dùng. Tồn kho chỉ có 1 bao, nhanh nhất cũng đến nửa cái khi. Hộ sĩ song chính mình nếu muốn, tay che lại ngực bắt đầu há mồm thở dốc. Từ lầu 3 chạy xuống lầu 1, ngoài miệng mang khẩu trang, cảm giác giống như là ở sân thể dục thượng chạy 2.000 mễ giống nhau. Bác sĩ, trực hệ huyết dùng về sau sẽ có cái gì hậu quả? Tống Ái Quốc khẩn trương dò hỏi. Việc này như thế nào đâu? Sẽ có nhất định xác suất phát sinh bệnh biến chứng, nhưng là cũng có thực tỷ lệ sẽ không có việc gì. Người bệnh là hiếm thấy gấu trúc huyết, loại này nhóm máu ở tồn kho giữa vốn dĩ liền không đủ. Từ cái khác tỉnh điều huyết bao lại đây, chính là như muối bỏ biển, thời gian căn bản không kịp. Ta như vậy giải thích ngươi hẳn là minh bạch đi. Bác sĩ tận tình khuyên bảo hảo một đốn giải thích, cứu tử phù thương là bác sĩ sinh chức trách, hắn cũng muốn cho người bệnh hảo hảo tồn tại. Lại nơi này minh một chút quyển sách này niên đại là 8-5 năm, khi đó chữa bệnh không phải như vậy kiện toàn, đại gia không cần tích cực. Chờ kia túi huyết đưa lại đây không đủ dùng. Vậy chịu ta huyết hảo, ta là nàng thân ca ca. Tống Ái Quốc đến chém đinh chặt sắt. Ba, ngươi tuổi lớn vẫn là ta đến đây đi. Tống Minh Sa mở miệng ngăn lại. Bác sĩ xua tay, hai người các ngươi trước đừng cãi cọ, đều đi nghiệm một chút huyết, nhìn xem là cái gì nhóm máu. Lại, hai người liếc nhau, sau đó xoay người đi theo hộ sĩ đi thử máu hình. Bác sĩ một lần nữa về tới phòng cấp cứu quan sát tình huống. Triệu Tố Tố trong lòng không dễ chịu, đôi mắt ướt át, có điểm muốn khóc. Ni cô tạo nghiệt, vì cái gì muốn cho chính mình trượng phu còn có nhi tử hoàn lại. Chu Mỹ Linh xem bà muốn khóc chạy nhanh qua đi khuyên, a gì, không có việc gì, chỉ là hiến một chút huyết. Chờ xong việc nhi về sau về nhà ăn nhiều tốt hơn đồ vật liền bổ đã trở lại. Chúng ta hết thể hướng tốt phương diện tưởng, chỉ cần người không có việc gì liền giáo. Triệu Tố Tố liên tục gật đầu, đạo lý này nàng trong lòng rõ ràng. Nhưng là trong lòng kia đạo khảm không qua được, cảm thấy này hết thể đều là ni cô làm. Nửa cái khi về sau huyết đưa tới, bác sĩ cầm huyết bao xoay người lại về tới phòng cấp cứu. Tống Minh Sa đỡ Tống Ái Quốc trở về, hai tha sắc mặt không quá đẹp. Đây là có chuyện gì? Huyết đã chịu sao? Triệu Tố Tố đón nhận đi hỏi. Tống Ái Quốc thở dài, ta cùng nhi tử nhóm máu đều không được, không có cách nào thua. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Chu Mỹ Linh hỏi ánh mắt nhìn về phía Tống Minh Sa. Chương 657 chân tướng 3. Bác sĩ giải thích, cô nhóm máu tùy mẫu thân của nàng. Cho nên mới tạo thành như vậy kết quả. Tống Minh Sa giải thích. Chu Mỹ Linh nhíu mày, ngươi lời này là ý gì? Cũng chính là, ba ba cùng cô không phải một cái mẫu thân sinh, nhưng là một cái phụ thân. Tống Minh Sa xong đỡ chính mình Tống Ái Quốc ngồi ở ghế trên. Lúc ấy nghe bác sĩ xong, hắn cũng thập phần khiếp sợ, ra đời này liền cưới mãi mãi một cái. Cô rốt cuộc là ai sinh? Sao có thể không phải một cái mẹ đâu? Nhưng là báo cáo mặt trên số liệu sáng tỏ hết thảy. Không chấp nhận được bọn họ phủ quyết. Này, lão gia tử đã không còn nữa, cũng không có người dò hỏi, trở thành cái gì cũng không có phát sinh hảo. Triệu Tố Tố cảm thấy biện pháp này tốt nhất. Vậy nghe ngươi, coi như làm cái gì cũng không có phát sinh. Tống Ái Quốc phụ họa, bất quá ở trong lòng vẫn là đã xảy ra một tia vi diệu biến hóa. hắn rõ ràng nhớ rõ mẫu thân hoài muội muội, sau đó sinh xuống dưới vì thế thân thể lạc hạ bệnh căn. Muội muội thân thể vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên chạy đến bệnh viện chữa bệnh. Sau lại đột nhiên có một muội muội bệnh liền hảo, cả nhà đều đi theo cao hứng. Sau đó chậm rãi cùng nhau lớn lên, thẳng đến đọc sách thời điểm mới hoàn toàn tách ra. Phòng cấp cứu môn lại lần nữa bị đẩy ra, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, tạm thời không cần truyền máu, bệnh tha tình huống đã khống chế được. Hai cái khi về sau thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi hảo hảo bồi, nhiều bồi nàng tâm sự. Chuyện như vậy không thể lại phát sinh lần thứ hai, nàng mệnh đã có thể thật sự không có. Chúng như đầu tỏ vẻ đã biết. Theo sau hộ sĩ đẩy giường bệnh đi ra, người nằm ở mặt trên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy so với phía trước còn muốn kém vài phần. Đi theo hộ sĩ bước chân, một đường đi vào phòng bệnh dàn xếp xuống dưới. Lúc này đại gia tinh thần lơi lỏng xuống dưới, không có phía trước như vậy lo lắng. Tống Ái Quốc nâng lên thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ, đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Trong nhà làm đồ ăn chưa kịp ăn thượng, người một nhà đều đói bụng, từ trong túi lấy ra tiền đưa cho nhi tử. Minh Sa, ngươi lấy tiền trước đi ra ngoài mua điểm ăn trở về. Thuận tiện mua cái phích nước nóng trở về hảo múc nước uống, lại mua một ít cái khác vật dụng hàng ngày, ngươi xem mua đi. Tốt. Tống Minh Sa đem tiền xùy đến trong túi, đầu óc tính toán nơi nào có thể mua được vật dụng hàng ngày. Ta cùng ngươi cùng đi. Chu Mỹ Linh đứng lên. Tống Minh Sa một chút đầu, đem nha đầu một người lưu tại phòng bệnh cũng không thích hợp, một hồi tận lực tìm gần chỗ nào bán đồ vật. Hai người một trước một sau ra phòng bệnh, trên đường càng vài người hỏi thăm một chút, biết bệnh viện mặt sau có một cái tiệm tạp hóa, bên trong bán đồ vật rất toàn. Bọn họ liền thẳng đến tiệm tạp hóa, trải qua một phen chọn lựa, trước mua một ít vật dụng hàng ngày. Sau đó lại xuyên qua hai con phố, tìm một nhà tiệm cơm, đóng gói mấy phân đồ ăn. Đi ra tiệm cơm thời điểm hai người trên tay tất cả đều là đồ vật. Làm ngươi ở trong tiệm ăn trước một ngụm, ngươi sao không ăn đâu? Tống Minh Sa hỏi. Chu Mỹ Linh thủ đoạn hơi hơi nâng lên, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, A Di cùng thúc thúc còn đói bụng đâu. Chúng ta tuổi trẻ ăn ít một hai đốn không có vấn đề, bọn họ nếu là đói là sự liền lớn. Tống Minh Sa, cũng là ta suy xét không chu toàn, chúng ta đi mau hai bước. Trước làm mọi người đều ăn thượng cơm, sau đó ta còn phải về nhà đi lấy tiền, này nằm viện tiền thế chấp không dùng được mấy. Chu Mỹ Linh xem bốn phía không người chậm rãi mở miệng, có một chuyện ta vẫn luôn không có cùng ngươi, lần trước ở nhà ngươi phát sinh sự tình, ta trở về nói cho nghi. Nàng cùng ta một loại khả năng tính, ta cảm thấy có khả năng, nhưng là không có cùng ngươi. Chương 658 tiếp tục là một. Tống Minh Sa chân ngừng lại, Mỹ Linh, ngươi tưởng cái gì? Nghi, ngươi cô có luyến huynh tình kết, cho nên mới đối ta như vậy hùng, đối mẫu thân cũng không tốt. Chu Mỹ Linh xong lúc sau cảm thấy không ổn mở miệng giải thích. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng Ni chính là nói chuyện thiếm, nàng cũng chỉ là phát biểu chính mình ý kiến mà thôi. Không có đem chuyện của chúng ta đi ra ngoài, điểm này ngươi phải tin tưởng nàng. Xem vẻ mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, trên tay đổ vật phóng tới trên mặt đất, Minh Sa, ngươi đừng nóng giận, coi như ta hồ áo, ta về sau không bao giờ rối loạn. Không phải. Tống Minh Sa trong tay mặt đồ vật cũng rơi trên mặt đất, ngươi rất có đạo lý, ta chỉ là trước kia chưa từng có hướng phương diện này tưởng mà thôi. Hiện tại suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự tình, vừa vặn xác minh các ngươi pháp, ta cô có luyến huynh tình kết. Ngươi không tức giận liền hảo. Chu Mỹ Linh sách lên đặt ở trên mặt đất đồ vật, chỉ là chúng ta một loại suy đoán, có lẽ không giống chúng ta tưởng tượng như vậy. Tống Minh Sa, ta sẽ đem chuyện này nói cho ta mẹ, làm nàng cùng ta ba một chút. Không cần tiếp cô về nhà, chặt đứt nàng cái này ý niệm. Vì trong nhà tha an toàn, ta cảm thấy hẳn là làm như vậy, lần này nháo tự sát. Tiếp theo không chừng nháo ra sự tình gì. Chu Mỹ Linh tưởng cô gái quá, nữ tha tâm nếu là ghen ghét lên sẽ thực đáng sợ. Phía trước phát sinh sự tình còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Trở lại bệnh viện trước cùng cha mẹ ăn bữa cơm, mắt thấy mau đen, lại không quay về ký túc xá liền phải đóng cửa. Tống Minh Sa đứng dậy cầm lấy áo đông mặc vào, ba, mẹ, ta trước đưa Mỹ Linh hồi ký túc xá. Ân. Tống Ái Quốc trả lời. Chu Mỹ Linh trong lòng vẫn luôn nhớ thương trở về. Nhưng là không có cách nào mở miệng chạy nhanh mặc quần áo. Ở hai người muốn ra cửa thời điểm, Tống Uyển Uyển tỉnh, nhìn trước mắt hoa bản phản ứng đầu tiên chính là chính mình bị cứu. Ở cuối cùng một khắc nàng hối hận, nhưng là lúc ấy đã không còn kịp rồi, cháo bột hồ cả người liền đã ngủ. Vì cái gì không cho ta chết? Đại gia ánh mắt toàn bộ nhìn về phía giường bệnh, đợi một buổi trưa, rốt cuộc người tỉnh. Tống Ái Quốc đi qua đi, Uyển Uyển, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Ca. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tống Uyển Uyển lớn tiếng chất vấn, nhìn trên tay điếu châm, tay trái voi qua, muốn nổ xuống tới bị ấn xuống. Đừng hồ nháo. Tống Ái Quốc hô to. Tống Minh Sa xem phụ thân căn bản khống chế không được cô, chỉ có thể chạy tới ấn xuống nàng một khắc cái cánh tay. Chu Mỹ Linh lúc này cũng không thể một người rời đi, chỉ có thể đem cửa phòng đóng lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này. Một cái đại người sống tự sát, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Tống Uyển Uyển nhìn bọn họ khóc lóc kể lể, nếu không phải ba ba ngăn cản, cùng ngươi ở bên nhau người hẳn là ta, chúng ta từ cùng nhau lớn lên lại không phải thân huynh muội. Ngươi nên làm ta trợ phu, vì cái gì ngươi cưới người khác? Ngươi hồ áo cái gì đâu? Cái gì gọi là chúng ta không phải thân huynh muội? Tống Ái Quốc cảm thấy muội muội điên rồi, ra tới nói, như thế nào như vậy không thể nói lý đâu. Triệu Tô Tô sắc mặt đại biến, trong lòng hoài nghi đều tới rồi chứng thực, nàng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới Ni cô xem trượng phu ánh mắt không dễ chịu. Nàng luôn là chính mình tìm lý do nhìn lầm rồi. Tống Uyển Uyển, ca, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ngươi đối cảm tình của ta vẫn luôn thực hảo, vì cái gì hiện tại thay đổi? Nếu là chúng ta kết hôn, so hiện tại vui vẻ càng hạnh phúc, ta có thể cho ngươi sinh vài cái hài tử, không ngừng có Minh Sa một cái. Chương 659 tiếp tục làm hai. Tống Ái Quốc tay chậm rãi thả xuống dưới, ta không biết ngươi từ đâu mà đến được đến loại này ý tưởng. Ta đối với ngươi cảm tình chỉ là muội muội, từ đầu chí cuối chưa từng có biến quá. Liên tính chúng ta không phải thân huynh muội, ta cũng là như thế. Chúng ta không phải thân huynh muội, đây là ba ba chính miệng nói cho ta, lúc ấy ta hảo tưởng đem chuyện này nói cho ngươi. Kết quả, ba ba phái người đem ta suốt đêm đưa đến ngoại quốc, lúc ấy ta thật sự hảo hy vọng ngươi có thể xuất hiện. Tống Uyển Uyển tiếp tục tố chính mình thâm tình. Nàng thật sự là nghẹn quá mệt mỏi, tại đây một khắc nàng tưởng đem sở hữu nói đều ra tới. Đủ rồi. Ngươi là của ta muội muội, chẳng qua không phải một cái mẫu thân sinh mà thôi. Cho nên ba ba mới có thể đem người tiễn đi. Tống Ái Quốc cảm thấy muội muội vẫn luôn ở rối rắm chính mình không phải thân sinh chuyện này. Cái gì? Tống Uyển Uyển không thể tin được chính mình lỗ tai nghe thấy sự thật. Ngươi nếu là không tin có thể hỏi bệnh viện bác sĩ, ngươi là mất máu quá nhiều, là hiếm thấy gấu trúc huyết. Ta chỉ có thể đi tra nhóm máu, những lời này là bác sĩ nói cho ta. Vốn dĩ ta không tính toán đem chuyện này ra tới, nếu ngươi hiện tại, kia chúng ta liền đem lời nói làm rõ. Chờ ngươi thương hảo về sau, rời đi ta nhà ta, không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tống Ái Quốc cảm thấy chính mình là một người nam nhân, muốn đứng ở ái nhân cùng hải tử bên này. Có ý tứ gì? Tống Uyển Uyển cảm thấy đầu óc có ngóng vang lên không có cách nào tự hỏi. Tống Minh Sa, cô, ta ba ý tứ các ngươi là cùng cha khác mẹ huynh muội, ngươi không phải ta mãi mãi thân sinh hải tử. Ngươi là gia gia cùng bên ngoài nữ nhân sinh hải tử, chỉ là từ bị ôm trở về nuôi nấng mà thôi. Này trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng là từ huyết thống thượng giảng ngươi vẫn là ta cô, sự thật này vẫn luôn tồn tại, chỉ là gia gia nói làm ngươi cho rằng, ngươi cùng ba ba không phải thân huynh muội. Không phải. Không có khả năng, sao có thể đâu. Tống Uyển Uyển ngồi dậy, trong lòng căn bản không có biện pháp tiếp thu cái này hiện thực. Nàng cùng ca ca là huynh muội, chẳng qua không phải một cái mẫu thân sinh. Nghĩ đến năm đó ngẫu nhiên gian nghe được lao gia tử cùng người khác lời nói cho chuyện, ngươi nữ nhi ở chỗ này quá rất khá, cho ngươi tiền đã hối đi qua, không được lại dây dưa, đừng trách ta cá chết lưới rách. Lúc ấy nàng hoảng sợ, xoay người rời đi thời điểm đánh vỡ bình hoa. Sau lại ba ba nàng là hắn bằng hữu hải tử. Đại thể ý tứ nàng là như vậy lý giải. Năm đó ký ức liền mơ hồ, có điểm tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Ái Quốc cảm thấy chính mình lúc này cần thiết ngoan hạ tâm trạng, bằng không chính mình muội muội vĩnh viễn đi không ra trong lòng cái kia kết. Ta là ca ca của ngươi, nhưng là ba ba làm sự tình ta không có cách nào tha thứ. Cho nên, làm thật bị vạch trần kia một khắc, ta liền không hề là ngươi thân ca ca. Nên là ngươi tài sản, ta sẽ cho ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ca, ngươi đây là không tính toán quản ta sao? Tống Uyển Uyển ngẩng đầu chất vấn. Đối. Chờ ngươi xuất viện về sau liền từ nhà ta dọn ra đi, ta sẽ không lại làm ngươi bước vào nhà của ta môn. Ngươi vừa rồi những lời này đó, ta coi như làm chưa từng có nghe được quá. Tống Ái Quốc cảm thấy chính mình nói không có lực độ, hít sâu một hơi lại. Tống Uyển Uyển, ngươi đừng làm cho ta đối với ngươi ghê tởm. Nhất một câu là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Tống Uyển Uyển hoàn toàn bị đả kích tới rồi. Kaka, thế nhưng ra ghê tởm, nàng ái, làm hắn cảm giác được ghê tởm. Chương 660 cùng nhau trở về. Trải qua như vậy một hồi trò khơi hài, hồi ký túc xá thời gian bị chậm trễ, liền tính là chạy trở về, ký túc xá môn cũng đóng lại. Không thể làm một cái cô nương ở khách sạn ở. Tống Minh Sa lôi kéo Chu Mỹ Linh đi bên ngoài hành lang, lúc này trở về đã không còn kịp rồi, không bằng ngươi đêm nay thượng cùng ta về nhà trụ đi. Cấp ký túc xá A Di gọi điện thoại một tiếng, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Mỹ Linh nghĩ thầm sớm biết rằng như vậy còn không bằng trước khi rời đi cùng ký túc xá A Di một tiếng. Bọn họ đi bệnh viện văn phòng thương lượng một chút, mượn điện thoại cấp ký túc xá gọi điện thoại. Kết quả chính mình ký túc xá điện thoại không có đả thông, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh cách vách ký túc xá điện thoại. Ở tam khẩn cầu dưới A Di đáp ứng, vãn một chút sẽ cùng các nàng ký túc xá A Di một tiếng. A Di người thực hảo, còn làm nàng ở bên ngoài chú ý an toàn. Kết thúc trò chuyện về sau, Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa về nhà. Tống Ái Quốc cùng Triệu Tố Tố lưu lại gác đêm, các nàng đều không yên tâm trong đó một người lưu lại, đơn giản hai người đều lưu lại. Ngồi xe taxi, lại lần nữa về tới ra, nhìn bãi ở phòng khách trên bàn đồ ăn đã lênh rớt. Bạch vẫn là hảo hảo, kết quả đã xảy ra như vậy sự tình trong lòng đều không quá dễ chịu. Chu Mỹ Linh cởi áo lông vũ phóng tới trên sofa, đem đồ ăn thu được phòng bếp, tại đây bãi cũng không phải sự. Mình đem đồ ăn hâm nóng, còn có thể lại ăn. Ân. Tống Minh Sa lên tiếng, sau đó cùng nàng cùng nhau thu thập trên bàn đồ vật, tất cả đều phóng tới phòng bếp. Thu thập xong về sau hai người ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Tống Minh Sa mở ra link coi cơ bên trong truyền phát tin tức, liền như vậy yên lặng mà nhìn, hồi tưởng một chút nay phát sinh sự tình, thật sự là nhịn không được. Gia Gia hại người rất nặng, năm đó hắn đem sở hữu sự tình rõ ràng, cũng liền sẽ không có sau lại sự tình. Chu Mỹ Linh, phỏng chừng hắn trong lòng cũng là khó xử, này trung gian có lẽ có khác sự tình, chúng ta làm vãn bối liền không cần hồ tư đoán mò. Nếu đã xảy ra, vậy nghĩ cách giải quyết. Ngươi đối với, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề. Cô bộ dáng còn không có bình tĩnh trở lại, không chuẩn còn sẽ đi cực đoan. Không nhất định, nàng trước kia sẽ có như vậy ý tưởng này đây vì, nàng cùng ba ba không phải thân huynh muội. Hiện tại nếu đã biết, trong lòng chấp niệm hẳn là tiêu tán rất nhiều. Chỉ cần tăng thêm dẫn đường, có lẽ nàng liền có thể mở ra khúc mắc. Chu Mỹ Linh ra chính mình cái nhìn. Chỉ hy vọng như thế đi. Có mệt hay không? Ngươi nếu mệt, đi ta phòng nghỉ ngơi, ta đi khác phòng nghỉ ngơi. Có điểm mệt, nhưng là ta tưởng bồi ngươi một hồi, nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi trong lòng khẳng định không dễ chịu. Trong lòng là không quá thoải mái, không bằng ngươi cùng ta giảng một chút nhà ngươi sự tình, rời đi một chút ta lực chú ý. Cũng đúng. Cha mẹ ta làm người cùng cha mẹ ngươi không sai biệt lắm, đều là lạc quan rộng rãi người. Ngẫu nhiên sẽ có khắc khẩu, cũng là ta ba trước túi đầu, bọn họ đều chê cười hắn là thê quả nghiêm. Mà ta ba lại cảm thấy này không có gì, chính hắn tức phụ không sủng, còn để cho người khác sủng sao. Lời này cùng ý nghĩ của ta giống nhau, về sau ta cũng sẽ sủng ngươi. Đừng ngắt lời. Hảo. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ thời gian rất lâu, thẳng đến 10 giờ thanh gõ vang. Chu Mỹ Linh vây có điểm chịu không nổi, xoa xoa đôi mắt đứng lên. Ta về phòng ngủ ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Minh Sa đánh áp, ta một hồi về phòng ngủ, trong phòng đồ vật ngươi tùy tiện động. Yên tâm, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Chu Mỹ Linh xoay người cười tủm tỉm lên lầu. Chương 661 chơi số 1. Ký túc xá. Phó Như lại nhìn thấy Chu Mỹ Linh cả đêm không có trở về, trong lòng có ý tưởng, quyết định đem chuyện này hội báo cấp A Di, từ nàng khẩu nói cho lão sư. Làm ký túc xá trưởng, nàng có cái này quyền lợi đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Vì thế sáng sớm thượng, nàng đi tới dưới lầu chờ A Di đi làm. Hảo xảo bất xảo chờ tới rồi cách vách ký túc xá quản lý A Di, nói chuyện phiếm qua đi mới biết được, nàng là thế Chu Mỹ Linh truyền đạt tin tức. A Di, nàng là ta bạn cùng phòng ta nói cho Lưu A Di liền giáo ngươi trở về vội chuyện khác đi. Phó Như thử một, xem nàng biểu tình buông lỏng liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Vậy ngươi thay ta nói cho nàng, ta đi về trước vội đi. Cái kia cô nương ở trong điện thoại mặt cầu ta đã lâu, ta lúc này mới dậy thật sớm, lại đây một tiếng. Vương A Di xong xoay người vội vàng rời đi, lúc này trở về còn có thể lại nghỉ ngơi một hồi. Trong lòng không có nghĩ nhiều, nơi nào sẽ nghĩ đến có người sẽ lừa nàng. Phó Như đem người lừa dối đi rồi về sau, trong lòng thật cao hứng kế hoạch của chính mình thành công một bước. Thực mau quản lý viên Lưu A Di tới. A Di, có việc phải cho ngươi hội báo. Lưu A Di tối hôm qua thượng không có ngủ hảo. Sáng sớm liền tới rồi sự, tâm tình thật không tốt. Có phải hay không lại có thứ gì hỏng rồi, ta không phải cùng các ngươi sao? Mỗi cái thứ hai hội báo, hiện tại liền tính là nói cho ta cũng vô dụng, thượng nào tìm cho các ngươi tu a? Phó Như cùng nàng vào phòng, A Di, ta không phải tới hội báo tu đổ vật sự tình. Lưu A Di cầm lấy trên bàn phích nước nóng đổ một chén nước, uống xong đi về sau tâm tình khá hơn nhiều, sau đó ngồi xuống. Đi, ta ký túc xá có cái cô nương tối hôm qua thượng không có trở về. Cũng không có cùng chúng ta một tiếng. Ta lại đây chính là muốn hỏi một chút nàng có hay không cho ngươi chào hỏi qua. Ai? Kia cô nương tên gọi là gì? Lưu A Di làm người tương đối cẩn thận, nghe được cô nương trắng đêm không về, trong óc đến lúc đó liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đặc biệt là gần nhất trường học đều xấu nghe, năm 2 có cái học sinh chưa kết hôn đã có thai, việc này chuyển cái biến. May mắn học sinh không được ký túc xá, bằng không chuyện này khẳng định sẽ liên lụy đến các nàng. Hiện tại sinh viên tầm mắt trống trải, làm sự tình cũng không màng hậu quả, nàng trong lòng cảnh giác lên. Chu Mỹ Linh, là năm nay mới vừa vào học học sinh, ngươi hẳn là có ấn tượng, ta phía trước bởi vì chuyện của nàng đi tìm ngươi. Phó Như đó là vẻ mặt thản nhiên, không giống như là cáo trạng bộ dáng. Nga, là cái này cô nương, ta có điểm ấn tượng, nàng thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp lịch sự văn nhã, thế nhưng làm ra đêm không về ngủ sự tình. Ngươi còn có nàng cái gì tin tức tất cả đều nói cho ta. Lưu A Di tiến thêm một bước dò hỏi, nàng xác định một chút, sau đó lại cùng lao sư hội báo, rốt cuộc cũng không thể oan uổng người A. Ta cảm giác nàng xử đối tượng, tuần trước đi ra ngoài mua thật nhiều quần áo, sau đó cũng là đi ra ngoài một chỉnh. Thằng đến mau đen mới hồi ký túc xá, tặc cũng là như thế. Ta lo lắng nàng tuổi, bị người xấu lửa làm sao bây giờ. Đối. Ngươi rất có đạo lý, cô nương tuổi sắc thật dễ dàng bị lừa, đạo lý này ta đều cùng các nàng giảng quá bao nhiêu lần. Không ai ghi tạc trong lòng, xảy ra chuyện về sau lại cùng ta khóc có gì dùng a? Lưu A Di làm người từng trải xem qua không ít như vậy sự, nữ nhân cả đời này ngớ ngẩn kính, cũng chính là mười mấy tuổi thời điểm. Chờ 20 hơn tuổi về sau suy nghĩ cẩn thận, mới có thể biết chính mình năm đó làm sai cái gì. A Di, ta cùng ngươi nhiều như vậy, ngươi đến lúc đó nhưng đừng đem ta bán, ta nhưng không nghĩ lại cùng nàng phát sinh cái gì ăn tết. Phó Như cuối cùng ra chính mình yêu cầu. Chương 462 chơi xấu 2. Lưu A Di gật đầu, người ta minh bạch, không phải ngươi không, cũng sẽ không đem ngươi ra tới. Phó Như trong lòng yên tâm, xoay người rời đi nhà ở về tới ký túc xá, tâm tình vui sướng lấy ra móng tay cắt, bắt đầu tu chính mình móng tay. Trước đó không lâu phát sinh sự tình, sau đó ký túc xá A Di còn có lao sư trong lòng nhấc lên thật lớn gọn sóng, đêm không về ngủ sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản giải quyết. Chu Mỹ Linh bên này sớm rời giường đi phòng bếp bận việc một chút, thiêu một nồi cháo, sau đó nhiệt một cái đồ ăn. Tính toán cùng Tống Minh Sa ăn cơm trước, sau đó lại đi bệnh viện đưa cơm. Tống Minh Sa xem nàng ở phòng bếp vội tới vội đi, trong lòng ấm áp, hắn muốn chính là như vậy sinh hoạt. Chu Mỹ Linh xem trong nồi cháo ngao hảo, thịnh hảo phóng tới một bên, sau đó đem trên người tạp dề hái xuống. Xoay người nhìn đến hắn ngây ngốc đứng ở cửa. Người đang xem cái gì? Nhìn thời gian dài như vậy còn không chạy nhanh đem đồ vật mang sang đi. Mỹ Linh, ta vừa rồi thấy một cái hiền thê lương mẫu, người này là ta tức phụ. Tống Minh Sa lại khai nổi lên vui đùa. Chu Mỹ Linh phiết hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này khôi phục linh bình thường, không giống tạc như vậy tâm sự nặng nề. Trở lại phòng khách ngồi xong, chờ hắn đem đồ vật tất cả đều đoan lại đây, sau đó bắt đầu ăn cơm sáng. Tạc đồ ăn đều không có động, ném quái đáng tiếc, tính toán một hồi dùng cơm hộp trang thượng đến bệnh viện nhiệt một chút, sau đó ngươi đi mua mấy cái màn thầu. Làm thúc thúc A-di ăn, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Minh Sa nuốt xuống trong miệng cháo, hành A. Chúng ta ăn cũng là tạc đồ ăn, cha mẹ ta sẽ không chọn chúng ta lý. Lại bọn họ ngày thường cũng thực tiết kiệm, này đồ ăn thừa lân nhị đốn khẳng định là muốn ăn. Kia chờ chúng ta cơm nước xong ta liền đi phòng bếp trang đồ ăn, cô hẳn là cũng có thể ăn cơm, chuẩn bị ba cái hộp cơm liền giáo. Ân, ngươi xem lộn. Tống Minh Sa trải qua cả đêm tự hỏi tâm tình xoay rất nhiều, huống chi nay cơm sáng là Chu Mỹ Linh làm ra tới, hắn cầm chén trở lại phòng bếp, lại thịnh một chén cháo. Chu Mỹ Linh uống lên một chén liền no rồi. Cầm chén đũa trở lại phòng bếp, rửa sạch sẽ phóng hảo, sau đó lại từ trong ngăn tủ lấy ra cơm hải hơi chút rửa sạch một chút, sau đó lấy ra tạc làm tốt đồ ăn, dựa theo chay mặn phối hợp một chút. Đáng tiếc rau xanh thoạt nhìn không có tạc như vậy ăn ngon, bất quá hương vị không có biến. Ba cái hộp cơm chứa đầy về sau, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bố đóng gói hảo, chuẩn bị ổn thỏa, nàng trở lại trên lầu đem quần áo của mình gỡ xuống tới. Tống Minh Sa lúc này cũng ăn xong rồi, đem đồ vật đưa đến phòng bếp rửa sạch phóng hảo. Nhìn đóng gói tốt hộp cơm, trong lòng cảm khái chính mình tìm cái này tức phụ thật tốt. Sách thượng bao xoay người trở lại phòng khách, đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó mặc quần áo. Đây là nghĩ đến tạc cầm Chu Mỹ Linh tiền, từ trong túi móc ra gia tích. Tạc cầm ngươi 200 khối, trong nhà tiền mặt không quá nhiều, ta tạm thời trả lại ngươi 100. Chu Mỹ Linh đem đưa qua tiền đẩy trở về, ta bên này không đợi tiền dùng, ngươi trước cầm dùng, chờ sự tình trong nhà giải quyết, đem tiền trả lại cho ta không phải được rồi. Cũng hảo, hiện tại ta mẹ chỉnh ở bệnh viện cũng không có thời gian đi ngân hàng, vội xong này trận nàng đi ngân hàng là có thể lấy tiền, đến lúc đó còn cho ngươi cả vốn lẫn lời. Ta lợi tức nhưng cao, ngươi còn không dậy nổi. Tính toán muốn nhiều ít ta. Như thế nào đều không được nhiều ra cái 4-5 chục A. Ha ha. Ngươi lời này sẽ không sợ ngươi bà biết. Ngươi sẽ nói cho nàng sao? Sẽ, hơn nữa ta sẽ lại nhiều hơn một chút, làm nàng trực tiếp trả lại ngươi 300. Ta vừa rồi nói giỡn, ngươi nhưng đừng thật sự. Chu Mỹ Linh chạy nhanh giải thích, sợ hắn thưởng thức cười thật sự. Chương 663 vừa lòng. Ta biết, chỉ là tưởng hù dọa ngươi đi. Tống Minh Sa song sách thượng đổ vật liền đi ra ngoài. Chu Mỹ Linh đuổi theo đi đối với hắn phía sau lưng đánh vài cái, lúc này mới tiêu khí. Đi bên ngoài thời điểm mới nhớ tới không có cấp đại hoàng chuẩn bị ăn, Chu Mỹ Linh nghĩ đến trong nhà còn có cơm thừa canh xương hầm. Ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đi nhiệt điểm canh quấy điểm cơm cấp cậu ăn, buổi sáng liền bận việc chúng ta chính mình sự tình, đem nó đều đã quên. Ta đây đi bên ngoài tìm xe, ngươi đừng có gấp, lộng xong rồi trở ra. Tống Minh Sa dặn dò, xem nàng vội vã xoay người trở về phòng, sau đó xoay người đi đến cậu trước mặt, xem ta tìm tức phụ nhi không tồi đi. Đều biết cho ngươi lộng ăn. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, nàng về sau chính là nhà ta nữ chủ nhân. Đại hoàng loạn choạng cái đuôi, cái hiểu cái không bộ dáng. Tống Minh Sa sờ soạng nó đầu xoay người rời đi, trước hướng bên trái đi, cái kia trên đường xe taxi tương đối nhiều, tìm được xe về sau chạy đến cửa nhà là được. Nếu là trong nhà có cái xe có thể phương tiện nhiều, trước kia ba muốn mua xe, hắn không có đồng ý tổng cảm thấy vài vạn đồng tiền mua chiếc xe quá quý. Hiện tại gặp được sự tình, mới cảm giác xe xác thật rất quan trọng. Chu Mỹ Linh cấp đại hoàng chuẩn bị cơm sáng thực phong phú, canh xương hầm phao gạo cơm, mặt trên còn thả một cái sư tử đầu, cảm thấy hẳn là có thể. Đại hoàng nhìn đến phong phú cơm sáng đôi mắt đều thẳng, trong lòng đối trước mắt cô nương vừa lòng cực kỳ. Chu Mỹ Linh sờ sờ đầu của nó trấn an một chút, sau đó vội vã đi ra ngoài cùng Tống Minh Sa hội hợp, đương nhiên không có đã quên khóa cửa. Ra cửa về sau thấy có một chiếc xe taxi chiều nơi này khai lại đây, nàng chạy nhanh bước nhanh đi qua. Quả nhiên, xe là Tống Minh Sa tìm tới. Kéo ra mặt sau trên cửa xe. Thực mau bọn họ tới bệnh viện, nhìn một chút đồng hồ, vừa vặn 7 giờ. Một đường đi vào phòng bệnh đẩy cửa ra, thấy cha mẹ trên mặt có điểm tiểu tụy, một đêm không ngủ bộ dáng. Tống Ái Quốc thấy nhi tử sớm như vậy tới thực ngoài ý muốn, như thế nào tới sớm như vậy. Triệu Tố Tố đi qua đi tiếp nhận nhi tử trong tay đồ vật, mở ra nhìn một chút, ngẩng đầu. Đây là tạc thừa đồ ăn sao? Ân. Tống Minh Sa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cô, mở bừng mắt. Nàng nhưng thật ra tu dưỡng không tồi, trên mặt đã có huyết sắc. Khổ chính mình ba mẹ tại đây thủ một đêm. Là tạc thừa đồ ăn, đến bắt được nhà ăn nhiệt một chút, sau đó lại mua mấy cái màn thầu. Nếu là có cháo cho các ngươi lại đánh một phần cháo. Ngươi xem mua đi. Có cái gì liền mua cái gì. Triệu Tố Tố biết mang đến chính là thừa đồ ăn, trong lòng yên tâm. Trải qua quá dung chuyển niên đại, không có hư đồ vật ném xuống, nàng trong lòng là tiếp thu không liêu. Tống Minh đi xa hảo. Chu Mỹ Linh không biết mở miệng gì hảo, rốt cuộc hai bên đều không phải như vậy quá thủ. Triệu Tố Tố lôi kéo con dâu tay ngồi xuống một bên trên giường, ta không có hồi ký túc xá, các ngươi trở về sau như thế nào ngủ rác. Này tử có hay không làm không quy củ sự tình? Không có, ta ngủ ở hắn phòng, sau đó hắn đi khác phòng ngủ. Chu Mỹ Linh đúng sự thật trả lời. Triệu Tố Tố, vậy là tốt rồi, trong nhà phòng nhiều, ngươi về sau lại đến nhà ta, buổi tối có thể lưu lại ngủ, tỉnh qua lại chạy. A Di, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, ta lần sau mang vài món quần áo lại đây. Chu Mỹ Linh cảm thấy hiện tại cùng bà ở chung hảo, về sau sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Dù sao sớm muộn gì đều phải ở chung, trước tiên ở chung có cái gì vấn đề cũng có thể sớm một chút phát hiện. Chương 664 khuyên giải. Tống Minh Sa thực mau đi mà quay lại, mang về tới nóng hổi đồ ăn. Đồ vật tất cả đều bãi ở trên bàn, lúc này đại gia không tự chủ được tất cả đều nhìn về phía giường bệnh. Tống Nguyễn Nguyễn không rên một tiếng, trợn tròn mắt không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy có điểm không rét mà run. Tống Ái Quốc đi qua đi, Nguyễn Nguyễn, đồ ăn nhiệt hảo, lên ăn một chút gì đi, ngươi lại không ăn cái gì, thân thể của ngươi ăn ngon không cần thiết. Lan. Tống Nguyễn Nguyễn giống lên một tiếng, quá mức với dùng sức, giọng nói phát ra kịch liệt hò khan thanh. Tống Ái Quốc chưa từng có thấy muội muội phát lớn như vậy hỏa, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Triệu Tố Tố đi tới, Nguyễn Nguyễn. Ta và ngươi ca ca đều hy vọng ngươi có thể hảo lên, phía trước phát sinh sự tình chúng ta sẽ không so đo. Không cần phải các ngươi quản ta, các ngươi tất cả đều cút cho ta. Tống Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, nhổ cắm ở chính mình trên tay truyền dịch quản, ngươi không ở không đi, tin hay không ta ở các ngươi trước mặt lại chết một lần. Ta hiện tại liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi, tất cả đều cút cho ta. Tống Ái Quốc trong lòng rất là khổ sở, muội muội biến thành cái dạng này. Tống Minh Sa mày nhíu chặt, ba, mẹ. Chúng ta không bằng tâm tình rời đi cấp cô một cái thanh tĩnh địa phương. Tha sinh tử có thể chính mình quyết định, nàng nếu còn tưởng tự sát, Cản Lân một lần ngăn không được lần thứ hai. Tống Ái Quốc gật đầu, xoay người lôi kéo Triệu Tố Tố rời đi. Tống Minh Sa cùng Chu Mỹ Linh phân biệt lấy thượng đặt ở trên giường quần áo, một trước một sau cũng rời đi. Náo nhiệt nhà ở, đảo mắt trở nên lạnh lẽo. Tống Uyển Uyển nghĩ đến chính mình trước kia ý tưởng, cảm thấy chính mình hảo hấu trĩ, vì cái niệm tưởng, đem chính mình làm tới rồi như thốc bước. Nhìn trên cổ tay miệng vết thương, đã chết quá một lần người sẽ không lại đi dễ dàng đối mặt tử vong. Nàng thừa nhận chính mình sợ hãi, kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng bắt đầu lâm vào mê mang. Tống Ái Quốc rời đi bệnh viện phía trước, dùng nhiều tiền mướn cái hộ công, liền canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài. Đoàn người thực mau về tới trong nhà, cơm sáng nhiệt hảo không có ăn. Chu Mỹ Linh chủ động đi phòng bếp nấu cơm, chờ chín về sau lại nhiệt hai cái đồ ăn, sau đó bưng lên bàn. Xem bọn họ bảo trì trở về bộ dáng, ngồi ở trên sofa, hẳn là vẫn là ở vì cô sự tình phát sầu. Thúc thúc, A Di, các ngươi mau tới đây ăn cơm. Tống Minh Sa lúc này từ trên lầu xuống dưới, xem bọn họ không có tâm tư ăn cơm, nhịn không được, ba, mẹ, các ngươi trước kia không phải thường, muốn giải quyết sự tình trước đem cơm ăn no, nếu là thân thể hỏng rồi, sự tình gì đều giải quyết không được. Lời này là trước đây các ngươi đối ta, hiện tại ta đưa còn cho các ngươi. Tống Ái Quốc thở dài, tuổi lớn ngược lại sống không bằng ngươi, làm ngươi giao huấn thượng. Triệu Tô Tô đứng lên, chúng ta liền nghe bọn hắn nói ăn trước một chút, sau đó lên lầu ngủ một giấc. Minh là thứ hai còn phải đi làm, thân mình nếu là suy sụp, sự tình phía sau càng không có cách nào giải quyết. Tống Ái Quốc nghĩ đến Minh còn phải đi nhà xưởng xử lý lung tung rối loạn sự tình, chỉ có thể lên đi ăn cơm. Triệu Tố Tố đem trên bàn hai cái đồ ăn phân biệt đến một chút, hương vị không tồi, này hai cái đồ ăn là con dâu làm. Tắc phát sinh ngoài ý muốn, còn không có tới kịp nếm một ngụm liền ra cửa. Này nếu là mới ra nổi đồ ăn khẳng định càng tốt ăn. Tống Minh Sa xem bọn họ ăn đến độ không nhiều lắm. Nhịn không được lấy chiếc đũa cho bọn hắn gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, các ngươi tuổi đều so với chúng ta đại, khiến cho chúng ta thiếu thao một chút tâm không được sao. Hai người nhìn nhau cười, thế nhưng bị nhi tử cở trách thượng, tâm tình hảo rất nhiều, đem trong chén đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi. Chương 665 Lưu Thục Phương. Chu Mỹ Linh cảm thấy chính mình hẳn là lưu lại hỗ trợ, tận một phần lực, chẳng sợ chỉ là nấu cơm. Dù sao tạc đã ký túc xá A-Z đánh quá điện thoại, này cũng coi như là chào hỏi. Đem ý tưởng nói cho Tống Minh Sa được đến hắn duy trì. Buổi chiều thời điểm Tống Minh đã đi xa một chuyến bệnh viện, hiểu biết một chút cô tình huống. Ở bọn họ sau khi đi trị liệu còn tính phối hợp, không có phát ra cái gì xung đột. Về nhà đem cái này tình huống nói cho cha mẹ. Bọn họ biết về sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn chút được gánh nặng nghỉ ngơi. Đảo mắt tới rồi thứ hai buổi sáng. Chu Mỹ Linh cặp sách còn ở ký túc xá, cho nên cần thiết trước tiên trở về. Cứ như vậy liền không có thời gian ăn cơm sáng, từ nơi này ngồi xe trở lại trường học ít nhất muốn nửa cái khi thời gian. Triệu Tố Tố sợ bọn họ đói lả, cố ý cho các nàng làm bánh bao mang lên. Ngồi ở xe taxi thượng, Chu Mỹ Linh vuốt đặt ở trong túi mặt bánh bao, nhiệt nóng hầm hập cùng nàng tâm giống nhau nóng hổi. Tống Minh Sa xem đồng hồ thời gian có điểm không còn kịp rồi, sư phó, phiền toái ngươi lại mau một ít, chúng ta sốt ruột hồi trường học. Tốt, ta lại khai mau một ít, dựa theo thời gian tới hẳn là sẽ không đến trễ. Tài xế sư phó dưới chân bỏ thêm một chút chân ga. Ta đối tượng đến hồi ký túc xá lấy cặp sách, đến trước tiên một ít. Tống Minh Sa giải thích. Nga nga, thì ra là thế a. Ngươi tử hành a, như vậy tuổi tác liền có đối tượng. Tài xế xong cười cười. Chu Mỹ Linh náo loạn một cái đỏ thấp mặt đầu thấp càng thấp. Đến trường học, Tống Minh Sa chạy nhanh xuống xe mở cửa xe, làm Chu Mỹ Linh ra tới. Thời gian còn kịp, ngươi không cần phải chạy quá nhanh, ta ở phòng học chờ ngươi. Ân. Chu Mỹ Linh xem bốn phía đã học sinh tới đi học, túi đầu hướng ký túc xá phương hướng chạy. Tống Minh Sa bất đắc dĩ cười cười, sau đó từ túi quần lấy ra bóc ra, lấy ra tam đồng tiền giao cho tài xế sư phó. Tài xế sư phó mượn tiền, tìm hai mao tiền ra tới giao cho hắn, khuê nữ như vậy liền cùng ngươi qua đêm, ngươi đối với nhân gia phụ trách. Ân, nàng về sau chính là ta tức phụ. Tống Minh Sa trịnh trọng trả lời. Tài xế sư phó từ hắn ánh mắt giữa thấy được kiên định, cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn đến phía trước có người phất tay muốn ngồi xe, một chân chân ga xử qua đi. Tống Minh Sa xách thượng thư bao, bước bước chân tiến trường học, chưa từng có sớm như vậy đã tới trường học. Chu Mỹ Linh chạy về ký túc xá không có tới cập lên lầu bị quản lý viên Lưu A Di ngăn lại, hơn nữa là trực tiếp ngăn ở cổng lớn. A Di, tạc có chuyện chậm trễ, cho nên không có cho người gọi điện thoại. Người tạc có chuyện đánh ta, không có cho ta gọi điện thoại, trước cũng không có cho ta đánh A. Ngươi một cái cô nương mọi nhà, hai đêm không về túc. Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc làm gì đi. Lưu Thục Phương lại nhảy, nàng tạc đi kiểm tra phòng, nhìn đến Chu Mỹ Linh còn không có trở về, trong lòng hỏa khí càng nhiều. Ta làm cách vách túc quản A-Z nói cho người A. Đêm qua thượng ta gọi điện thoại không có đả thông, chỉ có thể đánh tới nàng nơi đó. Chu Mỹ Linh chạy nhanh giải thích, nàng cảm thấy chính mình hảo gan uổng. Hơn nữa lục tục có người từ trong ký túc xá mặt ra tới, có mấy người vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nga! Nàng tạc còn cùng ta ăn cơm chưa như thế nào không có cùng ta. Lưu Thục Phương hiển nhiên không tin cái này pháp, nàng cảm thấy nha đầu dối. Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại có thể đi tìm nàng, chúng ta có thể đối chất nhau. Chu Mỹ Linh tính tình cũng lên đây, dựa vào cái gì như vậy oan uổng nàng. Kia đảo không cần, ngươi đi theo lão sư giải thích đi. Tuổi không học giỏi đêm không về ngủ, chúng ta không có quyền lợi quản ngươi, nhưng là các ngươi lão sư có quyền lợi quản. Lưu Thục Phương nhẹ nhàng bâng cơ xong, chuyển cái thân về phòng. Chương 666 phê bình 1. Chu Mỹ Linh tức giận đến thẳng dậm chân, mắt thấy đi học đã đến giờ, nàng không có tiếp tục cùng quản lý viên dây dưa, mà là nhanh chóng lên lầu về tới ký túc xá. Thấy Phó Như cầm cặp sách đang chuẩn bị đi học, không có chào hỏi quay đầu bay thẳng đến chính mình chỗ nằm đi đến. Bắt đầu thu thập đồ vật, trong tay động tác phi thường mau. Ai ra? Đêm không về ngủ đại tỷ rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi về sau không ở ký túc xá ở đâu. Phó Như châm chọc mỉa mai thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Mỹ Linh trong tay thư ném tới trên giường, đứng dậy đứng lên đi đến nàng trước mặt, có phải hay không ngươi nói cho túc quản A-Z ta không có hồi phòng ngủ ngủ? Là có thế nào, ta làm ký túc xá trưởng, ta có cái này quyền lợi. Ngươi không nói một tiếng rời đi ký túc xá, vẫn luôn không có trở về. Vạn nhất có chuyện gì ta trốn tránh không được trách nhiệm, cũng chỉ có thể đúng sự thật đăng báo. Ngươi tuổi không lớn liền đi ra ngoài làm loại chuyện này. Cha mẹ ngươi nếu là biết đến nhiều thương tâm A. Phó Như ngấm ngầm hại người phảng phất nàng cái gì đều thấy. Chu Mỹ Linh xem ký túc xá mặt khác hai người, ánh mắt giữa lộ ra không tin, lại lần nữa nhìn về phía Phó Như, cho ta xin lỗi, lập tức cho ta xin lỗi. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi xin lỗi? Ngươi làm ra ném tha sự tình, lại không phải ta làm ra ném tha sự tình. Chẳng qua là đem những chuyện ngươi làm hội báo mà thôi. Trường học không cho phép học sinh chi gian yêu sớm, ngươi không biết sao. Một cái mới vừa vào học tân sinh, ngươi mặt cũng thật đại. Phó Như trợn trắng mắt cố ý đem thanh âm rất lớn, hận không thể chỉnh đống lâu người đều nghe được. Chu Mỹ Linh đối với nàng mặt không chút khách khí đánh một cái tát, ngươi dựa vào cái gì như vậy ta, dựa vào cái gì bôi nhọ ta. Phó Như ăn một cái tát trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, bị nha đầu đánh một cái tát, làm nàng như thế nào chịu đựng. Trong tay cặp sách bay thẳng đến đối phương tạp qua đi, kết quả bị trốn rồi qua đi. Ngay sau đó chính mình hữu cánh tay bị giữ chặt, cũng không biết nàng như thế nào làm, trở lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, đã bị ấn tới rồi trên giường. Chu Mỹ Linh, ngươi điên rồi sao? Ta nếu là điên rồi cũng là bị ngươi bức điên rồi, ngươi dựa vào cái gì ra nói vậy? Ta chỉ là hai buổi tối không có hồi ký túc xá, chuyện như vậy ở khác ký túc xá cũng không phải không có phát sinh quá. Ngươi dựa vào cái gì như vậy ta, ngươi tâm sao như vậy xấu xa? Chu Mỹ Linh đuổi phải hung hăng mà đè lại nàng cuộc sống, ngươi liền ỉ vào so với ta đại, ngươi ở đại gia trong mắt là cái gì sao? Ngươi chính là một cái bệnh tâm thần. Trình bãi một cái đại tỷ cái giá, cho ai xem nha. Ngươi nếu là đại tỷ, ngươi làm gì trụ túc xá A? Bên ngoài thuê nhà, tìm cái người hầu hạ ngươi A. Buông ra. Phó Như khí không nhẹ, còn không có ra tay đã bị người ấn tới rồi trên giường. Nay quả thực là nàng nhân sinh lớn nhất sỉ nhục, bên cạnh còn có hai cái nhân chứng, không có tiến lên hỗ trợ, cũng không có đi ra ngoài kêu người. Thất thần làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài kêu người đâu. Chu Mỹ Linh đối với còn đang xem náo nhiệt hai người, không cho phép ra đi, các ngươi nếu là đi ra ngoài, ta đem các ngươi cũng phóng đảo. Hai người ngây ngẩn cả người, nào dám đi ra ngoài, ngày thường nhu nhu nhược nhược người buộc phát ra tới, này cũng thật là đáng sợ. Chu Mỹ Linh sườn hạ thân tử cùng nàng đối diện, Phó Như, lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi ở phía sau tiếp tục làm động tác, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nháo đến hiệu trưởng nơi đó, cái này thư đều đọc không thành. Đến lúc đó ai nhất mất mặt. Phó Như luôn cuống, nếu sự tình nào lớn, người trong nhà khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó phát sinh sự tình gì vô pháp đoán trước. Đừng. Ta về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy, ngươi buông tha ta đi. Chương 667 phê bình 2. Chu Mỹ Linh bắt tay buông lòng ra, lại không đi đi học thời gian liền tới không kịp, xem nàng chật vật bộ dáng cũng được đến giáo huấn. Tổng không thể thật sự giống chính mình trong miệng như vậy nháo đến hiệu trưởng nơi đó. Như vậy ai đều không có hảo trái cây ăn. Tóc bị lộng rối loạn, Phó Như nhìn đến trong gương mặt chính mình, tức giận đến thật muốn đem gương quăng ngã. Có thói ở sạch nàng, chỉ có thể một lần nữa cầm lấy lược chải đầu, thời gian rõ ràng không còn kịp rồi, Kim Thượng Khóa khẳng định đến trễ. Chu Mỹ Linh lúc này đã thu thập thứ tốt, đối với còn đứng ở ven tường hai người phất phất tay. Ý bảo các nàng có thể đi đi học. Chờ các nàng rời đi về sau, Chu Mỹ Linh đang ở trải đầu Phó Như, chào, ngươi nếu là lại cho ta gây chuyện, chúng ta liền chờ xem. Ngươi kêu ta cái gì? Phó Như không có nghĩ tới chính mình sẽ được đến như vậy cái ngoại hiệu. Chào, là chúng ta cho ngươi khởi ngoại hiệu, nhiều phù hợp ngươi hình tượng. Chu Mỹ Linh xong cầm bao vội vàng rời đi, ly đi học thời gian chỉ còn lại có không đến 8 phút. Phó Như lúc này thật sự bị khí tới rồi, che lại ngực hảo nửa mới hoãn quá mức, lúc này đi học tiếng Trung cũng vang lên. Nàng bất chấp tiếp tục chải đầu, lấy thượng thư bao vội vàng rời đi ký túc xá đi học. Chu Mỹ Linh bên này thuận lợi tiến vào phòng học, trong miệng thở hừng hực. Không cần đoán chính mình hình tượng thập phần chật vật. Tống Minh Sa lấy ra khăn tay từ án thư phía dưới đưa cho nàng, đem trên mặt hãn sát một sát, như thế nào tới như vậy vãn. Đừng nói nữa, bị người tính kế, sau đó ta đem nàng giáo huấn một đốn. Chu Mỹ Linh dùng khăn tay đem trên mặt hãn lau một chút. Tiểu Ni không phải cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện, mà là Ly thật sự gần muốn nghe không đến đều khó. Ra chuyện gì? Chu Mỹ Linh nghe được Tiểu Ni lời nói, trong lòng lập tức có chủ ý, mở ra sách bài tập lả tả viết nói mấy câu, sau đó sấn lao sư không chú ý ném qua đi. Tiểu Ni xem xong bên trong nội dung, đối nàng gật đầu, tỏ vẻ biết như thế nào làm nàng yên tâm. Chu Mỹ Linh cái này hoàn toàn yên tâm, lại đối Tống Minh Sa Thanh giải thích vài câu, đừng đến lúc đó hắn vọt tới phía trước đi đem sự tình làm tạp. Tống Minh Sa cuối cùng là biết sao lại thế này, trong lòng nhớ kỹ cái kia kêu phó như nữ đồng học. Tan học tiếng chuông mới vừa vang. Giả Nguyệt không có rời đi phòng học, mà là đem phòng học môn đóng lại. Các bạn học, chiếm dụng đại gia 1-2 phút thời gian, muốn cùng đại gia một việc. Mọi người không rõ nguyên do xoát xoát ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Giả Nguyệt. Giả Nguyệt nhìn về phía Chu Mỹ Linh, này hai người đi nơi nào? Vì cái gì đêm không về ngủ, Túc Quảng A-di đem chuyện này sẽ cho báo danh ta nơi này, ngươi cần thiết cho ta cái hợp lý do. Chu Mỹ Linh đứng lên, ta đi Kiều Ni ra chơi, ở nhà nàng ở hai. Tiểu Ni đứng lên, lão sư, ta trong tiệm sinh ý bận quá. Chu đồng học lưu tại nhà ta hỗ trợ làm việc. Giả Nguyệt vẻ mặt không thể tin tưởng, nhà ngươi trong tiệm sinh ý vội. Ngươi không phải nơi khác tới học sinh sao? Khi nào khai cửa hàng? Nhà ta khai tiệm đồ nướng, liền ở Bắc Phố, lão sư muốn ăn nói có thể đi nếm một chút. Tiểu Ni phong khinh vân đạm giải thích, không cảm thấy chuyện này có cái gì cùng lắm thì. Nàng lời nói mới vừa một xong, đồng học ánh mắt tất cả đều vây quanh lại đây. Bắc Phố tiệm đồ nướng sinh ý thập phần rực rỡ, bọn họ sớm đều nghe xong, bất đắc dĩ trong túi không có bao nhiêu tiền, không có vài người đi ăn qua. Giả Nguyệt sắc mặt dị thường khó coi, nàng vốn tưởng rằng Kiều Ni là từ nông thôn tới đệ tử nghèo. Nơi nào có nghĩ đến trong nhà nàng sẽ khai cửa hàng, hơn nữa là sinh ý rực rỡ cửa hàng. Chương 668 ăn mệt. Cuối cùng, Giả Nguyệt mang theo chính mình pha lê tâm rời đi phòng học. Các bạn học lão sư đi rồi ngược lại vây quanh lại đây. Hỏi Kiều Ni lời nói mới rồi là thật vậy chăng? Kiều Ni theo chân bọn họ cho thấy đi trong tiệm ăn cái gì có thể giảm 10%, lúc này mới đem bọn họ đuổi đi. Này tiết khóa nghỉ ngơi thời gian liền như vậy vượt qua. Đệ nhị tiết khóa tan học, Kiều Ni lôi kéo Chu Mỹ Linh đi bên ngoài để ra nghi vấn. Chu Mỹ Linh đem phát sinh hết thảy đều nói cho nàng. Ngậy! Như thế nào phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình? Kiều Ni cảm thấy Chu Mỹ Linh thật đáng thương, lúc này mới lần thứ hai tới cửa liền đụng phải Ni cô tự sát. Sau đó lại liên lụy bêu xấu nghe, nếu Tống Minh Sa cha mẹ hiểu lý lẽ còn hành, nếu là chờ về sau sự tình đi qua, cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, sự liền lớn. Chu Mỹ Linh tay vịn thang lầu ôm côn, ai? Chỉ có thể ta xui xẻo, đi nhà hắn tới cửa bái phỏng thời gian không thích hợp. Việc này còn không biết giải quyết như thế nào đây. Ngươi còn ở bệnh viện nằm, tổng cảm giác còn muốn xảy ra chuyện. Chỉ có thể mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, loại cái gì nhân phải cái gì quả. Nếu không phải Tống lão gia tử một cái lời nói dối, có lẽ sự tình phía sau đều sẽ không phát sinh. Tiểu Nhi phát ra cảm khái, đơn giản là một cái lời nói dối hại chính mình nữ nhi cả đời, này lão gia tử quá thật đáng buồn. Nhi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Tào Minh Tuệ đi tới, xem các ngươi đi ra ngoài ta liền cùng ra tới, tìm một hồi lâu mới tìm được các ngươi. Tùy tiện tâm sự mà thôi, ngươi tìm chúng ta làm gì? Tiểu Nhi hướng bên cạnh làm một chút, nhường ra vị trí. Tào Minh Tuệ đi vào các nàng trung gian, ta chỉ là cùng ta ba để ra một chút, có đồng học xuất ngoại. Hắn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó liền đi hỏi thăm xuất ngoại phí dụ. Ngươi cũng muốn xuất ngoại à? Chu Mỹ Linh nhíu mày, ngoại quốc có như vậy hảo sao? Chúng ta ở đại học đã là quốc nội số 1 số 2. Tốt nghiệp về sau công tác thực dễ dàng tìm được, người nước ngoài sinh địa không thân có cái gì hảo đãi. Lời này ta cũng cùng ta ba, hắn cảm thấy ta đi ngoại quốc về sau ta sẽ trở nên có tiền đồ. Tào Minh Tuệ cảm giác chính mình áp lực sơn đại, tiếng Anh trình độ giới hạn trong có thể giao lưu một chút. Đi ngoại quốc về sau như thế nào sinh hoạt? Trả lại có như vậy nhiều phí dụng, nàng không nghĩ liên lụy cha mẹ. Vậy ngươi liền cùng hắn hảo hảo nói một lần, liền tính là muốn xuất ngoại, ngươi cùng hắn cũng đến tốt nghiệp về sau xuất ngoại. Nơi này bằng tốt nghiệp cần thiết bắt được tay, bằng không cái này đại học chẳng phải là bạch đọc. Tiểu Nhi này cũng coi như là gián tiếp giúp nàng suy nghĩ cái chủ ý. Tào Minh Tuệ ánh mắt sáng lên, ngươi lời này hảo, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Kỳ thật ta có thể đi ngoại quốc đọc sách, còn không phải bởi vì các ngươi kết phường khai một nhà xưởng. Ta ba đã từ thị trường quản lý viên công tác, chuyên môn bán nước chấm, nghe hắn cung không đủ cầu, sinh ý hảo thật sự. Mỗi đều vội đến đã khuya mới trở về, ta muốn gặp đến hắn đều khó. Ngươi lời này sai rồi, việc này cũng không thể oán ta. Bởi vì có nước chấm sinh ý, nhà các ngươi tiền càng ngày càng nhiều, thúc thúc mới có thể vì ngươi suy xét. Tiểu Ni nghĩ đến trước mấy đi tranh thị trường, ở bán gia vị nơi đó thấy được chính mình chế tác thịt vụn. Hảo gia hỏa, một lọ thế nhưng muốn hai khối tiền, như vậy một hồi công phu liền bán hai bình. Đại gia mua trở về chủ yếu là vì quấy cơm hoặc là làm tải thời điểm phóng một chút, tác dụng cùng mổ mẹ nuôi giống nhau. Chung đi học tiếng vang lên tới, các nàng nhanh chóng trở lại phòng học tiếp tục đi học. Chương 669 xuất viện 1. Lưu Thục Phương giữa trưa ăn cơm thời điểm hỏi một chút cách vách lâu quản lý viên, được đến chứng thực, kia nha đầu đích xác gọi điện thoại. Chẳng qua, nàng không có đem tin tức này đưa đến mà thôi. Lúc này mới tạo thành hiểu lầm, trong lòng có áy náy. Đối với Phó Như lại lần nữa cáo trạng, không có phản ứng, mà là tùy tiện đuổi rồi một chút. Ký túc xá nữ mỗi đều có mâu thuẫn, nếu mọi chuyện đều phải quản, nàng cái này quản lý viên còn không được mệnh chết ta. Phó Như ở quản lý viên chạm vào viên mềm cái đinh, tức giận không thôi về tới ký túc xá, chỉ có thể dùng tay đối với gối đầu phát tiết toàn khí. Đem sự tình nào đến lớn như vậy, kia nha đầu thế nhưng không có sự tình. Làm nàng như thế nào có thể cam tâm? Đảo mắt nửa tháng qua đi, khoảng cách xưởng khai trương chỉ còn lại có bao lâu gian. Đại gia cùng nhau xem nhật tử, cuối cùng quyết định dương lịch năm kia khai trương, tân một năm tân cảnh tượng. Nay bên ngoài hạ lông ngỗng đại tuyết, Tiểu Nhi đứng ở cửa sổ nhìn cảnh tuyết. Cảm giác trận này tuyết sẽ không hạ quá. Đang xem cái gì đâu? Nhìn thời gian dài như vậy. Tô Thần Hạo đi tới hỏi, thuận tiện cấp Tiểu Nhi trên người thêm một kiện áo khoác. Chính là cảm giác này tuyết thật lớn, liếc mắt một cái nhìn lại chung quanh đều trở nên bạch bạch một mảnh. Tiểu Nhi đem quần áo phủ thêm, tuần tới lại muốn khảo thí, lần này là tránh không khỏi đi. Như thế nào ngươi sợ hãi khảo thí? Tô Thần Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Nhi, không phải là sợ hãi khảo thí. Mà là kia mấy cái lao sư quá xem trọng ta. Cảm giác nếu lấy không được cả năm đệ nhất danh liền thực xin lỗi bọn họ tài bồi. Ha ha. Nguyên lai là cái dạng này, ngươi làm hết sức là được, khảo không đến hảo thành tích cũng không thẹn với lương tâm. Tô Thần Hạo duỗi tay đem người ôm, nước chấm xưởng khai lên, ta liền không có gì thời gian bồi ngươi, ít nhất muốn vội 1-2 tháng. Ân, ngươi ở bên ngoài phụ trách kiếm tiền là được, ta ở nhà xinh đẹp như hoa. Tiểu Ni vuốt hắn cằm, ngươi nay không có cạo râu. Hồ cha đều toát ra tới. Ngươi không phải, thích nhất ta dùng dâu chát ngươi sao? Chán ghét. Tiểu Ni muốn chạy trốn thời điểm liền tới không kịp. Bệnh viện. Triệu Tố Tố ở phòng bệnh thu thập đồ vật, Tống Ái Quốc lấy tiền đi làm xuất viện thủ tục. Tống Nguyễn Nguyễn tựa như sinh cái người gô giống nhau ngồi ở trên giường, không để ý đến bọn họ bất luận cái gì một cái. Triệu Tố Tố đem cuối cùng một kiện quần áo nhét vào hành lý túi, nhịn không được lại đây. Nguyễn Nguyễn, đều qua thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là nghĩ thoáng một chút. Không muốn ở chỗ này đợi, vậy ngươi liền hồi ngoại quốc đi, đổi cái địa phương cũng có thể đổi cái tâm tình. Trở lại quá mấy năm ngươi sẽ phát hiện tại trong lòng ý tưởng là cỡ nào hấu trĩ. Ngươi biết cái gì, ngươi hiện tại là đứng lời nói không eo đau, ngươi nếu là trải qua quá cùng ta giống nhau sự tình liền sẽ không như vậy. Tống Nguyễn Nguyễn cao giọng quát lớn, nàng cảm thấy trong lòng ủy khuất, mộng tưởng bị phá diệt cảm giác là cái dạng gì. Nàng hiện tại là chân chính cảm nhận được. Nếu, chưa từng nghe qua kia một câu lời nói dối. Nàng chấp niệm có lẽ sẽ không như vậy thâm. Đối ca ca cảm tình sẽ theo thời gian trôi qua làm nhạt. Hết thảy đều sẽ quá khứ, chỉ là ngươi hiện tại còn không có nghĩ thông suốt mà thôi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, mệnh chỉ có một lần, ngươi phải học được quý trọng. Triệu Tố Tố thật sự không đành lòng, mới mở miệng nhiều như vậy lời nói. Tống Uyển Uyển khinh thường một cổ biểu tình, minh nàng cũng không có nghe đi vào. Môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Tống Ái Quốc từ bên ngoài đi vào tới, trên tay cầm trước phí đơn tử. Ở hắn tiến vào kia một khắc, Tống Uyển Uyển ánh mắt trở nên không giống nhau. Triệu Tố Tố bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 670 xuất viện 2. Tống Ái Quốc lỏng một chút cổ áo nút thắt ngồi ở một bên trên giường bệnh. Nay chạy lên chạy xuống mệt chết ta, sớm biết rằng mang nhi tử lại đây, làm hắn giúp ta chạy. Tưởng gì đâu. Nhi tử còn ở đi học, sao có thể làm hắn lao xin nghỉ, lại quá nửa tháng trường học liền nghỉ, đến lúc đó ngươi như thế nào sai xử hắn ta đều mặc kệ. Triệu Tố Tố nói tiếp. Tống Nguyễn Nguyễn xem bọn họ ở chung hòa hợp, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, không có ở ngẩng đầu xem bọn họ. Tống Ái Quốc ta phải lúc này mở miệng, so một hồi đến địa phương nháo lên muốn hảo. Nguyễn Nguyễn, ta cho ngươi thuê một bộ phòng ở, đồ vật đều đã đặt mua tề. Một hồi ta đem ngươi đưa qua đi, nơi đó có bảo mẫu chiếu cấu ngươi. Ngươi đây là muốn hoàn toàn đem ta vứt bỏ sao? Tống Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu chất vấn, phát hiện ta là ba ba ở bên ngoài sinh con hoang, ngươi liền không đem ta trở thành muội muội, ngươi tâm hảo tàn nhẫn a. Tống Ái Quốc tức giận đến không nhẹ, ngươi nếu là như vậy lý giải cũng có thể, ngươi hiện tại đã trưởng thành, mắt thấy muốn quá 40 tuổi. Ta cái này làm đại ca không thể giúp ngươi gấp cái gì, có thể vì ngươi làm được chỉ có này đó, nếu là cảm thấy ta làm không đủ nhiều, ta đây không nói chuyện có thể. Tống Nguyễn Nguyễn biết đại thế đã mất, đơn giản từ trên giường xuống dưới, ba ba chết thời điểm, đem quốc nội tài sản tất cả đều để lại cho ngươi, ngươi là bởi vì có này đó tiền mới quá thượng giàu có sinh hoạt. Mà ta chỉ có thể ở bên ngoài đau khổ dốc sức làm, mấy năm nay ta không có cùng ngươi tìm kiếm bất luận cái gì trợ giúp, hiện tại nếu ngươi tưởng đuổi ta đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, cho ta 5.000 đồng tiền, từ nay về sau ta liền không hề là muội muội của ngươi. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta chi gian cũng coi như huề nhau. Ngươi cũng thật có thể công phu sư tử ngoạn, ta thượng nơi nào cho ngươi lộng nhiều như vậy tiền, ngươi đương tiền là gió to quát tới sao. Tống Ái Quốc khí huyết áp lên cao, chân đứng không vững. Vẫn là Triệu Tố Tố ở bên cạnh đỡ một phen, bằng không khẳng định té ngã. Hai tử nàng cô, ngươi yêu cầu này không khỏi thật quá đáng. Tổng cộng trong nhà mới có nhiều ít tài sản, ngươi lại không phải không biết. Ta và ngươi ca ca có thể có hiện tại giàu có sinh hoạt, dựa vào là chính chúng ta nỗ lực. Triệu Tố Tố nhịn không được phản bác. Dựa các ngươi nỗ lực, ta không có nghe lầm đi. Liền các ngươi về điểm này tiền lương, có thể làm gì? Có thể đem hải tử nuôi lớn liền không tồi. Ta ba trước khi chết khẳng định cho các ngươi để lại một tuyệt bút tiền, lúc ấy ta không hỏi, các ngươi cũng không có, các ngươi chính là đem ta trở thành đại ngốc tử. Tống Nguyễn Nguyễn từng bước một đi hướng bọn họ, như thế nào không lời nói. Ta không đúng sao? Tống Ái Quốc tay phải đỡ mặt bàn, Tống Nguyễn Nguyễn. Ngươi đừng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, ba ba đã qua đời như vậy nhiều năm. Ta có thể tiếp tục đem ngươi trở thành muội muội chiếu cố, tất cả đều là xem ở dĩ vãng tình phân thượng. Ngươi nếu là đem điểm này tình cảm lăn lộn không có, kia chúng ta huynh muội liền hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Tống Nguyễn Nguyễn chuyển thân cười to ba tiếng, vốn dĩ chúng ta cũng không có nhiều ít tình cảm ở, nếu không phải ngươi trong lòng có như vậy một tia áy náy, khả năng đã sớm đem ta đã quên. Ngươi! Tống Ái Quốc dùng tay đấm ngực, hắn thật là bị khí tới rồi. Triệu Tố Tố lo lắng sẽ khí hư Tống Ái Quốc, chỉ có thể đối với Tống Nguyễn Nguyễn mở miệng, có thể hay không thiếu một câu, đại ca ngươi thân thể không tốt lắm, nào có ngươi như vậy lời nói đỉnh tha. Ngươi muốn tiền quá nhiều, chúng ta hiện tại căn bản lấy không ra. Ta xem không bằng như vậy, chúng ta một năm cho ngươi 1.000 đồng tiền, liên tục cho ngươi 5 năm, như vậy tổng được rồi đi. Chương 671 xé rách mặt. Mặt ngoài da mặt bị hoàn toàn xé rách. Tống Nguyễn Nguyễn hiện tại chỉ nghĩ làm cho bọn họ này toàn ra không thoải mái, như vậy chính mình liền cao hứng. Đòi tiền chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tẩu tử, nếu như vậy, ta miễn cưỡng đáp ứng. Tống Nguyễn Nguyễn mặt mang mỉm cười nhìn bọn họ, hảo. Ta hiện tại không nghĩ cùng các ngươi xảo đi xuống, lấy thượng đồ vật chúng ta rời đi bệnh viện. Ta muốn đi tân gia nhìn một cái, các ngươi rốt cuộc cho ta thuê một cái gì phòng ở. Tống Ái Quốc hít sâu một hơi mới không có chửi ầm lên, giãy giụa một chút. Sau đó đi đến phía trước xách lên trên mặt đất hành lý túi, vẻ mặt tức giận đi ra ngoài. Triệu Tố Tố không có gì đồ vật có thể lấy, cũng không nghĩ bồi Tống Nguyễn Nguyễn, hơi làm tự hỏi theo đi lên. Đối với treo ở trên tường gương, sửa sang lại một chút chính mình đầu. Tống Nguyễn Nguyễn lúc này mới bước chân rời đi phòng bệnh. Tống Ái Quốc ở ngồi trên xe taxi trong nháy mắt, trong lòng có điểm hối hận, làm gì muốn thuê như vậy tốt phòng ở cấp Bạch Nhãn Lang muội muội trụ. Lao ra tử dối, hắn cái này đương ca ca tổng không có làm sai cái gì đi. Tới mục đích địa, Tống Nguyễn Nguyễn nhìn đến phòng ở là ba thất một thính căn phòng lớn, mượn tới bảo mẫu thoạt nhìn tương đối trung hậu còn rất nghe lời, bưng trà đến thủy tuyệt đối không có vấn đề, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tống Ái Quốc sớm tưởng rời đi. Lôi kéo Triệu Tố Tố quay đầu liền đi. Bọn họ xoay người rời đi trong nháy mắt, Tống Nguyễn Nguyễn trên mặt tươi cười biến mất, thay đầy mặt oán hận. Sợ tới mức một bên bảo mẫu không dám nhìn, nàng còn không nghĩ ném trước mắt công tác, rốt cuộc một tháng 40 đồng tiền công tác quá khó tìm. dưới lầu. Tống Ái Quốc vừa đi một bên tức giận không thôi, ta chính là dư thừa thao cái này tâm, sớm biết rằng như vậy liền không đi bệnh viện tiếp nàng. Làm nàng tự sinh tự diệt hảo. Không phải một cái mẹ sinh chính là con hoang, nàng về sau cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Lời tuy như vậy, nhưng là các ngươi rốt cuộc từ trường đến đại, huynh muội chi gian cảm tình không thể không liền không. Có lẽ phía trước sự tình phai nhạt, nàng liền sẽ biến thành trước kia bộ dáng. Triệu Tố Tố khuyên nhủ, sợ như vậy hắn khí cái tốt xấu. Tống Ái Quốc trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới trước ngừng lại, nếu là một năm cho nàng 1.000 đồng tiền, chúng ta mấy năm nay liền tích cóp không dưới cái gì tiền. Đến lúc đó hải tử kết hôn làm sao bây giờ? Ta còn nghĩ ở bên ngoài cấp nhi tử mua một bộ phòng ở, chẳng sợ chỉ có 2 thất 1 thính cũng là chính bọn họ hoa. Này cũng coi như là chúng ta kết thúc nghĩa vụ. Hiện tại ra như vậy một tử sự, tiền căn bản lấy không ra a. Đi một bước tính một bước, chúng ta khổ mấy năm, đem nên cấp muội muội kia một phần cấp muội muội, cho bọn hắn mua phòng ở sự tình kéo một kéo. Triệu Tố Tố xong thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ đem tiền lấy ra tới. Mấu chốt là, nay tiền nếu là không lấy ra tới, trong nhà liền không sống yên ổn nhật tử. Tống Ái Quốc quay đầu lại nhìn nhìn trên lầu, chính là một cái không bất lo hóa, ta là không tính toán lại nhìn thấy nàng. Trong lòng đối muội muội kia một tia thương hại, giờ khác này hoàn toàn biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có nồng đậm đoán trách cùng ghét bỏ. Buổi tối, tiểu gia náo nhiệt phi phàm người một nhà tụ ở bên nhau ăn lẩu, xưởng muốn khai trương, tiệm đồ nướng sinh ý gần nhất không phải như vậy quá hảo, đơn giản trực tiếp ngừng. Chờ thêm xong dương lịch năm về sau, nhìn xem tình huống lại. Uống xong đệ tam ly rượu, Tiểu Đại Sơn nhìn ngoài cửa sổ đang ở hạ đại tuyết, không biết Sơn tình huống thế nào, trong nhà sinh ý còn có thể hay không duy trì. Năm nay đông đặc biệt lạnh, từng nhà nhật tử không hảo quá, ai còn có tiền mua bữa sáng ăn. Chương 673 trò chuyện 1. Tiểu Hải Sinh trên mặt tươi cười cô đơn xuống dưới, trong lòng cũng bắt đầu nhớ mong nhi tử. Lần này là bọn họ tách ra dài nhất một lần. Dựa theo tình huống hiện tại, năm nay ăn Tết đều rất khó đi trở về, bọn họ cặp vợ chồng già đã sớm thương lượng hảo, không cho nhi nữ thêm phiền thoái. Lý Mai Hoa nhìn trên bàn điện thoại, không bằng, chúng ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại, xem hắn bên kia tình huống thế nào. Nếu là sinh ý không hảo liền sớm một chút đóng cửa, chờ thêm xong năm về sau lại buôn bán là được. Xem cha mẹ như thế nhớ mong ca ca, Tiểu Nhi buông trong tay chiếc đũa, ta đi gọi điện thoại, các ngươi ở một bên nghe có cái gì muốn hỏi, đến lúc đó hỏi hắn không phải được rồi. Tô Thần Hạo buông chiếc đũa theo qua đi. Đào Xuân Phương xoa nhẹ vừa xuống bụng tử, thuận tiện các ngươi hỏi một chút hắn cùng Ngọc Lan phát triển thế nào, đều đã qua đi một tháng, cũng nên có điểm tin tức. Tiểu Nhi bắt thông bán cửa hàng số điện thoại, thực mau lão bản tiếp linh lời nói, đại khái đợi 5 phút, lại lần nữa đem điện thoại bắt thông qua đi. Muội muội. Tiểu Sơn không xác định ngữ khí dò hỏi. Ân, là ta. Mọi người đều ở ta bên người, ngươi bên kia tình huống thế nào? Gần nhất sinh ý có phải hay không không tốt lắm? Ân, sinh ý so trước kia kém rất nhiều. Rất ít có người chủ động tới cửa mua đồ vật, bất quá ta suy nghĩ cái chiêu, đó chính là hạ đơn đặt hàng phó tiền đặt cọc, ta làm tam thúc đưa qua đi. Cứ như vậy nhị đi trong tiệm kinh doanh còn có thể duy trì đi xuống, mỗi có thể tiến trướng 10 mấy đồng tiền. Này còn không phải là cơm hộp lý niệm sao? Có điểm ý tứ, nàng như thế nào không nghĩ tới. Nhị ca, ngươi hiện tại trở nên so trước kia có đầu óc, này phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Ha ha, ta cảm thấy trong tiệm sinh ý đóng đáng tiếc, ra ra cũng không đồng ý quan cửa hàng. Nghĩ tới nghĩ lui ta liền nghĩ tới biện pháp này, cùng tam thúc thương lượng hảo liền bắt đầu thi giáo. May mắn có tam thúc, bằng không ngươi một người sao có thể vội khai. Tiểu Nhi cảm khái. Điện thoại khai loa, mọi người đều có thể nghe được bên trong nội dung, trong lòng không khỏi cao hứng. An bộ sinh ý còn có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Tiểu Sơn nghĩ đến vẫn luôn giấu giếm sự tình, là thời điểm mở miệng, đối với điện thoại tâm cẩn thận, có một việc ta còn không có nói cho các ngươi, nhị thúc ra lại xảy ra chuyện. Ngậy! Nhà hắn lại ra cái gì kỳ ba sự tình? Tiểu Ni cảm thấy Kiều Hải Hưng ra nhiều tai nạn, giống như là đắc tội lao ra giống nhau. Ở các ngươi đi rồi không lâu, Tiểu Lanh canh lấy thái đao đem Tiểu Đông Đông chém thương, lại ở một lần viện. Ngươi tưởng nhà bọn họ tình huống hiện tại nào có tiền nằm viện. Lại tới tìm ta vay tiền, lần trước tiền còn không có còn, lần này lại tới mượn. Chẳng phải là đem nhà chúng ta trở thành khai ngân hàng. Hơn nữa nhị thẩm nhi thái độ không tốt lắm, ở một bên mắng tam thúc. Ta nhịn không nổi nữa, đơn giản cùng nàng muốn mượn tiền có thể, đó chính là dùng nhà nàng phòng ở thế chấp. Nếu không đúng hạn còn tiền, liền đem nhà hắn phòng ở bán đi trả nợ. Ta làm như vậy có phải hay không không đúng? Tiểu Nhi không biết gì hảo. Nhìn ngồi ở nơi xa cha mẹ, ca, kia tình huống hiện tại như thế nào? Thiếu tiền còn không có. Còn không có tới còn tiền, này đã qua đi một tuần, ta lại muốn không cần đi nhà hắn thúc dục trướng. Tiểu Sơn gần nhất vẫn luôn do dự, cho nên không có đi tìm nhị thúc. Nay không trong nhà tới điện thoại, vừa vặn có thể xin chỉ thị một chút. Cái này Kiều Ni nhìn về phía phụ thân tìm kiếm ý kiến. Tiêu Hải Sinh chần chờ một phút mở miệng, lúc trước như thế nào ước định liền làm sao bây giờ hảo, ta không trộn lẫn chuyện này, chỉ cần đừng làm cho quá khó coi liền giáo. Chương 674 trò chuyện 2. 3. Ta biết như thế nào làm. Tiêu Sơn lớn tiếng hồi phục, có thân ba ý chỉ, kế tiếp sự tình hắn liền dám làm. Chiếm đoạt nhị thuốc ra phòng ở hắn làm không được, có thể tìm trong đó gian người đem phòng ở bán đi, như vậy bọn họ còn có thể thừa một chút tiền, cũng không đến mức đem bọn họ lộ phong kín. Tiêu Hải Sinh vốn dĩ đã cùng Lý Mai Hoa hảo, phía trước lão nhị ra thiếu tiền, không tính toán muốn. Thân huynh đệ đánh xương cốt hợp với gân, bỏ đa xuống giếng sự tình hắn làm không được. Bất quá sở hữu sự tình đều có một cái điểm mấu chốt, lão nhị ra lần này đem sự tình làm quá mức. Xem đại gia sắc mặt đều không quá đẹp, Tiểu Nhi quyết định nói sang chuyện khác, nhị ca, ngươi cùng Ngọc Lan tỷ sự tình thế nào? Thổ lộ không có. Thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải có một chút tiến triển A. Có tiến triển Kiều Sơn thực thành, sợ vì người nào nghe thấy, tuy rằng hiện tại trong phòng một người cũng chưa anh. Các ngươi thật sự có tiến triển, phát triển tới trình độ nào? Tiểu Nhi ngữ khí vội vàng truy vấn. Nàng đồng ý cùng ta ở bên nhau, chính là chờ thêm một đoạn thời gian cùng nàng bà hảo hảo nói một lần, sau đó đem chúng ta quan hệ làm rõ. Lại chính là hài tử đối ta thái độ. Nếu hắn không tiếp thu ta cái này ba, ta đây cũng chỉ có thể lại tiếp tục nỗ lực. Tiêu Sơn ở lựa chọn cùng Mã Ngọc Lan ở bên nhau thời điểm, liền biết này cảm tình không dễ đi. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị, chẳng sợ phải tốn phí càng dài thời gian, hắn cũng muốn tiếp tục chờ đi xuống. Nếu trong sinh hoạt đã không có Mã Ngọc Lan, giống như là xào tải thời điểm đã không có muối, sẽ làm hắn cảm thấy nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Như vậy xem ra còn tính không tồi, ít nhất ngươi lúc trước nỗ lực không có uổng phí, còn muốn tiếp tục nỗ lực nha. Nhị ca. Tiểu Ni đối với điện thoại dặn dò. Ân, các ngươi nơi đó tình huống thế nào? Sinh ý có khỏe không? Ba mụ mụ thân thể thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Như thế nào cùng ngươi đâu? Ta nơi này hết thể mạnh khỏe, sở hữu sự tình đều xuôi gió xuôi nước, lại quá mấy ta nước chấm xưởng liền khai trương. Nếu là làm tốt lắm, không dùng được ăn tết chúng ta liền có thể biến thành vạn nguyên hộ. A, lợi hại như vậy, ta chưa từng có nghĩ tới nhà ta có thể tránh như vậy nhiều tiền. Lúc này mới đến nào, về sau tiền sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên ngươi chạy nhanh truy tẩu tử. Thu phục về sau liền có thể tới nơi này cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó mang các ngươi làm đại sinh ý tránh đồng tiền lớn. Ân, ta sẽ nỗ lực. Tiểu Ni không còn có cái gì nhưng dò hỏi, nhìn một chút cha mẹ, bọn họ lắc đầu cũng không có muốn hỏi. Liên cùng Kiều Sơn kết thúc lần này trò chuyện, sau đó tiếp tục ăn cơm. Tiêu Hải Sinh rõ ràng trong lòng có việc, chỉ là không ngừng uống rượu giải sầu, rất ít dùng nữa. Hải Sinh, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhi tử có chừng mực. Lý Mai Hoa nhịn không được khuyên giải. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy lão nhị quá không nên thân. Lăn lộn ra như vậy nhiều sự tình, hảo hảo ra, mau bị hắn lăn lộn thê ly tử tán. Cũng không phải là sao. Lý Mai Hoa lắc lắc đầu, chúng ta quản không được như vậy nhiều sự tình, ngươi đừng quên hắn phía trước đã làm sự tình. Liên tính là tưởng kéo một phen, cũng không dám làm nhi tử làm như vậy. Ân, ngươi không lòng ta cũng hiểu rõ. Tiêu Hải Sinh không có khả năng cấp nhi tử thêm phiền thoái, còn không có lao hồ đồ đâu. Tô Thần Hạo lột một mâm tôm cấp Tiểu Ni ăn. Đương nhiên trên bàn không ngừng một mâm tôm, đại gia muốn ăn có thể chính mình động thủ lột. Tô Thần Thu ở trong lòng cảm khái, ca quả nhiên là có tức phụ, quên xối đệ. Bất quá, hắn cũng không phải quá để ý, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Chương 675 mẹ chồng nàng dâu chi gian nói chuyện một. Hai tử nằm ở trên giường ngủ, bà cầm lấy một bên chăn đắp lên. Mã Ngọc Lan nghĩ đến trong lòng sự tình, không khỏi thở dài một hơi. Đã qua đi hơn một tháng, nàng thật sự không biết như thế nào cùng bà mở miệng, giống như kéo dài thời gian càng dài, càng là không biết như thế nào mở miệng. Bất chi bất giác thời gian đã qua đi đã hơn một năm, kia một hồi ly biệt ký ức, thường thường ở trong óc giữa thoáng hiện. Ở trượng phu sau khi chết, nàng duy nhất ý tưởng chính là đem hải tử nuôi lớn, sau đó chiếu cố hảo bà. Tiểu Sơn xuất hiện đánh vỡ tâm như cho tàn tâm, trước kia không biết cái gì gọi là ái. Là hắn làm chính mình cảm nhận được cái gì là ái, trong lòng kia phân không tha, theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm khó có thể dứt bỏ. Vương bà xem tức phụ lại ngây người, tiến lên lấy đi trên tay nàng quần áo, ngồi xuống tiếp tục khâu vá. Mã Ngọc Lan hoán quá thần, nhìn đến trên tay quần áo không có, chạy nhanh nhìn về phía một bên bà. Mẹ, xem ta mệt hồ đồ, quên trên tay có quần áo. Ngọc Lan, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta? Vương bà dùng nha cắn đứt trong tay tuyến, ở tại cùng dưới mái hiên, con dâu có hay không tâm sự? Nàng cái này làm bà có thể nhìn không ra tới sao? Mẹ! Ta Mã Ngọc Lan muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không? Ngươi có phải hay không có yêu thích người? Vương bà đem quần áo phóng tới trên bàn. Ân Mã Ngọc Lan trả lời lúc sau sợ hãi bà phát hỏa. Xem ngươi sợ hãi bộ dáng, ngươi thật là quá nhìn ta. Vương bà làm chết quá một lần lại từ sinh tử tuyến bò lại tới người, nàng không lại đem nữ tha danh tiết xem đến quá nặng. Nàng cũng là tuổi còn trẻ thủ quả, vì nhi tử khổ cả đời. Vốn tưởng rằng có thể hưởng nhi tử phúc, kết quả nhi tử tuổi trẻ nhẹ lại đi rồi. Lưu lại tức phụ nhi cùng tôn tử, phảng phất lại là ở đi các nàng đường xưa. Nhìn con dâu mặt, hiện tại còn trẻ, tương lai lộ còn rất dài, nếu có thể tìm được thích hợp người, cũng chưa chắc không phải một kiện mỹ sự. Mẹ, nếu ta cùng người khác kết hôn, ngươi sẽ phản đối sao? Mã Ngọc Lan cuối cùng vẫn là đem lời nói ra tới. Vương bà hiểu rõ biểu tình, kỳ thật ta chính là đang đợi ngươi chừng nào thì mở miệng, ngươi đem lời nói ra tới, ta cũng yêu cầu của ta. Ngươi phải gả người cần thiết quá tan này một quan mới giáo điểm thứ nhất chính là phàm không thể sửa họ. Hắn chỉ có thể là vương gia trường tôn, sẽ không theo nam nhân khác họ. Đối phương nếu là muốn hài tử, các ngươi có thể tái sinh một cái. Điểm này ta không phản đối, ta cũng có thể giúp ngươi mang. Chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu đối phương nhân phẩm không quá quan đâu. Ngươi hiện tại công tác hảo hảo, vì hắn từ bỏ hết thể đáng giá sao. Mẹ, nếu ta cùng ngươi người kia ngươi nhận thức, lại còn có rất quen thuộc đâu. Mã Ngọc Lan vẫn luôn đang xem bà phản ứng, nếu sắc mặt khó coi, nàng tuyệt đối sẽ không đem sự tình ra tới. Ta nhận thức. Vương bà cau mày suy nghĩ một vòng, chung quanh vừa độ tuổi nam tử nàng đều nhận thức. Không thấy ra tới ai có manh mối a. Nhi tử qua đời về sau, con dâu chính là cô nương, hảo hảo một bút cải trắng bị heo theo dõi nàng thế nhưng không có phát hiện. Mẹ, nếu hắn yêu cầu đều phù hợp ngươi trong lòng yêu cầu, ngươi sẽ làm chúng ta kết hôn sao? Mã Ngọc Lan nhìn đến bà sắc mặt không phải như vậy khó coi, trong lòng hy vọng lại lần nữa bừng lên. Trước nói cho ta cái kia xú tử là ai? Ai ở ta dưới mí mắt đoạt ngươi tâm? Vương bà thật sự đoán không ra tới chỉ có thể hỏi. Chương 676 mẹ chồng nàng dâu chi gian nói chuyện hay. Tiêu nhị ca. Mã Ngọc Lan cuối cùng vẫn là đem lời nói đến ra tới. A, Vương bà hẳn là tưởng tượng không đến đối phương thế nhưng là Kiều Sơn. Cái này tốt không thể không hàm hậu thành thật. Phía trước đã tới vài lần trong nhà đều là quy quy củ củ, ánh mắt không có khắp nơi loạn xem, lời nói còn ôn thanh tế ngữ. Thật là không nghĩ tới như vậy hàm hậu người, thế nhưng nhớ thương chính mình quê nữ. Các ngươi thời gian dài bao lâu? Phát sinh đến tình trạng gì? Hắn có phải hay không động ngươi? Vương bà ngữ khí vội vàng nắm tay nàng hỏi. Không nên. Chúng ta thực thủ lễ sự tình gì đều không có đã làm. Mã Ngọc Lan cảm thấy hấp dẫn, bà phản ứng tuy rằng mãnh liệt, nhưng là cũng không có chán ghét. Vậy là tốt rồi, người đứa nhỏ này nơi nào đều hảo, chính là lòng mềm yếu. Nam nhân chính là miêu, làm hắn nếm tới rồi mùi tanh, người ở trong lòng hắn liền cái gì đều không phải. Vương bà buông ra con dâu tay, nhìn về phía một bên giường, các ngươi sự tình, cha mẹ hắn biết không? Vẫn là các ngươi một bên nhiệt tình, bọn họ còn cái gì cũng không biết. Mẹ, kỳ thật chính là ngươi không biết cha mẹ hắn đều đã biết. Bất quá, đây cũng là chúng ta trước đó không lâu mới biết được. Vương bà nhìn tuổi trẻ mạo mỹ con dâu, sơn đứa nhỏ này không tồi, có thể nhìn ra tới hắn là cái hảo hài tử, ngươi nếu là cùng hắn đi cùng một chỗ ta không phản đối. Vẫn là ta phía trước nói, phàm không thể đi theo hắn họ Kiều. Chỉ có thể là ta lão vương gia trưởng tôn. Các ngươi có thể tái sinh một cái hài tử, ta có thể giúp các ngươi chăm sóc, những lời này không phải lời nói dối. Mẹ! Mã Ngọc Lan cảm xúc kích động ôm lấy bà, cảm ơn ngươi. Ta ngốc khuê nữ, ta nhi tử đi rồi. Ngươi chính là ta khuê nữ, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Vương bà trong lòng yên ổn rất nhiều, ít nhất biết cùng nhà mình bạch tài kia đầu heo liền ở cách vách. Làm ngươi còn tính không tồi, con dâu cùng hắn có thể hạnh phúc. Mã Ngọc Lan chờ bà về phòng ngủ về sau, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, thời gian bất chi bất giác tới rồi lượng. Trên mặt để lại thức đêm chứng cứ gấu trúc mắt, đầu tiên là cấp người trong nhà làm cơm sáng, sau đó vội vã thay quần áo đi trong tiệm. Vương bà xem con dâu hoảng loạn loạn bộ dáng, chỉ là cười cười không có gì. Hiện tại khai cửa hàng thời gian không có giống trước kia như vậy sớm, 7 giờ phía trước tới rồi là được, bất quá vì có thể làm việc mau một ít, nàng sẽ trước tiên đến nửa cái khi. Tiêu Sơn vừa đến cửa hàng bộ dáng, bên ngoài quần áo còn không có thoát. Mã Ngọc Lan chỉ là nhìn lướt qua, liền đi phòng bếp. Tiêu Sơn nghĩ đến tối hôm qua Ni nói, đi theo vào phòng bếp, thuận tay còn đem cửa đóng lại. Mã Ngọc Lan đang ở đốt lửa chuẩn bị ngao canh, nghe được thanh âm quay đầu lại, xem Tiểu Sơn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Làm gì a? Ngọc Lan, ta muốn hỏi ngươi, ngươi gì thời điểm cùng ngươi bà hai ta sự tình? Ngươi sốt ruột. Mã Ngọc Lan túi đầu cưỡng chế cười. Tiểu Sơn không biết làm gì, cầm cái muông đối với thùng thủy quái, cũng không thượng sốt ruột, chính là tưởng sớm một chút cùng ngươi có cái kết quả. Có thể cùng ngươi danh chính ngôn thuận ở chung, không cần lén lút. Nga, vậy ngươi ý tưởng thực hiện. Mã Ngọc Lan ngẩng đầu thật sự là nhịn không được cười, tối hôm qua thượng nàng không ngủ, chính là bởi vì quá hưng phấn. A, Tiểu Sơn không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được sự thật, ý tưởng đột nhiên thực hiện, như thế nào liền như vậy không chân thật đâu. Mã Ngọc Lan đi đến hắn bên cạnh, không bà có cái điều kiện, ngươi trước hết cần đáp ứng mới được, bằng không nàng sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Chương 677 ta đáp ứng. Ngươi, cho dù là 100 điều kiện ta đều sẽ đáp ứng, chỉ cần nàng đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tiểu Sơn kích động không thôi đôi tay ôm nàng. Mã Ngọc Lan khẽ đẩy đẩy không có thúc đẩy, ta bà, phàm phàm không thể cùng ngươi họ. Vĩnh viễn là vương gia trường tôn, ngươi nếu là muốn hài tử, chúng ta về sau sinh một cái, lại cùng ngươi họ. Cái này không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi hiện tại liền đáp ứng ngươi. Tiểu Sơn thực vội vàng, sợ tới tay tức phụ bay. Sơn, ngươi cũng biết ta sinh quá một cái hài tử. Vạn nhất tương lai lời nói không có xong, bởi vì nàng miệng bị che thượng. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, về sau không có hài tử cũng không cái gọi là, chúng ta có phàm phàm là đủ rồi. Ta sẽ đem con của ngươi trở thành ta thân sinh nhi tử, nếu về sau không có làm được, ngươi tùy thời có thể rời đi ta. Tiểu Sơn tay nhẹ nhàng thả xuống dưới, này một tầng giấy cửa sổ rốt cuộc đâm thủng. Có lẽ không dùng được một năm thời gian bọn họ liền sẽ kết hôn. Có tức phụ, hảo vui vẻ thật vui vẻ, hảo tưởng đem tin tức này nói cho đại gia. Mã Ngọc Lan tin tưởng Tiểu Sơn có thể làm được, đây là nàng nhân sinh giữa đệ nhị đoạn cảm tình, trong lòng vô cùng quý trọng. Tiểu Hải Nam vừa tới đến trong tiệm liền phát hiện không khí không giống nhau, đại cháu trai trên mặt đầy mặt hưng phấn, dùng rẻ lau sát cái bàn. Sơn, ngươi như thế nào như vậy cao hứng a? Nay có đại đơn từ sao? Không có, chính là ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tiểu Sơn cảm thấy hiện tại có thể đem hắn cùng Mã Ngọc Lan sự tình nói cho Tam Thúc. Tiểu Hải Nam suy nghĩ một chút buột miệng thốt ra, ngươi nhị thúc đem tiền còn cho ngươi. Không có, hắn cái kia tiền không biết khi nào có thể còn. Tiểu Sơn buông trong tay rẻ lau, tìm cái ghế ngồi xuống. Ta muốn cùng ngươi chính là ta tin tức tốt. Ngươi tử có thể có cái gì tin tức tốt? Liền cái tức phụ cũng chưa cưới. Tiểu Hải Nam khai khởi vui đùa, ngày thường lão cùng cháu trai cãi nhau ầm ĩ, là nghĩ đến cái gì liền cái gì, chưa từng có bận tâm cái gì. Tam thúc, ta lập tức liền phải cưới vợ. Tiểu Sơn tay xử mặt bàn ánh mắt nhìn phòng bếp phương hướng. Mã Ngọc Lan bận rộn thân ảnh ngẫu nhiên ở rèm cửa tiếp theo lóe mà qua. Tiểu Hải Nam giơ tay ở hắn trước mặt quơ quơ, ngươi tử cái gì mê sảng đâu? Chuyện khi nào a? Nhà ai cô nương có thể gả cho ngươi? Trong tiệm người đến người đi, không thấy hắn đối cái nào cô nương để bụng a? Kỳ thật có vài cá nhân đều cùng hắn hỏi thăm, chính mình cái này cháu trai muốn tìm một cái dạng gì tức phụ nhi. Đơn giản chính là mọi người xem trong tiệm sinh ý hảo kiếm tiền nhiều, cô nương gả tiến vào có thể có hoa không xong tiền. Xa ở biên, gần ngay trước mắt, này ngươi còn đoán không ra tới sao? Tiểu Sơn đứng dậy sửa sang lại một chút trên người quần áo. Tiểu Hải Nam chiều phòng bếp nơi đó nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút Tiểu Sơn, ta lão, không phải là ta tưởng như vậy đi. Mã Ngọc Lan là không tồi, nhưng là cái quả phụ, còn có hai cái con chồng trước muốn dưỡng, đại cháu trai có phải hay không đầu hư rồi? Tam thúc, ta hiện tại là trịnh trọng cùng ngươi ta cùng Ngọc Lan ở bên nhau. Hơn nữa ta ba mẹ đã đồng ý, Ngọc Lan bà cũng đồng ý, cho nên chúng ta có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Tiểu Sơn đắc chí, bọn họ quan hệ rốt cuộc có thể công khai. Gì? Đại ca đại tẩu đều biết, vì cái gì ta là cuối cùng biết. Tiểu Hải Nam không bình tĩnh, cảm giác gặp tới rồi trọng đại thương tổn. Tay đắp ở Tam Thúc bả vai, Tiểu Sơn cười, phía trước không phải vẫn luôn lo lắng Ngọc Lan bà không đồng ý sao. Cho nên ta liền không có ra tới, cha mẹ ta ngày thường quan sát rất nhỏ, bọn họ đã sớm phát giác tới, không phải ta chủ động nói cho bọn họ. Chương 678 còn tiền. Nga. Nguyên lai là như thế này, ngươi như vậy ta liền minh bạch. Tiểu Hải Nam nghĩ đến ngày thường Mã Ngọc Lan cân mẫn, hơn nữa xuất chúng diện mạo, hoàn toàn xứng đôi Tiểu Sơn. Tiểu Sơn, Tam Thúc, ta tạc cùng muội tử thông điện thoại. Ở bên kia bọn họ lại lộng một cái nước chấm xưởng, dương lịch năm vậy khai trương. Về sau ta cùng Ngọc Lan kết hôn, nay cửa hàng liền giao cho ngươi. Ta cùng Ngọc Lan mang theo Phàm Phàm, còn có nàng bà cùng đi Cửu Châu. Gì, nhanh như vậy lại tân mua bán. các ngươi này toàn ra khi nào có thể rảnh rỗi, nhiều như vậy sinh ý vội đến lại đây sao? Tiêu Hải Nam trong miệng lại nhải, này làm buôn bán không thể lập tức ăn thành mập mạp, ngươi cùng đại ca ngươi văn hóa trình độ đều không cao, đi có thể hỗ trợ cái gì à? Ta muội tử, người này đồng lứa phải không ngừng học tập, mới có thể đột phá tự mình thực hiện mộng tưởng. Tiêu Sơn nhìn đến bên ngoài có bóng người, tưởng khách nhân vào được, vội vàng đi tới cửa mở cửa, kết quả thấy được không tưởng được người. Tiêu Hải Hưng xuyên một thân còn tính sạch sẽ quần áo, trên mặt râu quát, tóc cũng cắt, so lần trước gặp mặt thời điểm nhanh nhẹn nhiều. Nhị thúc. Tiêu Sơn trước hô một tiếng. Tiêu Hải Hưng không có đáp lời mà là từ trong lòng ngực đào một chút, lấy ra một cái phong thư, phóng tới trên bàn. Đây là thiếu các ngươi tiền, một phân không ít tất cả đều ở chỗ này. Nhị thúc, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Tiêu Sơn không có bởi vì thu được tiền mà cảm thấy cao hứng, tương phản trong lòng bắt đầu lo lắng này số tiền là từ đâu tới. Lần trước là bán nữ nhi, lần này lại bán cái gì? Ta đem trong nhà phòng ở bán, dù sao bên trong cũng không có gì đồ vật, ta và ngươi thím về sau phải thuê nhà ở. Tiêu Hải Hưng nhẹ nhàng bâng quơ, phát run tay ở mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở hắn, phòng ở đã không có. Nhị thúc, vậy các ngươi còn có tiền sao? Tiêu Sơn ở trong lòng đối chính mình không thể mềm lòng, lời nói tới rồi liền phải làm được. Còn giữ lại mấy chục đồng tiền đủ thuê nhà. Tiêu Hải Hưng nhìn đến trong tiệm không có sinh ý, như thế nào đến thời gian này, còn không có khách nhân. Hiện tại khí lạnh, đại gia liền tính là ra cửa cũng là vì công tác, cố ý vài bước đi ngang qua tới ăn cơm, còn không bằng ở nhà uống điểm cháo. Cũng là năm nay cái gì đều khó làm, chú định cái này năm không hảo quá. Tiêu Hải Hưng không biết kế tiếp đi con đường nào, chỉ biết trước đem tiền còn. Có thể ở thời khắc nguy cơ vay tiền cho ngươi, chỉ có thân huynh đệ, này phân tình hắn đến lãnh. Nhìn nhị thúc nghèo túng bộ dáng, Tiêu Sơn trong lòng không thoải mái, nghĩ đến bọn họ hiện tại không có phòng ở, hơn nữa không có công tác, về sau ăn uống làm sao bây giờ. Đầu óc xoay một chút, Tây Sơn mỏ đá chiêu quản sự người, nhị thúc ngươi muốn hay không đi thử một chút. Hoàn cảnh nơi đây khẳng định so ra kém nơi này, ăn uống phương diện chỉ là cơm canh đạm bạc, hàng năm ở tại núi lớn. Một tháng bao nhiêu tiền a? Có thể hay không mang người nhà cùng đi, ngươi biết ta trước mắt tình huống không tốt lắm, đem bọn họ lưu tại trong nhà ta cũng không yên tâm. Cái này ngươi đến chính mình hỏi, tiền công phương diện cũng đến chính ngươi nói. Ta nhiều lắm cho các ngươi dắt cái tuyến, khát vội thật sự giúp đỡ không thượng. Ta đã biết, vậy ngươi liền đem chúng ta dắt cái tuyến, nếu là cái này công tác có khả năng thượng, ta khẳng định hảo hảo làm, sẽ không cho ngươi mất mặt. Tiêu Hải Hưng vẻ mặt trịnh trọng bảo đảm. Bức thiết muốn công tác, trong nhà còn chờ mễ hạ nổi. Vì bán phòng ở cùng Vương cần đánh một trận, còn không biết giải quyết như thế nào đây. Chương 679 âm hiểm. Vậy ngươi đi về trước, mình giữa trưa thời điểm lại đây, ta cùng bên kia người liên hệ một chút lại. Tiêu Sơn trả lời. Tiêu Hải Hưng cảm xúc kích động, hắn cảm thấy công tác này nhất định có thể thành công, ôm như vậy tâm tình rời đi. Ở hắn đi rồi Kiều Hải Nam, ngươi tính cách vẫn là theo ngươi ba, cuối cùng luôn là như vậy không đành lòng. Không có cách nào, dù sao cũng là thân thúc thúc, đã thành cái dạng này, ta còn có thể nhìn hắn đói chết sao. Tiêu Sơn đem trên bàn phong thư thu hồi tới, nay số tiền tính toán tổn tiến bạc giáo hơn nữa mấy ngày này kiếm tiền, không sai biệt lắm có 2.000 nhiều tiền tiết kiệm. Thông qua một đoạn thời gian huấn luyện, Tiêu Lanh Canh đã thoát thai hoán cốt, từ vẻ mặt nông thôn tướng, biến thành một cái miệng đầy giọng Bắc Kinh cô nương. Sẽ theo trường hợp biến hóa tùy thời đổi mới quần áo hóa trang. Đường Dai Dai đối với trước mắt có thể nhìn đến kết quả thực vừa lòng, cấp mời đến lao sư tính tiền, làm nàng về sau không cần lại đến. Nàng tìm cái này lão sư có điểm tên tuổi, tuổi trẻ thời điểm chính là nổi danh giao tế hoa, già rồi cũng không kém. Chu Toàn ở 7-8 cái nam nhân chi gian, sống được xuôi gió xuôi nước, làm nữ nhân có thể làm được nàng tình trạng này, cũng coi như là nhân sinh người thắng. Môn đóng lại. Tiêu Lanh Canh quy quy củ củ ngồi ở trên sofa, tỷ, kế đó ta còn muốn làm cái gì? Từ túi sách bên trong tìm kiếm, lấy ra một chương ảnh chụp, phóng tới một bên trên bàn. Trước đem người nam nhân này cho ta câu dẫn tới tay lại, cho ngươi cải tạo thân phận cho ta nhớ chín. Không thể làm nữ nhân biết ngươi trước kia là người ở nơi nào, bất luận kẻ nào đều không cần lời nói thật, cần thiết cho ta nhớ kỹ. Là, Tiêu Lanh Canh thuận tay lấy quá ảnh chụp, nhìn đến nam tha diện mạo trong nháy mắt, cảm giác được một trận buồn nôn. Trên đời như thế nào sẽ có khó coi như vậy nam nhân? Mở ra ảnh chụp mặt trái, có nam tha tư liệu. Quách Trần Bì, tuổi 45 tuổi, yêu thích hút thuốc uống rượu đánh người, yêu nhất đi địa phương Trần Gia Tử Quán. Người này có ích lợi gì a? Ta vì cái gì muốn cầu dẫn hắn? Quy củ đâu? Đường Dai Dai đứng dậy đứng lên đi đến nàng trước mặt, đối với nàng má phải hung hăng đánh một cái tát, xem ngươi vẫn là không có học giỏi, ta phải đem lão sư thỉnh về tới tái giáo dục ngươi một lần. Không cần. Tiểu Lanh Canh dùng tay bụng mặt, ta biết như thế nào làm, còn không phải là câu dẫn hắn sao. Ta khẳng định có thể thành công, chỉ là không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Chẳng lẽ chỉ là vì bồi hắn lên giường. Từ một cái địa đạo bổn phận cô nương, biến thành một cái phong trần nữ tử, chỉ là hoa không đến một tháng thời gian. Tuy rằng không có tiếp xúc quá nam nhân, nhưng là nàng hiểu được không thể so người khác thiếu. Trước đem người câu dẫn lại, đến nỗi kế tiếp làm chuyện gì, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Đến nỗi, có thể hay không thất thân liền dựa chính ngươi nắm chắc. Đường Dai Dai cầm lấy đặt lên bàn bao, không đang xem nàng liếc mắt một cái rời đi chỗ ở. Trải qua mấy ngày liền tới điều tra, thế thân nàng sinh hoạt kiểu ni không đơn giản, ngắn ngủn thời gian khai một cái tiệm đồ nướng, quá mấy còn có một cái nước chấm xưởng muốn khai trương. Nay một tháng xuống dưới nàng cũng không dám tưởng tượng có thể tránh bao nhiêu tiền. Cái gì gọi là người so làm chết hàng so hàng muốn ném. Đồng dạng đều là trước tiên sống 20 nhiều năm người, nhân ra liền làm được có bàn tay vàng, mà nàng trừ bỏ ngăn nắp lượng lệ thân phận, kế tiếp hoàn toàn không có sở anh. Hận lao ra không công bằng, vì cái gì không có đem hết thể an bài hảo. Nghĩ đến Tô Thần Hạo, nàng cần thiết hủy hoại kiểu ni mười giáo. Vốn gì không có chọn người thích hợp, ngẫu nhiên gian nghĩ tới Quách Trần Bì. Nếu chính mình đời trước quý đạo, là gả cho người nam nhân này, sao không thuận nước đẩy thuyền, làm hiện tại kiểu ni cũng gả cho hắn. Chương 680 xưởng khai trương. Quách Trần Bì trên tay có như vậy vài người, nguyện ý vì hắn bán mạng. Bằng không sau lại cũng sẽ không làm đại, thành nổi danh trùm địa Úc tài sản quá trăm triệu. Nửa đời sau đi theo hắn cũng coi như là áo cơm vô ưu, chỉ cần nghĩ đến hắn tra tấn tha thủ đoạn, thân thể vẫn là nhịn không được sợ hãi. Quách Trần Bì vẫn luôn đem nàng lưu tại bên người nguyên nhân. Là bởi vì có cái đoán mệnh cùng hắn, chỉ có tìm thuộc gà nữ nhân, tốt nhất là tháng 5 sinh ra thế hắn chắn thai. Dựa theo thời gian suy tính, hắn cũng không sai biệt lắm mau gặp được cái kia đoán mệnh người. Đường Dai Dai không phải không có nghĩ tới lái xe đâm chết Kiều Nhi, gần nhất là bởi vì phương pháp này quá mạo hiểm. Thứ hai, người đã chết đối chính mình có cái gì ảnh hưởng đâu. Tư tiền tưởng hậu chỉ là nghĩ tới mượn đao giết người. Đảo mắt tới rồi nhất hào xưởng khai trương nhật tử. Có khai bữa sáng cửa hàng kinh nghiệm, Tiêu Hải Sinh mặt ngoài còn tính chấn định, thay quần áo mới. Những người khác cũng là vô cùng cao hứng thay quần áo mới. Tô Thần Hạo trước tiên liên hệ hai chiếc xe, thời gian vừa đến xe liền tới rồi, đại gia lục tục lên xe ngồi xong. Qua đại khái 20 phân tả hữu tới rồi xưởng. Thuê nhà thời điểm chỉ là suy xét địa phương muốn đại, trải qua thời gian dài như vậy trang hoàng, toàn bộ sân tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Tào Bình mướn mười mấy nữ công, trong đó có mấy cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đã có thể độc lập thao tác máy móc. Tiêu Ni cảm thấy chỉ cần sinh sản tuyến vận chuyển, một chế tạo hơn 1.000 bình nước chấm không thành vấn đề. Hiện tại sản nghiệp xích vừa mới mở ra cũng đủ dùng, duy nhất phát sầu chính là nguyên liệu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tạm thời trước dùng trong không gian mặt ớt cay, cái khác tài liệu có thể ở địa phương khác mua sắm. Khai trương tới không ít người, láng giềng, mấy cái không lớn không quan tới cổ động. Chính yếu chính là thế nhưng tới phóng viên đối Kiều Ni một đốn phỏng vấn, hận không thể đến đào ra nàng tổ tông 18 đại. Ở biết được nàng là một người sinh viên còn đi học, hơn nữa là vừa rồi nhập học tân sinh. Tin tức này đối phóng viên tới quá kính bạo, cầm bút ở trên vở viết cái không ngừng. Tiểu Ni phía trước liền cùng phóng viên đánh đã nhiều năm giao tế, trong lòng biết rõ ràng bọn họ muốn làm gì, có chút lời nói có thể có chút lời nói không thể. Buổi sáng 10 giờ ở đại gia chú mục hạ cắt băng, xưởng tuyên bố chính thức khai trương. Ở cách đó không xa khách sạn lớn đính mấy bàn tiệc rượu, chỉ cần tùy phần tử liền thỉnh đến tiệm cơm ăn thịt, mặt khác đưa lên hai bình miễn phí nước chấm. Náo nhiệt khai trương điển lễ cứ như vậy rơi xuống màn che. Tiêu Hải Sinh chờ đại bộ đội đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta ngoan ngoãn này trận trưởng có thể so khai bữa sáng lớn hơn. Cũng không phải là sao. Lòng bàn tay của ta vẫn luôn ở đổ mồ hôi, hiện tại mới hảo một chút. Lý Mai Hoa phụ họa. Đào Xuân Phương tay vịn eo, may mắn kết thúc, ta đều mau đứng không yên, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Ta đây trước bồi ngươi trở về, mệt mỏi một buổi sáng ta cũng có chút chịu không nổi. Lý Mai Hoa đỡ lấy con dâu cánh tay. Tiêu Đại Sơn nghe được các nàng phải đi về. Chạy nhanh chạy đến phía trước ngăn cản một chiếc xe, dặn dò tài xế đưa đến địa phương, sau mới đóng cửa xe. Đào Xuân Phương ngồi ở trong xe, ta phát hiện núi lớn trở nên không giống nhau, trên người có một loại không ra đồ vật. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, đều là ngươi nam nhân, ta nhi tử ta biết. Lý Mai Hoa trên mặt treo đầy tươi cười, nay thật sự thật là cao hứng, trong nhà lại nhiều một cái nghề nghiệp, khuê nữ cùng nàng quá. Về sau sẽ mỗi tháng thu vào gặp qua vạn, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủn nửa năm thời gian, trong nhà liền đã xảy ra lật mà biến hóa, tổ tông thật là hiền linh. Chương 681 ly hôn. Lưu Diễm Kiều nhìn ba ba lấy thượng hành lý rời đi, trên bàn lưu trữ thật dày một sấp tiền. Mẫu thân Mã Diễm ở một bên lại khóc lại cười. Lưu Phúc, ngươi cái Vương An, không có lao nương, ngươi sẽ có hiện tại này. Hiện tại vì cái yêu tinh, một cái không biết là ai sinh con hoang, thế nhưng nguyện ý từ bỏ một nửa tài sản cũng muốn ly hôn. Lưu Diễm Kiều ánh mắt nhìn trên bàn kia sấp tiền, mẹ, về sau ta ba sẽ không lại quản chúng ta có phải hay không. Hắn chỉ biết quản cái kia yêu tinh sinh ra tới hài tử, nơi nào còn sẽ để ý ngươi. Mã Diễm hiện tại càng thêm nhìn chính mình nữ nhi không vừa mắt, tuổi không học giỏi làm lớn bụng. Đứa nhỏ này sinh ra, cũng không biết cùng hàng xóm như thế nào giải thích, phía trước ý tưởng là đưa ra quốc. Hiện tại tiền rõ ràng không đủ dùng, đưa ra quốc ý tưởng đã sớm bóc tắt, trong khoảng thời gian này đều không có để. Ta đây xuất ngoại sự tình làm sao bây giờ? Ngươi không phải qua muốn đưa ta xuất ngoại. Như vậy ta hài tử chính là ngoại quốc hộ khẩu sao? Lưu Diễm Tiểu không cam lòng truy vấn. Ta nào biết ngươi ba có thể làm được như thốc bước, còn không phải là thượng kia yêu tinh trong nhà đi náo loạn một hồi. Bọn họ cũng không tổn thất cái gì, thế nhưng kiên trì muốn cùng ta ly hôn. Mã Diễm giờ phút này cùng bà điên vô dị, tóc lộn xộn, thật dài thời gian không có xử lý. Lưu Diễm Kiều đôi tay nắm chặt, chỉ cần nàng trong bụng hài tử đã không có, ta ba có phải hay không là có thể trở về. Đối, chỉ cần hài tử đã không có, ngươi ba là có thể trở về. Ta lúc ấy nên nhẫn tâm một chút, một chân đá hướng nàng bụng. Nay sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Mã Diễm không lựa lời, không hề có suy xét hậu quả. Lưu Phúc thuận lợi bắt được ly hôn thủ tục, tâm tình mỹ đến không được. Tuy rằng tổn thất một ít tiền tài, nhưng là hắn hiện tại là một cái tự do người. Có thể cưới một cái như vậy tức phụ, cảm giác chính mình nằm mơ đều có thể bị cười tỉnh. Kế toán tới nhà máy đi làm thời điểm, một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, nương tính chương cớ, liền như vậy đến thành. Lưu Diễm Tiểu nghĩ đến chính mình hy vọng tan biến, căn bản là ngồi không được. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hai mẹ con đồng thời nhìn cửa, lúc này sẽ là ai tới. Lưu Diễm Kiều trên người ăn mặc rộng thùng thình váy ngủ, chỉ cần không sờ bụng liền nhìn không ra tới. Đi tới cửa lập tức muốn mở cửa, nghĩ đến trên bàn tiền, quay đầu lại đối với còn ở ngây người mẫu thân, chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới. Mã Diễm trải qua nhắc nhở mới đem trên bàn tiền cầm lấy tới xoay người trở về phòng. Cửa phòng mở ra. Nhìn đến cửa đứng Tôn Kiệt, trên tay xách theo trái cây rổ, thân xuyên nửa cũ nửa mới quần áo. Tóc rõ ràng cắt quá. Ngươi như thế nào lại đây? Lưu Diễm Tiểu theo bản năng lui ra phía sau một bước. Lại đây nhìn xem ngươi a. Tôn Kiệt chống một trương gương mặt tươi cười, trên thực tế là nghĩ tới hỏi thăm tin tức. Muốn xuất ngoại lưu học tin tức đã bị hắn tản đi ra ngoài, chậm chạp không có động tĩnh, bạn cùng phòng xem hắn đều không vừa mắt. Tiên tiến tới lại. Lưu Diễm Tiểu không nghĩ bị hàng xóm phát hiện, quyết định vẫn là trước làm người tiến vào lại. Vì không làm cho hoài nghi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có đi trường học xử lý thôi học thủ tục. Sớm nhất tính toán là xử lý tạm nghỉ học, sau lại mụ mụ nói cho nàng có thể xuất ngoại, dẫn tới không có đi cầu hiệu trưởng. Chờ cuối cùng quyết định xuống dưới, vẫn là lao sư thông chi nàng, làm khai trừ xử lý. Thật nhiều đại học niệm không được, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Tôn Kiệt nhìn đến trong phòng bài trí cùng lần đầu tiên bái phòng thời điểm không quá giống nhau, thiếu rất nhiều đồ vật, trên mặt đất cũng trở nên hỗn độn. Chương 682 bức bách. Vừa thấy chính là thật dài thời gian không có thu thập quá, Tôn Kiệt cảm thấy có điểm không quá thích hợp, ôm thấp thỏm tâm ngồi xuống. Mã Diễm từ trong phòng đi ra, hợp lại tóc, trên mặt nước mắt đã bị lau khô. Hồng hồng đôi mắt không có cách nào che lấp. Ngươi như thế nào lại đây? Thanh âm lạnh như băng cự người ngàn dặm ở ngoài. A Di, ta chính là lại đây xem hạ cho các ngươi mua trái cây. Tôn Kiệt cảm thấy chính mình ở Lưu Gia Tha trong mắt, vĩnh viễn lùn nửa thanh. Lưu Diễm Kiều nhìn hắn trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, chỉ cần bên ngoài cái kia kế toán trong bụng hài tử đã không có. Như vậy chính mình trong bụng hài tử, liền có thể kế thừa trong nhà hương khói. Đến lúc đó lại đi cầu tình, có lẽ ba ba liền hồi tâm chuyển ý. Diễm Kiều, gần nhất có hay không đi bệnh viện kiểm tra, trong bụng hài tử thế nào? Tôn Kiệt cố ý để cái này đề tài, muốn cho Lưu Diễm Kiều mẫu thân tức thời, chính mình chính là hắn chuẩn con rể. Chính là ở ghét bỏ cũng đến khách khí một chút. Mã Diễm biểu tình khinh thường nhìn lại, mắt trợn trắng, nếu không phải sinh viên thân phận, nàng đã sớm lấy cái chổi đổi người. Một cái nông thôn đi ra nghèo tử, nàng là thật trướng mắt. Lưu Diễm Kiểu cố ý bài trừ nước mắt vuốt hắn tay, Tôn Kiệt, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ra chuyện gì? Tôn Kiệt lần đầu tiên xem nàng khóc thảm như vậy, trong lòng nhiều ít có một ít động dung. Ta ba, cùng bên ngoài nữ nhân cặp với nhau. Kia nữ nhân hoài hài tử, vạn nhất sinh hạ tới khẳng định sẽ cùng ta tranh gia sản. Như vậy chúng ta lấy cái gì tiền xuất ngoại? Lưu Diễm Kiều một bên xem hắn phản ứng, quả nhiên hắn sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tôn Kiệt nguyện ý cùng Lưu Diễm Tiểu ở bên nhau, còn không phải là ham nhà nàng điều kiện, có thể đi lối tắt quá thượng muốn sinh hoạt. Mã Diễm hơi chút tưởng tượng liền biết nữ nhi muốn làm gì, đích xác Tôn Kiệt là cái chọn người thích hợp. Chỉ cần kia tiện nhân trong bụng hải tử đã không có. Lưu Phúc nếu không bao lâu thời gian khẳng định sẽ trở về, điểm này nàng có tin tưởng. Tốt nhất làm nữ nhân kia về sau không bao giờ có thể sinh hài tử. Như vậy mới là chân chính vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tôn Kiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta ba cùng cái kia nữ tha sự tình dăm ba câu không xong, liền ngươi giúp không giúp cái này vội đi. Lưu Diễm Kiểu cố ý giấu giếm cha mẹ đã ly hôn sự thật, chỉ có như vậy Tôn Kiệt mới có thể giúp các nàng. Giúp, ngươi liền phải như thế nào làm đi? Tôn Kiệt đôi tay nắm chặt, sự khẳng định không phải là sự. Đem kia nữ nhân trong bụng hài tử lộng rớt. Ngươi liền tìm cơ hội đâm nàng một chút. Lưu Diễm Kiều ngồi qua đi nắm chặt hắn tay, vì chúng ta tương lai ngươi không thể mềm lòng, một cái không có thành hình hài tử mà thôi, vốn dĩ liền không nên đi vào trên đời này. Hắn nếu tới, chúng ta về sau liền không có gia sản, chúng ta hài tử làm sao bây giờ? Tôn Kiệt bị động, ta không biết nữ nhân kia đang ở nơi nào, cũng không biết nàng trông như thế nào xuống tay a. Ngươi đi về trước, ta trễ chút đi hỏi thăm một chút nàng đang ở nơi nào. Sau đó làm một chương ảnh chụp. Dùng phong thư gửi qua bưu điện cho ngươi. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, nhớ kỹ nhất định phải tâm một chút, đừng bị người bắt được. Lưu Diễm Tiểu đem chính mình nghĩ đến biện pháp ra tới. Tôn Kiệt cảm thấy như vậy cũng đúng, ta đây liền nghe ngươi trở về chờ tin tức của ngươi, ngươi yên tâm ta làm việc có chừng mực, sẽ không làm người bắt được nhược điểm. Lưu Diễm Tiểu nhìn về phía mẫu thân, hai người đồng thời điểm số lẻ, đều cảm thấy có thể hành đến thông. Chương 687 đại lượng đơn đặt hàng. Sườn mới khai trương tam, liền nhận được đại lượng đơn đặt hàng, bất đắc dĩ lại thông báo tuyển dụng mấy cái nữ công làm việc. Hiện tại tiệm đồ nướng từ Kiều Đại Sơn cùng Cao Tĩnh lo liệu, Tiêu Hải Sinh cùng Lý Mai Hoa đánh cái xuống tay. Tuy rằng có điểm luống cuống tay chân, nhưng là miễn cưỡng có thể ứng phó. Tô Thần Hạo cùng Cố An Nhàn canh giữ ở xưởng, một phương diện là vì xác minh đơn đặt hàng, về phương diện khác giám sát vệ sinh tình huống. Công nhân mỗi đều phải xuyên đặc chế quần áo lao động, trên mặt mang khẩu trang không được loạn lời nói. Từng người vội từng người công tác, như có trái với liền phạt tiền. Buổi sáng 7 giờ đi làm, buổi tối 5 giờ tan tầm, mỗi giữa trưa nghỉ ngơi một cái khi. Đồ ăn từ bên cạnh tiệm cơm đưa lại đây, một hân một tố cộng thêm một cái canh, món chính tùy tiện ăn. Bắt đầu làm các nàng không lời nói còn không quá thói quen, trải qua tam, này đó nữ công đã thích ứng. Chủ yếu là bọn họ cấp tiền lương cao, một tháng 80 đồng tiền, làm sống lại không phải quá mệt mỏi, như vậy công tác đốt đèn lồng đều khó tìm. Này Kiều Ni kết thúc khảo thí, ngồi xe buýt đi vào xưởng, xuống xe thời điểm nhìn một chút thời gian vừa mới đến 4 điểm. Liên tục khảo 2 thí, nàng cảm giác người kiệt sức, ngựa hết hơi, trên người không lên mỏi mệt. Nếu là toàn đáp đúng kia tự nhiên là không thế nào phí não. Vấn đề là, nàng ở nộp bài thi phía trước tính đáp án, cả năm đệ nhất thành tích tuy rằng thực hảo, nhưng là quá làm nổi bật. Nàng cảm thấy vẫn là thành thành thật thật giữ khuôn phép tương đối hảo, mỗi chương bài thi cố ý sai rồi lưỡng đạo đề. Cửa có bảo vệ cửa trực ban, nhìn đến là nàng lúc sau lập tức làm đi vào, không có yêu cầu đăng ký. Tiểu Ni không có trực tiếp đi vào, mà là xoay người trở về thượng hắn nơi đó nhìn một chút đăng ký bổn, ký lục còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Ngay cả nữ công ra ngoài cũng đều nhớ thượng. Làm không tồi, về sau liền chiếu cái này tiêu chuẩn nhớ. Không thành vấn đề, lão bản ta khẳng định hảo hảo làm. Bảo vệ cửa đại gia thống khoái đáp ứng. Đem đồ vật phóng tới trên bàn, xoay người rời đi, đại gia viết một tay hảo tự. Khẳng định là niệm rất nhiều thư. Ứng câu kia cách ngôn, đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Tiến vào sân, nàng đi trước nhà xưởng nhìn một chút, không có tiến đại môn mà là đứng ở cửa sổ phía dưới. Xem các nàng bận bận rộn rộn không có lời nói, chỉ làm từng người sự tình, khẩu trang mang thực nghiêm, cũng liền an tâm rồi. Hiện tại vệ sinh điều kiện chỉ có thể làm thành cái dạng này, cũng may hiện tại khí tương đối lãnh, tài liệu đương dùng không xong, đệ nhị còn có thể dùng, sẽ không phát sinh quá nghiêm trọng tổn thất tình huống. Xem xong rồi công nhân xoay người đi văn phòng lần này là trực tiếp đi vào, thấy Tô Thần Hạo ngồi ở bàn làm việc, túi đầu tay cầm đặt bút viết viết cái gì. Cố An Nhàn trên tay cầm một ít biên lai thường thường một hai câu. Tô Thần Hạo cảm giác có người vào được, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là tức phụ tới, trong tay bút thả xuống dưới. Tới phía trước như thế nào không gọi điện thoại nói cho ta một tiếng, ta đi tiếp ngươi. Ta lại không phải không nhận lộ, ngồi xe trực tiếp liền tới đây, vội thế nào. Nay công tác vội xong rồi sao. Tiểu Ni khắp nơi nhìn một chút, sau đó ngồi xuống giữa tường trên sofa. Văn phòng cố ý lộng vài món gia cụ, vạn nhất có người tới cửa nói xin ý, không thể có vẻ quá mức với keo kiệt. Tô Thần Hạo đối cô An Nhàn công đạo vài câu, chờ hắn rời đi, sau đó đi tới ngồi ở Kiều Ni bên cạnh. Như thế nào đâu, muốn vội xong cũng vội xong rồi. Nếu là không vội xong còn có rất nhiều sự tình chờ ta, gần nhất đơn đặt hàng tương đối nhiều, yêu cầu bài kỳ giao hàng. Lộ trình khá xa, tận lực sớm một chút giao hàng, ly đến tương đối gần, nhưng dĩ vãng sau duyên một duyên. Chương 688 hẹn hò 1. Ngươi như vậy an bài đối, theo công tha thuần thục độ gia tăng, sản lượng khẳng định sẽ có điều đề cao. Tiền hàng phương diện làm sao bây giờ? Là chúng ta trước ứng gia hóa đến về sau lại tiền trả, vẫn là bọn họ trước thu tiền? Tiêu Ni thuận miệng vừa hỏi, bởi vì lúc này người đều tương đối thật thành, rất ít xuất hiện lừa dối tình huống. Tô Thần Hạo đem bút thu hảo đặt ở ống đựng bút, khoản thanh toán tiền về sau mới giao hàng, đây đều là trước đó theo chân bọn họ tốt, ta không nghĩ khiến cho không cần thiết tranh cãi. Nếu hóa tới rồi có cái gì sản phẩm vấn đề, có thể tùy thời liên hệ đổi, cũng có thể đem hóa trở lại tới xác minh về sau lui khoản. Hành A. Ngươi so với ta nghĩ đến nhiều hơn nhiều, về sau xưởng sự tình liền giao cho ngươi. Tiểu Ni dối người cảm thấy mệt mỏi quá. Tức phụ, lại có 20 nhiều ăn Tết, ta nghĩ tới xong 15 về sau chúng ta kết hôn. Tô Thần Hạo sắc mặt trịnh trọng. Hành A. Việc này ngươi cùng ta ba mẹ thương lượng là được, sau đó muốn mua cái gì đồ vật, ngươi nếu là không có gì thời gian lộng, ta tốt đẹp linh cùng đi mua. Tiểu Ni thập phần thống khoái đáp ứng, ở nàng xem ra sớm muộn gì đều là muốn kết hôn. Sớm kết vãn kết không sao cả. Yêu cầu kết hôn đơn giản chính là tưởng đem kia chuyện hợp lý hóa. Gần nhất thường xuyên có thể cảm nhận được hắn như hổ rình mồi ánh mắt. Tô Thần Hạo cười, ngươi tưởng mua cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta liền có thể toàn cho ngươi. Nga nga. Tiểu Ni nhìn trước mắt nam nhân, lời này ta nhưng nhớ kỹ, về sau nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật ngươi cần thiết cho ta làm ra. Tuân mệnh tức phụ đại nhân. Tô Thần Hạo thuận tay đem người ôm. Đêm nay thượng ta mang ngươi đi bên ngoài ăn cơm, nghe có cái tiểu lầu đồ ăn không tồi, chúng ta vẫn luôn ở nhà nấu cơm, đổi cái khẩu vị nếm thử như thế nào. Hành, vậy ngươi chạy nhanh bắt tay đầu sự tình vội xong, sau đó chúng ta đánh xe qua đi ăn cơm, sớm một chút ăn xong trên đường cũng không đến mức đánh không đến xe. Ân. Tô Thần Hạo bắt tay buông ra, trở lại bàn làm việc trước nhìn một chút, đại thể sự tình đã xử lý xong rồi. Còn có mấy cái điện thoại muốn đánh, cầm lấy trên bàn điện thoại bắt đầu quay số điện thoại. Nam nhân công tác thời điểm nhất xoái, Tiểu Ni xem hắn vững vàng bình tĩnh xử lý hết thảy, thật sự là quá mê người. Thế cho nên bất chi bất giác vào thần. Tô Thần Hạo tự nhiên là biết phát sinh hết thảy, một phương diện là đang ở giảng điện thoại, không có cách nào đáp lại. Về phương diện khác, hắn cũng tưởng bày ra chính mình mị lực một mặt, làm nàng vì này mê muội. Vội xong cuối cùng một chiếc điện thoại, tan tầm tiếng chuông vang lên tới, bên ngoài lục tục có chuyện thanh âm truyền tiến vào. Buổi tối nếu muốn tăng ca dưới tình huống sẽ quản cơm. Đối điểm này công nhân thực vừa lòng. Rốt cuộc thức ăn không tồi, về nhà ăn cũng ăn không đến thứ gì, còn không bằng làm hai cái khi sống, còn có tiền công lấy. Tô Thần Hạo cầm lấy treo ở trên tường quần áo mặc tốt, đi thôi. Tiểu Ni đứng lên đi qua đi, ngươi chúng ta xưởng chiêu đều là nữ công, có thể hay không có người nào coi trọng ngươi. Ân. Tô Thần Hạo nghe ra lời nói có ẩn ý, tức phụ, ta chiêu tha thời điểm đều đã hỏi qua, có mấy cái đã kết hôn, còn có mấy cái đã có đính hôn đối tượng. Dư lại mấy cái tuổi tương đối, số tuổi còn không có ngươi đại. Ta bảo đảm ly các nàng rất xa, có nói cái gì, khiến cho an nhàn qua đi cùng các nàng. Ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần phải như vậy nghiêm túc trả lời ta. Tiểu Ni giơ tay méo méo hắn má phải, ta đối với ngươi là yên tâm, mặc kệ ngươi làm chuyện gì. Vậy ngươi còn hỏi, ngươi ta sự tình đều nói cho ngươi, ngươi ở trường học sự tình có phải hay không cũng có thể nói cho ta đâu. Có người cho ngươi viết thư tình. Hoặc là cho ngươi tặng lễ vật. Tô Thần Hạo nhân cơ hội để ra nghi vấn. Chương 689 hẹn hò 2. Tiểu Ni cảm giác dọn cục đá tạp chính mình chân. Ngươi biết ta là thô tuyến điều người, lại ta phía trước đã làm sự tình, đủ để ở những cái đó nam đồng học trong lòng lưu lại bóng ma. Thân thủ hảo, sức lực đại, bọn họ tay trói gà không chặt, tìm một cái như vậy tức phụ, không sợ tùy thời bị đánh sao. Cho nên đến nay mới thôi, còn không có người chính thức theo đuổi ta, lời này ngươi vừa lòng sao? Ân. Ta thập phần vừa lòng, không có nhập nhớ tốt nhất, nếu là có nhập nhớ xem ta như thế nào thu thập hắn. Tô Thần Hạo xong, đem khăn quàng cổ cho nàng mang lên, lôi kéo tay nàng ra cửa, tùy tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó khóa lại. Đã phím đen, công nhân đã đi không sai biệt lắm, chỉ có vài người an bài tăng ca. Việc này không cần hắn nhọc lòng, có cô An Nhàn ở đủ để giải quyết hết thảy vấn đề. Một đường đi vào nói biên, thực mau tới một chiếc xe taxi, lên xe về sau đối tài xế muốn đi địa phương. Đại khái hơn 10 phút đến Lâm Vương, xa thấy tiệm cơm chiêu bài. Tiểu Ni xuống xe về sau nhìn trước mắt ba tầng lâu, cổ kính, chính giữa treo tụ thực cư. Tô Thần Hạo cấp tài xế kết xong chướng, sau đó đi tới lôi kéo tay nàng, nghe nhà này sinh ý thực hỏa, giá không quý, thái sắc phong phú. Ngươi đều như vậy, chúng ta đi vào nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Tiểu Ni làm mỹ thực ra, đã từng nhấm nháp quá không ít đại sư tay nghề, có người thậm chí là mỹ thực tiết ngôi sao sáng cấp nhân vật. Mỹ thực ngành sản xuất bác đại tinh thâm, nếu muốn đem cả nước đồ ăn ăn cải biến, phỏng chừng đến ăn đến lao mới giáo. Khi đó nàng có giấc mộng tưởng, đó chính là ăn biến cả nước, nếu có thời gian lại đem thế giới mỹ thực nhấm nháp một chút, như vậy mới không uổng công cuộc đời này. Tiến vào đại môn về sau, có hai cái người phục vụ chuyên môn tiếp đãi bọn họ. Tô Thần Hạo theo chân bọn họ muốn bá, nhìn một chút, sau đó điểm 6 cái đồ ăn. Tiêu Ni Thanh, như thế nào lập tức điểm nhiều như vậy, vạn nhất ăn không hết chẳng phải là lãng phí. Ăn không hết liền mang về, đã quên trong nhà còn có cái đồ tham ăn chờ chúng ta đâu. Tô Thần Hạo cảm thấy yên lặng chính là cái bóng đèn, đuổi hắn đi đi, lại không thể vẫn luôn làm hắn đại ở bên ngoài. Ở trong mắt người ngoài hắn là một con ngoan ngoãn vô cùng miêu, làm cho người ta thích hiểu chuyện, thực trên người hắn nhãn. Ngươi không, ta đều đem yên lặng đã quên. Như vậy điểm 6 cái đồ ăn còn thiếu đâu. Hắn có thể ăn, gặp được ăn ngon đồ vật tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiểu Ni chỉ cần làm đồ vật, Yên Lặng liền sẽ ngoan ngoãn canh giữ ở cửa chờ. Sau đó phải làm một đại phân, cho nên hiện tại nàng cũng không phải như vậy quá xuống bếp. Nam người phục vụ mang theo bọn họ đi lầu 2 ghế lô. Độc đáo gỗ đặc cái bàn, trong phòng trên tường còn treo một ít danh tha tranh chữ, đương nhiên không có khả năng là thật hóa, chỉ có thể là cao phẳng phẩm. Nhưng là thoạt nhìn cũng có khác một phen phong vị. Nữ phục vụ thực mau đưa tới nước trà, vì bọn họ pha hảo về sau mới rời đi, phục vụ tương đương chú đáo. Cửa hàng này phục vụ không tồi, điểm này có thể đánh mãn phân. Tiểu Ni chén trà nghe thấy một chút, trà Xuân Long tỉnh, hẳn là năm trước trà, thực không tồi rốt cuộc miễn phí uống. Một hồi đồ ăn thượng lại nếm một chút đồ ăn, liền biết bọn họ tiêu chuẩn là bộ dáng gì. Tô Thần Hạo cầm lấy chén trà uống một ngụm, hương vị còn tính có thể, tựa như Tiểu Ni, rốt cuộc miễn phí uống. Đương nhiên cũng có khả năng này tiền tính ở ghế lô phí giữa, là cửa hàng này có phục vụ phí, lại còn có không thấp. Không nghĩ ra phục vụ phí liền ở đại sảnh đi ăn cơm, người quá nhiều, hắn tưởng hảo hảo cùng Ni hẹn hò, không nghĩ bị người ngoài quấy rầy. Chương 690 hẹn hò 3. Điểm 6 cái đồ ăn lục tục đi lên, tương nấu giò, thịt kho tàu, thịt viên tứ hỉ, xào rau xanh, thịt kho tàu đậu, cộng thêm một cái cá chích canh. Đơn từ mặt ngoài xem sắc phương diện khẳng định là quá quan. Mặt khác còn đưa tặng 4 bình nước có ga, 2 cái lẩu niêu cơm, là cái loại này vừa mới từ bếp lò thượng gỡ xuống tới cơm. Nóng hôi hổi hương khí di người. Tiểu Ni dùng cái muỗng nếm một chút cơm, hơi hơi điểm phía dưới, cơm không tồi, làm thực hảo. Mỹ thực chú ý trước làm ăn trước, cửa hàng này bắt được điểm này. Tô Thần Hạo mỗi trồng rau nếm một chút, hương vị không tồi, có đồ ăn làm được so ngươi tiêu chuẩn cao một ít. Đó là tự nhiên, kỳ thật ta nấu ăn trình độ không cao lắm, cho các ngươi cảm giác nấu ăn ăn rất ngon, là bởi vì các ngươi ăn qua mỹ thực quá ít. Tiểu Ni dùng cái muỗng thịnh một chén canh cá, túi đầu uống một ngụm, hương vị hảo tiên. Có thể đem bình thường cá làm ra như vậy hương vị đúng là không dễ, ăn ăn, cảm giác tài hương vị có điểm quen thuộc. Trong óc giữa nghĩ tới một người, hắn nấu ăn cũng là cái này hương vị. Chu Dục, một cái chỉ còn lại có một bàn tay đầu bếp, nấu ăn yêu cầu người khác thiết hảo hắn mới có thể làm, hương vị phương diện riêng một ngọn cờ. Sẽ lợi dụng mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đặc có hương vị, trung hợp điều phối. Vì cái gì chỉ biết dư lại một bàn tay. Lão nhân quá, tuổi trẻ thời điểm làm sai sự tình muốn đã chịu trừng phạt. Này nguyên nhân trong đó hắn ngậm miệng không nói chuyện ai cũng không có nói cho. Nếu, hắn tay không có đoạn rớt, kia một năm cả nước bếp vương miệng quân hẳn là chính là hắn. Tưởng cái gì đâu? Tô Thần Hạo hỏi. Tiểu Ni dùng cái muỗng phiên động trong chén canh cá, này hương vị làm ta nhớ tới một người. Khi nào nhận thức người? Tô Thần Hạo cảm thấy người này không đơn giản, có thể làm Tiểu Ni nhớ kỹ. Tiểu Ni đơn giản buông cái muỗng, một cái chỉ còn tay phải đầu bếp, hắn cả đời này thực nhấp nô. Vì chu nghệ có thể là phụng hiến cả đời. Ta cuộc đời kính nể quá người không có mấy cái hắn là một trong số đó. Có cơ hội ta muốn cùng hắn nhận thức một chút, bị ngươi kính nể người có cái gì chỗ hơn người. Tô Thần Hạo đem trang thịt cá mâm đưa qua, đây là ta chọn quá một cây thứ cũng không anh. Tiểu Ni duỗi tay tiếp nhận tới, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mâm thượng thịt cá. Mỗi nói đồ ăn cắt có các vị, xem như không giả này giáo. Lẩu niêu bên trong cơm đều ăn sạch. Tiểu Ni buông trong tay chiếc đũa. Ta cảm thấy chúng ta trong tiệm cũng có thể làm loại này cơm niêu, chỉ là không có như vậy nhiều bếp lò, có thể hạn lượng cung ứng, giá nhưng dĩ vãng dâng lên một chướng. Xứng đồ ăn có thể là cung bạo gà đinh, thịt kho tàu, khoai tây ti, hoặc là cái khác hiện xào đồ ăn, hương vị hảo tốc độ mau. Ân, chờ thêm xong năm thời điểm có thể thử mở rộng. Tô Thần Hạo lấy ra khăn giấy sát miệng, cửa hàng này tài hương vị xác thật không tồi, chờ lần sau có thời gian lại mang ngươi lại đây ăn. Ta đi tìm người phục vụ đem thừa đồ ăn đóng gói. Ngươi nhìn xem có cái gì nhân làm điểm tâm hoặc là bánh có nhân, cho ta cha mẹ đóng gói một chút, làm cho bọn họ cũng đi theo nếm một chút. Hành. Tô Thần Hạo rời đi ghế lô đi ra ngoài tìm người phục vụ. Tiểu Ni cảm giác bụng ăn có điểm căng, không có tiếp tục ngồi, mà là ở bốn phía bắt đầu đi bộ. Chu Hoàng, ngươi đừng không biết điều, nữ nhi của ta có thể coi trọng ngươi, là ngươi lão Chu gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Bén nhọn chói tai giọng nữ truyền tiến vào. Tiểu Ni đầu tiên là sửng sốt, sau đó đẩy cửa ra nhìn đến cách đó không xa hành lang, đứng một người mặc đầu bếp phục nam nhân. Chương 691 Chu Hoàng 1. Người này còn không phải là tuổi trẻ thời điểm Chu Hoàng sao. Tóc không có bạch rớt, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chính là 30 tuổi bộ dáng, trắng trẻo mập mạp. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang, vừa thấy chính là có vài phần người thông minh. Ở trước mặt hắn, đứng một cái hình thể hơi béo thân xuyên màu đen áo đông, má phải có một khối rất lớn bất cô nương. Bên trái mặt không có bớt, thoạt nhìn thanh tú khả nhân. Nay còn không phải là bên phải Trung Vô Diệm, bên trái là giai nhân. Không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng sẽ có một nữ nhân trưởng thành cái dạng này, nếu không có trên mặt kia khối bớt nhất định là cái xinh đẹp cô nương. Cô nương bên cạnh đứng một cái 60 hơn tuổi nữ nhân, trên mặt lau rất nhiều phấn, tóc bàng nhất bắt mắt chính là trên cổ dây xích vàng, còn có trên tay kim vòng tay. Đây là trần trụi nhà giàu mới nổi hình tượng, trong nhà khẳng định có tiền. Chu Hoàng nhìn trước mắt kim tỷ, không biết cái gì hảo. Từ cùng sư phó học đầu nghệ một lòng học tập chú nghệ, không có gặp được thích hợp người cũng liền không có thành ra. Lại đầu bếp ở đại gia trong mắt, tóm lại là như vậy không được ưa thích. Thằng đến gặp được Kim Vi Vi, nàng tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là xem hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nguyện ý ăn hắn làm được mỗi nói đồ ăn, chẳng sợ chỉ là một đạo bình thường rau trộn. Tuy rằng trên mặt có một khối to bớt, nhưng là hắn không có ghét bỏ, bởi vì ở hắn xem ra kia khối bớt không có gì. Tựa như nguyên liệu nấu ăn mặt trên cũng sẽ lây dính thượng mặt khác đồ vật. Hắn phân không rõ phần cảm tình này có phải hay không ái. Trong lòng sinh ra do dự, cho nên tránh đi Kim Vi Vi, muốn cho chính mình bình tĩnh một chút. Không nghĩ tới các nàng nay thế nhưng tìm tới môn. Kim Vi Vi che lại có bớt má phải, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta xấu? Khuê nữ, ngươi nơi nào xấu? Ngươi nhưng đừng như vậy nói. Kim mẫu quá lớn, nàng không cảm thấy nữ nhi xấu, tương phản chính mình nữ nhi là trên đời nhất phiêu cô nương. Chu Hoàng, ta không có ghét bỏ ngươi xấu. Vì cái gì không thể cùng ta ở bên nhau? Kim Vi Vi khóc không thành tiếng truy vấn. Ta Chu Hoàng không lên là vì cái gì, có thể là chính mình khiếp đảm, đối phương ra là như vậy hảo, trừ bỏ trên mặt có một khối bớt, cái khác phương diện đều là hoàn mỹ vô khuyết. Ta sư huynh không thích ngươi, ngươi tội gì dây dưa đâu. Một cái ăn mặc người phục vụ quần áo lao động nữ hài tử, từ một cách vách ghế lô đi ra. Ánh mắt giữa tất cả đều là khiêu khích, đi đến Chu Hoàng bên người. Chu Hoàng nhíu mày, Quyên tử, ngươi như thế nào lại đây? Bạch Quyên, nhân gia đều lấp kín môn tới, ta không thể lại đây sao? Kim Vi Vi nhìn trước mắt một màn tan nát cõi lòng, nguyên lai ngươi có yêu thích người, là ta quấy rầy. Song xoay người vội vã đi xuống lầu. Chu Hoàng muốn đi ra ngoài giải thích, bị sư muội kéo lại. Người chạy nhanh buông ra. Không bỏ, lớn lên như vậy xấu không thể làm ta tẩu tử. Chuyện của ta ngươi đừng động. Chu Hoàng giờ phút này hoảng hốt vô cùng, phảng phất muốn mất đi cái gì. Người phục vụ. Tiểu Ni hô một tiếng. Thành công hấp dẫn lực chú ý, Bạch Quyên theo bản năng bắt tay giải khai. Chu Hoàng có thể chạy thoát xuống lầu truy người. Bạch Quyên tức giận đến thẳng dậm chân, sao liền như vậy không nghe ta nói, tìm cái xỉu bắt quái đồ cái gì. Cô nương, người sư huynh trong ánh mắt đều không phải là vô tình, bọn họ hai người chi gian sự tình ngươi liền không cần tham dự. Tiểu Ni nhịn không được nói xen vào. Ngươi này xem náo nhiệt còn nhìn ra môn đạo, ta liền không xem trọng bọn họ hai người ở bên nhau. Kìa cô nương lớn lên buổi tối đi ra ngoài đều có thể đem người hù chết, cùng nàng ở bên nhau dựa vào cái gì. Bạch Quyên phản bác, nàng không quen nhìn liền thích ra tới. Chương 692 Chu Hoàng 2. Người tuổi thượng chuyện tình cảm, còn không có trải qua quá, cho nên không hiểu. Tiểu Ni nhìn ra trước mắt cô nương chỉ là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà thôi. Ta. Bạch Quyên ngón tay một chút chính mình, nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ so với ta lớn hơn nhiều sao. Ta năm nay 20 tuổi. Kia thật nhìn không ra tới, ngươi còn so với ta đại một tuổi đâu. Tiểu Ni nhìn trước mắt cô nương, không đủ 1m6 thân cao, tề bên thai tóc ngắn. Chính yếu chính là, bộ ngực hình như là không có phát dục, cho nàng cảm giác chính là vị thành niên. Kết quả, còn so với chính mình lớn một tuổi. làm sao vậy? Tô Thần Hạo trở về trên tay xách theo một cái túi giấy, bên trong phóng mới vừa làm tốt bánh có nhân. Không có việc gì, chính là đi theo người phục vụ hội thoại. Tiểu Ni đối hắn giải thích một chút. Bạch Quyên rất ít nhìn đến như vậy xuất sắc nam nhân, không khỏi mặt đỏ, quay đầu rời đi. Lộc Loạn Đâm, người này như thế nào lớn lên như vậy đẹp? So sư huynh lớn lên còn phải đẹp. Tô Thần Hạo lôi kéo Kiều Ni hồi ghế lô, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng ngươi đâu? Giam ba câu giống như cũng không rõ, vẫn là chờ về nhà ta cùng ngươi đi. Kiều Ni cảm thấy chính mình hẳn là lý một chút ý nghĩ, chẳng lẽ đời trước, Chu Hoàng là bởi vì cảm tình vấn đề tự đoạn tay phải. Không thể không nàng chân tướng, đời trước Chu Hoàng chưa kịp đuổi theo ra đi, cũng liền không có thổ lộ. Kim Vi Vi bởi vì thương tâm quá, đã phát 22 đêm sốt cao, đi bệnh viện như thế nào cũng hàng không xuống dưới. Cuối cùng thân thể khí quan suy kiệt, người liền như vậy đi. Một chữ cũng không có lưu lại, cha mẹ thương tâm muốn chết, trong một đêm tất cả đều trắng đầu. Liền tính nữ nhi lớn lên lại khó coi, cũng là bọn họ phủng ở lòng bàn tay kim ngật đáp, sao lại có thể làm người như vậy khi dễ. Chu Hoàng biết được tin tức thời điểm thống khổ không thôi, nguyên lai bất chi bất giác hắn đã thích thượng Kim Vi Vi, chẳng qua lúc ấy không rõ chính mình tâm ý. Ai làm hắn là cái đơn tuyến điều, một lòng nghiên cứu chủ nghệ đâu. Tô Thần Hạo không có tiếp tục truy vấn, mà là chờ người phục vụ tới về sau, giúp đỡ cùng nhau đóng gói. Thực mau trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ, không thể không tiệm cơm tưởng thực chú đáo. Đóng gói hộp cơm đều là hoàn toàn mới hộp cơm, tài liệu tuy rằng mỏng một ít, nhưng là trở về còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Xem hộp cơm cảm thấy không tồi, Tô Thần Hạo quyết định trở về đặt hàng một ít đưa đến tiệm đồ nướng, có lẽ về sau có thể sử dụng được với. Còn có lẩu niêu, giá không quý cũng có thể nhiều đính một ít. Chờ bọn họ rời đi tiệm cơm. Đồng hồ thượng thời gian vừa vặn đến 9 giờ. Tiểu Ni duỗi một chút lười eo, thật muốn cùng ngươi như vậy hẹn hò, sự tình gì đều không nghĩ. Chờ tay sự tình vội không sai biệt lắm, ta liền bồi ngươi. Tô Thần Hạo trên tay xách theo hộp cơm không có cách nào ôm người. Tiểu Ni nhìn đến nói biên không có cái xe, khí lại không phải quá lãnh, trên người ăn mặc áo lông vũ. Không bằng chúng ta tản bộ, dọc theo nói biên đi, nếu là có xe taxi dừng lại chúng ta ở ngồi xe. Hành! Chỉ là cứ như vậy đóng gói bánh có nhân sẽ lạnh rớt. Tô Thần Hạo đong đưa túi giấy, đây chính là ta ở dưới lầu đợi thời gian rất lâu mới bài thượng đội mua được bánh có nhân. Theo mỗi chỉ là 150 cái, một người hạn mua 5 cái, giá tương đối tiện nghi, tới nơi này ăn cơm người phần lớn đều sẽ mua mấy cái mang về, cấp người trong nhà ăn. Không bằng ta đem nó thu hồi tới, chờ về đến nhà về sau lại lấy ra tới, sau đó đưa qua đi. Tiêu Ni đề nghị, hiện tại cha mẹ vội vàng tiệm đồ nướng. Mỗi không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu về đến nhà. Tẩu tử phụ trách ở nhà chiếu cố hai đứa nhỏ, bụng cũng lớn, không có phương tiện ra cửa, lúc này hẳn là không có ngủ. Chương 693 viên mãn. Hành, chúng ta hướng bên kia đi, chờ chung quanh không có người, ngươi lại phóng bên trong. Tô Thần Hạo mở miệng đáp ứng, xem như minh bạch, Tiểu Nhi không nghĩ trở về tưởng cùng hắn ở bên ngoài đợi. Nếu như vậy, vậy ở bên ngoài đi vừa đi. Bọn họ thực đi mau đến không thá góc, đem đồ vật phóng tới không gian. Cái này hai tha trên tay cũng chưa đồ vật, có thể cùng nhau dắt tay đi tới. Theo đường cái hướng về nhà phương hướng đi, thực mau đi ngang qua công viên, ban đêm phi thường yên tĩnh, nếu không phải có ánh trăng, bên trong hết thể sẽ là đen nhánh một mảnh. Ngày thường bạch thời điểm công viên bên trong người rất nhiều, lão nhân hải tử còn có một ít rèn luyện thân thể người. Lúc này đã có bắt đầu tập thể hình người, nghe còn có mấy người chuyên môn du bơi mùa đông. Liên ở bọn họ đi phía trước đi thời điểm, từ trước mặt chỗ ngoặc chỗ, đi ra một nam một nữ. Nhìn kỹ, nam chính là Chu Hoàng, nữ chính là cái kia mang theo bất cô nương. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Chu Hoàng gấp đến độ đến không được, như thế nào nữ nhân khởi sướng tính tình đều là một cái dạng. Hảo, ta nghe ngươi giải thích ngươi rốt cuộc có thích hay không ta. Kim Vi Vi nhìn trước mắt nam nhân, vốn dĩ nàng đã hết hy vọng. Kết quả cái này đồ ngốc thế nhưng truy xe, nếu không phải tài xế phát hiện, hắn không nhất định đuổi tới khi nào. Buổi tối vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ? Vi Vi, ta cũng không biết đối với ngươi có phải hay không thích. Ngươi biết, ta thích nhất làm sự tình chính là nghiên cứu tân đồ ăn. Mỗi lần nghĩ đến tốt món ăn đều muốn cùng ngươi chia sẻ, muốn nghe ngươi ra kiến nghị. Bất chi bất giác, làm ra tân đồ ăn không có được đến ngươi nhóm nháp, ta sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái, cho rằng như vậy đồ ăn không phải cho người ta ăn. Chu Hoàng gia nội tâm suy nghĩ. Kim Vi Vi vẻ mặt ngượng bức, hắn nhiều như vậy. Rốt cuộc là thích vẫn là không thích đâu. Tô Thần Hạo xem Tiểu Ni nhìn chằm chằm nơi xa hai người xem, đừng tha sự tình chúng ta thiếu quản, đi phía trước đi vừa đi hẳn là liền có xe, chúng ta cũng nên về nhà. Kỳ thật trong lòng là có như vậy một chút không vui, không nghĩ làm nàng nhìn chằm chằm nam nhân khác xem. Tiểu Ni giữ chặt hắn ống tay áo, hơi chút chờ một chút, ta muốn nhìn một chút kết quả, xem bọn họ rốt cuộc có thể hay không ở bên nhau. Tô Thần Hạo không có cách nào, chỉ có thể lưu tại chỗ. Chu Hoàng túi đầu, vi vi, ta chỉ là một cái đầu bếp, một tháng chỉ tránh 100 đồng tiền đầu bếp. Này đó tiền đại bộ phận còn làm ta tiêu phí ở nghiên cứu tân món ăn thượng. Chưa từng có nghĩ tới thành ra, bởi vì ta gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, ta ngươi có thể minh bạch sao. Ngươi cái này hồ đồ trứng, ngươi không có tiền, ta có tiền A. Ngươi tưởng nghiên cứu tân món ăn, ta có thể giúp ngươi, này không phải được rồi sao. Kim Vi Vi chết lòng đang giờ khắc này sống lại đây. Ngươi tiền là ngươi tiền, ta là một người nam nhân hẳn là dưỡng ra sống tạm, mà không phải làm tức phụ kiếm tiền dưỡng ta. Chu Hoàng đại nam tử chủ nghĩa sống ra, hắn sao lại có thể làm một nữ nhân dưỡng. Kim Vi Vi, ra là hai cái tha, ta cũng có trách nhiệm làm công hiến, lại ngươi nghiên cứu tân đồ ăn cũng có thể kiếm tiền. Chu Hoàng đột nhiên có một loại bế tắc giải khai cảm giác, vừa rồi như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Vi Vi, ngươi nội với, ta đem sự tình tưởng quá phức tạp. Chu đại ca, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta thích chuyện của ngươi, là lo lắng ngươi ghét bỏ ta má phải thượng bớt. Như thế nào sẽ, ta không phải như vậy nông cả người. Kim Vi Vi làm một kiện lớn mật sự tình. Mở ra đôi tay hung hăng ôm lấy Chu Hoàng, việc này nàng sớm đều muốn làm. Chương 694 bên nhau lâu dài. Nhìn đến hai người thành, Tiểu Ni lộ ra vừa lòng tươi cười. Tô Thần Hạo từ đối phương quần áo, còn có nói chuyện giữa, đã đoán ra đối phương thân phận. Người này hẳn là chính là tiệm cơm đầu bếp, họ Chu. Nghĩ đến Tiểu Ni trước kia là cái mỹ thực người chủ trì, đối bọn họ quá vãng cũng đoán được cái đại khái. Hắn chính là kia thiếu tay phải chủ bếp. Kim Vi Vi bình tĩnh lại thời điểm chạy nhanh bắt tay buông ra, xoay người thời điểm mới phát hiện mặt sau còn có hai người đang xem, xấu hổ đến đầy mặt hồng. Chu Hoàng Trí nhớ hảo, ở nhìn đến nơi xa cô nương sau lập tức nghĩ tới, chính là ở hành lang mở miệng hỗ trợ cái kia cô nương, lôi kéo Kim Vi Vi đi qua đi. Cô nương, cảm ơn ngươi vừa rồi ra tay hỗ trợ, bằng không ta còn không nhất định có thể đem người đổi tới. Khách khí, hai người các ngươi cũng là có duyên gặp ta, lần sau ta lại đến tiệm cơm ăn cơm. Ngươi cho ta làm hai cái hảo đồ ăn. Tiểu Ni hảo phóng tác phải hồi báo. Hành A. Các ngươi muốn ăn cái gì trước tiên nói cho ta chuẩn bị tài liệu liền cho các ngươi làm. Chu Hoàng tưởng đều không có tưởng trực tiếp đáp ứng rồi. Ở hắn xem ra trước mắt cô nương, điểm không được cái gì nổi danh đồ ăn. Vậy cái này chủ nhật, ta mang người trong nhà ăn cơm, ngươi cho ta làm Phật khiêu tường. Tiểu Ni thèm thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Chu Hoàng làm Phật khiêu tường là nhất tuyệt. Đây chính là nàng thích nhất ăn một đạo đồ ăn. Cô nương, ngươi cũng thật sẽ ăn, bất quá nếu ta đáp ứng rồi, kia tuyệt đối sẽ không nói lỡ, ngươi mang ngươi bằng hữu tới. Chu Hoàng trong lòng xác thật có điểm khó xử, Phật khiêu tường tài liệu không hảo chuẩn bị, hiện tại trong tiệm còn thiếu vài dạng. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu Ni cười trả lời. Kim Vi Vi ở một bên không có chen vào nói, đám chìm ở hai người ở bên nhau vui sướng trịnh. Ven đường vừa vặn tới hai xe taxi, Tô Thần Hạo phất tay. Hai cái xe đồng thời lại đây. Bọn họ phân biệt từng người lên xe, sau đó cho nhau phất tay. Ngồi xe trở lại dưới lầu, đi trước cha mẹ nơi đó, đem bánh có nhân giao cho tẩu tử, nhìn đến trong nhà không chuẩn bị cái gì bữa ăn khuya, lại để lại hai hộp thừa đồ ăn. Kiểm tra rồi một chút hai đứa nhỏ học tập tình huống, sau đó mới hồi chính mình chỗ ở. Nhìn một chút thời gian đã 10 giờ. Tô Thần Hạo đem thừa đồ ăn đưa đến Yên Lặng phòng. Yên Lặng vừa ăn một bên ăn, các ngươi hai cái thật quá đáng. Đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn cũng không gọi thượng ta, lần sau nhất định phải mang ta cùng đi. Bằng không ta liền rời nhà trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Tiểu Ni xem hắn ăn như vậy hoan, chủ nhật, chúng ta muốn đi ăn Phật khiêu tường, ngươi nếu là tưởng đi theo cùng đi, này mấy ngươi cho ta hảo hảo làm việc. Được rồi. Yên Lặng đáp ứng đến thập phần thống khoái. Nay chủ yếu là làm những cái đó lao ra hòa biết, đường đường bạch hổ thần thú thế nhưng lưu lạc như thốc bước, tuyệt đối sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tô Thần Hạo lôi kéo Tiểu Ni về phòng đóng cửa lại.